Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào câu chuyện mà ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Câu chuyện có tựa đề Nhân Tình Là Vợ Chú, được viết bởi tác giả Tử Thạch. Một câu chuyện có một tựa đề hết sức là hấp dẫn đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện này như thế nào nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện Nhân Tình Là Vợ Chú. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mình chia tay đi. Đó là tất cả những gì Thịnh nghe được từ chính miệng của Liên, bạn gái 8 năm của anh, ngay khi anh vừa cấp tốc trở về từ nước Mỹ. Thịnh cứ nghĩ sự trở về bất ngờ này của mình sẽ là món quà bất ngờ cho Liên. Anh chẳng thể nào ngờ được người bất ngờ nhất lại chính là mình. Liên, tại sao? Tại sao lại chia tay? Thịnh sốt sắng hỏi. Anh không hiểu lý do mà Liên đột nhiên muốn phá vỡ đoạn tình cảm này là gì. Chẳng phải cách đây vài hôm, cả hai vẫn còn tình cảm và nhắn tin cho nhau, yêu thương mùi mẫn lắm hay sao? Chuyện xảy ra đột ngột quá mức, Thịnh hoàn toàn không thể tiếp nhận kịp, lại càng không muốn chấp nhận. Không có lý do gì đặc biệt cả. Em chán rồi. Chán ư? Yêu đương mà em nói cứ như ăn bánh vậy. Em thích thì em ăn, em chán thì thôi. Thịnh luống cuống. Cái lý lẽ mà Liên vừa nói là thế nào chứ? Anh thậm chí còn không kiểm soát nổi cảm xúc mà chồm cả người lên bàn rồi gắt lên với cô. Dĩ nhiên, biểu cảm này của Thịnh là điều dễ hiểu. 3 ngày trước còn đang yêu đương thắm thiết như thế, tự dưng bây giờ bị đá mà chẳng có một lý do thỏa đáng, ai mà chả điên lên được. Đúng như vậy đấy. Tình yêu đối với em giống như ăn bánh. Em đã ăn cái bánh này tận 8 năm. Em chán rồi. Em chán thì em bỏ. Thế thôi. Liên thản nhiên đáp lời. Cứ như thế, điều cô nói ra rất hợp tình hợp lý. Điện thoại trên bàn cô rung lên. Màn hình đột nhiên bật sáng. Liên túm vội lấy cái điện thoại, giấu xuống dưới gầm bàn. Liếc mắt nhìn người gọi đến, rồi nhanh chóng ấn tắt máy. Em đến đây không phải để thương lượng với anh. Em chỉ muốn thông báo như thế thôi. Chúng ta chia tay đi. Tạm biệt anh. Liên nói ngắn gọn, truyền đạt đủ ý của mình, rồi cầm túi sách đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Bấy giờ Thịnh mới để ý Liên của anh. À không, có lẽ từ giờ phải gọi là Liên đã từng là của anh. Cô thay đổi quá nhiều. Liên trong mắt của anh luôn là một cô gái giản dị, mộc mạc, mái tóc luôn suôn dài và đen mượt, chưa một lần nhuộm qua. Quần áo cô mặc chỉ thuộc dạng trung bình. Còn hiện tại thì sao? Toàn thân trên dưới, cô đều nồng nặc mùi của tiền. Từ mái tóc màu nâu khói trắng sáng, cho đến bộ đồ nhãn hiệu đắt tiền, cả đôi giày và chiếc túi mà cô đang mang cũng đáng giá cả 100 triệu đồng. Chuyện gì đã xảy ra? Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, điều gì đã khiến Liên thay đổi nhiều như thế? Thịnh còn nhớ rất rõ, anh và Liên bên nhau từ năm 17 tuổi. Lúc đó bố mẹ anh vừa mất, công ty nhà anh gặp rất nhiều rắc rối. Chú của anh buộc phải trở về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Thịnh bị chuyển từ trường cấp 3 quốc tế về một trường công lập ở trong xó xỉnh của thành phố. Từ một cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách, bị giáng cấp trở thành một anh chàng nghèo kiết xác. Khi đó tin tức tràn lan đầy mặt báo, những học sinh trong trường đều biết đến anh. Không có ai là không đá lông mày, nheo đuôi, chê bai và mỉa móc anh. Chỉ có Liên là không giống họ. Đúng là giống như bao chuyện ngôn tình diễn ra trong sách truyện. Cô gái đáng yêu và giản dị, lại ngây thơ và cực kỳ trong sáng, giành được tình yêu của cậu ấm nhà giàu. Liên và Thịnh ở bên nhau khoảng 6 năm. Sau đó chú anh nói anh phải ra nước ngoài du học, cho nên anh và cô tạm thời yêu xa. Thịnh đã cố gắng nỗ lực mỗi ngày, không phải chỉ để trau dồi bản thân, trở thành một người ưu tú, sau này có thể lo lắng chu toàn cho Liên, mà còn vì anh muốn nhanh chóng kết thúc quá trình học tập để quay về ở bên cạnh cô. Thế rồi sao? Vừa háo hức trở về, định tạo bất ngờ cho người yêu, thì anh đã nhận ngay một cú tát đau điếng như vậy. Nếu nói không tức giận, không ấm ức, không hoang mang, thì đều là tất cả là giả dối. Thịnh bực bội cầm cốc nước mà mình vừa gọi, ngửa cổ làm một hơi uống hết sạch. Anh vẫn không thấy bớt hạ hỏa trong người một chút nào. Anh bực bội, siết chặt nắm đấm, đấm thùng thụp lên chiếc ghế sofa của quán nước. Thịnh ngồi thử ở quán cho đến chiều tối. Lúc này anh mới xách vali rời đi. Về gấp, anh còn chưa kịp báo lại cho chú mình. Thịnh thuê một phòng khách sạn của nhà mình, kéo một cái vali to đùng chứa đầy quần áo và quà tặng mà anh mua cho Liên, lẹt quẹt tìm số phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của Liên. Thịnh trợn mắt nhìn cô, đang dựa vào một người đàn ông đứng tuổi, để ông ta khoác eo của mình, cùng tiến vào một căn phòng VIP ở cuối hành lang. Ồ, ra là thế. Đúng là cô bỏ anh để đi theo một người lắm tiền nhiều của. Người đàn ông kia phải ngang tầm tuổi chú của anh. Tóc nửa đen nửa bạc, dù trông phong độ, nhưng cũng là một lão già hơn 50 tuổi. Thịnh nghĩ, nhếch môi cười chua chát. Cô ta thật sự là vì tiền sao? Anh tự hỏi, mặc dù tất cả mọi thứ đã sờ sờ ngay trước mặt, Thịnh không nhận ra mình đã kéo chiếc vali lệt xệt để bước theo cô. Trong tiềm thức, anh vẫn chưa muốn tin rằng cô và anh đã chia tay nhau. Anh phải tìm tận mắt, anh phải chứng kiến sự thật ngay tại đây, chứ không thể nào mà nghe lời Liên nói được. Có như vậy, anh mới tin. Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại ngay trước mắt anh. Thịnh loáng thoáng nhìn thấy nội thất căn phòng hạng sang qua cánh cửa trước khi nó được khép lại. Anh phân vân không biết có nên gõ cửa hay không. Chỉ cần anh gõ cửa và chờ xem người đi ra là ai mà thôi. Trong khi Thịnh đang chần chừ thì đã có người thay anh làm điều đó. Một anh nhân viên xách theo một cái hộp nhựa to đùng chen người đứng chặn trước mặt anh. Chào anh muốn tìm phòng phải không? Cho tôi hỏi, số phòng của anh là bao nhiêu? Tôi có thể chỉ phòng cho anh. Phòng 1310. Thịnh luống cuống, nhìn số phòng trên thẻ chìa khóa của mình. Nhân viên niềm nở cười, sau đó chỉ về đầu kia của hành lang. Ồ, vậy phòng của anh ở bên đầu bên kia. Nếu có gì thì anh cứ gọi điện cho chúng tôi, hoặc anh có yêu cầu gì thì có thể đặt ngay với tôi bây giờ. Thịnh xấu hổ gật đầu, không thể để người ta biết anh đang đi soi phòng của người khác. Nhân viên cứ nhìn anh chằm chằm. Thịnh chẳng còn cách nào khác ngoài cúi đầu, kéo vali rời khỏi chỗ đang đứng và từ từ tiến về phòng của mình. Ngay khi anh vừa quay gót, cửa phòng bật mở. Thịnh ngoái đầu quay lại, trong mắt như muốn rớt cả ra ngoài. Quả thực, người đó là Liên. Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, nửa kín nửa hở. Chỉ được buộc hờ bởi một sợi dây lỏng lẻo vắt ngang bên hông. Nhân viên đưa cho cô một cái hộp, cúi đầu rồi chào bước đi. Liên cũng lục tục quay lại phòng. Nhưng cô chưa kịp đóng cửa phòng thì Thịnh đã chèn một chân vào. Cánh cửa kẹp lấy chân của anh, làm anh đau điếng. Liên, khoan đã. Thịnh kêu tên cô, dùng sức chen nửa người qua khe cửa. Liên có vẻ thoảng thốt khi phát hiện Thịnh đang ở đây. Anh đến đây làm gì? Anh theo dõi tôi sao? Không, anh ở đây. Anh mới là người nên hỏi em câu đấy. Em ở đây làm gì? Em làm gì với ông già kia? Thịnh nhíu mày, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, chỉ vào trong phòng. Anh nghe loáng thoáng có tiếng nói vọng ra, một chất giọng trầm khàn và không mấy êm tai, nhưng lại có chút gì đó rất quen thuộc. Thịnh không còn tâm trí nào mà chú ý đến điều đó. Lúc này anh chỉ chăm chăm để ý đến Liên. Anh nhìn thấy ông ta rồi sao? Liên sửng sốt, bàn tay cầm cái hộp, run run. Đúng, anh thấy rồi. Ông ta là ai? Thịnh nghiến răng hỏi. Liên lén nhìn về phía sau một chút, rồi kéo Thịnh ra hẳn khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh Thịnh, em nói rồi, không liên quan gì đến anh. Em bảo rồi, chúng ta đã chia tay, anh đừng có tìm em nữa. Em nói em chia tay vì em chán anh. Em chán anh hay là em thèm tiền? Ông ta cho em bao nhiêu? Em nói đi. Anh cũng có thể cho em. Cho em gấp 3, gấp 4 lần như thế. Tại sao em làm cái trò như thế hả? Tại sao? Tại sao em lại bán rẻ nhân cách của mình như thế? Thịnh không kiềm chế được cơn tức giận. Anh chỉ đơn thuần cho rằng Liên đang lầm đường lạc lối. Nếu mắng cô, có lẽ anh sẽ khiến cho cô tỉnh ngộ. Nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng đến thế. Người đang trầm mê trong tiền bạc và danh vọng thì có bao giờ từ bỏ được nó chỉ vì vài ba câu nói suông. Anh thôi đi. Chúng ta không còn liên quan gì nữa. Anh không có quyền nói em như thế. Liên nói, bày ra một bộ dạng rất ấm ức. Cô cắn môi, đẩy Thịnh một cái, rồi xoay người vào phòng. Thịnh không thể nào cứ trơ mắt nhìn cô mắc sai lầm. Anh vội tóm lấy tay cô, muốn giữ cô lại bên mình. Liên hất tay anh ra. Động tác vùng tay quá mạnh khiến cô mất đà, chao đảo và suýt ngã. Chiếc hộp trong tay rơi xuống sàn. Một vài cái bao cao su đủ màu sắc và hương liệu rơi vãi ra ngoài. Cả Liên và Thịnh đều đứng hình một lúc lâu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những thứ đang nằm lăn lóc trên mặt sàn. Cuối cùng, Liên vẫn là người lên tiếng trước. Cô cúi người, nhặt mấy cái bao cao su giơ lên trước mặt Thịnh. Đúng vậy. Em vì tiền mà bán rẻ nhân cách đấy. Thì sao? Thì sao nào? Em bán bao nhiêu? Anh sẽ mua. Thịnh cắn răng nói. Trong lòng thất vọng đến cực cùng, nhưng vẫn cố gắng níu kéo một cơ hội. Anh muốn mua? Cái giá em muốn, anh mua không nổi đâu. Em cần tiền, em cần địa vị. Cần một chỗ đứng để theo đuổi ước mơ. Bao nhiêu năm qua em nhẫn nhịn và hy sinh vì anh. Điều đó thật không xứng đáng một chút nào. Đáng lẽ ra, em nên bỏ anh sớm hơn. Liên nói, trên mặt là sự tức giận và tiếc nuối. Thịnh chẳng hiểu tại sao cô lại đỏ lên như thế. Tại sao mắt của cô lại phát ra những tia ấm ức, trong khi anh mới là người bị cắm sừng. Đúng là thế giới này bị đảo lộn hết rồi. Nhưng mà, kể từ khi điều đó xảy ra, trái tim đang đập thùm thụp trong ngực này, thì Thịnh vẫn ráo riết gào thét tên của Liên. Em bảo rồi, anh đi đi, đừng bao giờ gặp em nữa. Liên nói xong, quay về phòng, đóng sập cánh cửa lại. Thế giới của Thịnh và Liên, kể từ giây phút đó, đã vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một thứ mà anh không bao giờ nghĩ tới, đó chính là tiền. Thịnh bần thần đứng trước cửa phòng khách sạn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh nên làm gì? Thịnh tự hỏi. Nhưng thật ra, anh chẳng còn cách nào khác ngoài yên lặng rời đi. Nếu không thì sao đây? Chẳng lẽ anh xông vào trong đó, lôi Liên ra khỏi phòng và đánh cho lão già dê xồm kia một trận, để lão chừa cái tật, trâu già thích gặm cỏ non hay sao? Đó mới là hành động ngu ngốc, đầy bộc phát của một thiếu niên chưa trưởng thành. Còn anh đã quá 25 tuổi, không còn cái máu non trẻ ấy nữa rồi. Hoặc là thời gian rèn giũa của anh ở nước ngoài đã bào mòn tất cả những phần góc cạnh của anh. Thịnh cúi đầu, xách cái vali lên, đi về phía căn phòng của mình thuê. Anh thả mình xuống giường, cố gắng để không nghĩ đến Liên và chấp nhận chuyện mình đã bị cô ta đá. Dĩ nhiên là đối với một người đàn ông có lòng tự trọng như anh, đó không phải là việc dễ dàng gì. Thịnh mở vali, lấy quần áo định đi tắm. Hy vọng nước lạnh có thể làm cho thần trí của anh thanh tịnh. Mà nếu được, thì hãy gột bỏ, sạch sẽ luôn những ký ức bẩn thỉu mà anh đã dung nạp trong ngày hôm nay. Dưới động tác thô bạo của Thịnh, tất cả đống đồ lộn xộn trong vali rơi sạch ra ngoài. Chết tiệt! Thịnh bực bội kêu lên, ngồi xổm xuống dọn dẹp đống đồ đang rơi vãi. Bàn tay của anh đụng tới chiếc hộp màu đen sang trọng, được bọc gói rất cẩn thận. Màu vải bên trong thòi ra vì nắp hộp đã xê dịch. Thịnh kéo nó ra khỏi hộp. Đó là chiếc váy anh mua tặng cho Liên, một chiếc váy thuộc nhãn hiệu cao cấp, được anh dùng tiền của chính mình kiếm ra được để mua quà tặng cho cô. Thịnh ngắm nghía nó một hồi lâu, lớp kim tuyến dính đầy trên từng thớ vải, làm cho anh chói mắt. Nó giống hệt chiếc váy mà Liên mặc để gặp anh lúc chiều. Có lẽ cái gã giả khu đó đã mua được cái váy đó tặng cho cô. Thịnh bực bội ném cái váy xuống sàn. Như chưa hả giận, anh còn đạp cho nó mấy cái mà chẳng có tiếc nào, xót xa. Anh không còn tâm trạng đi tắm, vứt hết đồ đạc dưới đất rồi lẳng lặng bỏ đi. Quán bar ngoài trời được bố trí trên sân thượng của khách sạn. Đây là khách sạn trực thuộc tập đoàn của gia đình anh. Hiện tại chú anh đang ra mặt, tạm thời tiếp quản, cho đến khi anh đủ năng lực để nhận quyền điều hành. Hội đồng quản trị tỏ ra không tin tưởng Thịnh. Họ cho rằng anh còn quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm. Thịnh nghĩ, mấy lão già tóc đã hai thứ màu đó mới là người nên bị đào thải hoặc cần phải đi học để bài trừ cái tư tưởng bảo thủ ấy. Cả buổi tối, Thịnh đắm chìm trong tiếng nhạc sập sình chối tai và ánh đèn xanh đỏ cứ lập lòe sáng tối. Anh đã uống rất nhiều rượu, đầu óc anh có chút choáng váng. Tiếc là từng đó rượu không thể làm anh quên được cái việc mình vừa bị cắm sừng. Anh gì ơi? Này, anh say rồi đấy. Tôi á? Say á? Đâu có, tôi chưa say. Nếu say thì tôi phải quên đi chứ. Thịnh hé mắt nhìn cô nhân viên quầy bar. Dù đã say ngất ngường, nhưng anh vẫn cố nhấc cái đầu lên, lẻ nhẻ đáp lời. Cô gái cười khổ. Rượu chẳng bao giờ giúp cho người ta quên đi những ký ức đau đớn. Nhưng những kẻ thất tình hay mất việc lại cứ bấu víu lấy cái thứ chất lỏng này để tự lừa dối chính mình. Cô vỗ vai Thịnh, vốn định buông lời an ủi anh, thì lại bị anh hất tay, đẩy ra. Này, cô kia, cô khinh tôi không có tiền uống rượu chứ gì? Này nhá, tôi có cả đống, không cho uống thì thôi, tôi đi hàng khác. Thịnh nói rồi đập cái thẻ đen xuống mặt bàn. Quẹt thẻ đi. Cô gái ái ngại cầm cái thẻ trên bàn, cắm vào máy quẹt. Máy báo thẻ không thực hiện thanh toán được. Xin lỗi, anh còn cái thẻ nào khác không ạ? Làm sao? Cô không cho tôi uống, cũng không cho tôi trả tiền. Thế là ý gì? Thịnh say ngất ngường, chẳng biết mình đang nói cái gì. Ấy, không phải thưa anh, ý tôi nói là cái thẻ này của anh không còn dùng được nữa. Thịnh bắt đầu trừng mắt, vểnh tai lên. Nghe được tiếng mất tiếng còn, anh bực bội đập bàn. Sao? Sao không dùng được? Này nhá, đây là thẻ VIP đấy. Thịnh gào lên như một đứa trẻ con ăn vạ. Liên cuộn người trong chăn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Người đàn ông bên cạnh cô rời giường, quần áo tắm quanh người, sau đó bước ra ban công hút thuốc. Từ nơi ông ta đứng, tầm mắt có thể bao quát cả một vùng thành phố, lấp lánh ánh đèn. Nhưng ông ta chưa bao giờ thỏa mãn. Kể cả khi trong tay có tiền, trong lòng có mỹ nhân, ông ta vẫn còn muốn thêm. Điện thoại rung lên, ông ta từ tốn áp vào tai để nghe. Đã tìm được người rồi ạ. Đưa nó về, chuẩn bị đồ cho nó. Hắn cúp máy, trên khóe môi che một nụ cười đắc ý. Ông ta nhấp một ngụm rượu vang, cảm giác sảng khoái, tràn đầy cơ thể. Trò chơi mới chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ chờ mà xem, có rất nhiều thứ hay ho cho cậu. Thằng nhãi con. Trước khi Thịnh nổi xung lên và đánh nhau với nhân viên và bảo vệ ở bar, có người đã tới giúp anh giải vây. Thịnh mơ màng để người đó dìu mình đi. Bên tai vang vọng những tiếng dỗ dành nhẹ nhàng. Chỉ có Liên từng nói với anh những lời như thế. Trong phút chốc, Thịnh cảm thấy tất cả những gì xảy ra có lẽ chỉ là một giấc mơ. Liên, Liên của anh vẫn vậy, cô vẫn yêu anh và ở bên cạnh anh. Không có gã đàn ông thối tha nào xen vào giữa hai người. họ nữa. Anh đừng mơ. Anh tỉnh lại đi. Đồ nghèo nàn, đồ không có tiền đồ. Tiếng nói lạnh lẽo của Liên vang bên tai. Thịnh giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình không còn ở khách sạn. Anh đang ở nhà, trong căn phòng của mình, tại khu biệt thự nội thành. Thịnh ngồi đần ra một lúc, vò tóc và chửi rủa bản thân là một kẻ thất bại, hão huyền. Ông quản gia đi vào, với một cốc nước gừng và một tô cháo trắng. Cậu Thịnh, tối qua cậu uống nhiều quá, cậu uống nước giải rượu đi. Thịnh đón lấy cốc nước, ngửa cổ uống sạch một hơi. Nước gừng nóng hồi, làm cổ họng anh rát buốt. Ánh mắt Thịnh dừng lại trên bộ vest đen mà quản gia mang tới. Bộ đấy, cho ai thế chú? Thế chú tôi đâu? Cái này là cho cậu, ông chủ đang chuẩn bị cho đám cưới. Miếng cháo trong miệng của anh, suýt thì bị anh nhổ ra. Cái gì? Chú tôi? Cưới? Sao lại cưới? Sao tôi không biết gì hết vậy? Tại ông chủ nói, không muốn cho cậu bận tâm. Đằng nào cậu cũng không cần phải lo chuẩn bị tiệc cưới. Nên khi nào bắt đầu thì gọi cậu cũng được ạ. Ông quản gia đưa bộ vest cho Thịnh, kèm theo một tấm thiệp cưới màu đỏ chót. Thịnh liếc qua bìa thiệp, hình chữ hỷ màu vàng lấp lánh, được in trên mặt thiệp, làm anh nhức cả mắt. Chẳng hiểu tại sao anh có cảm giác không muốn xem nội dung bên trong thiệp, cho nên anh dứt khoát không thèm mở nó ra mà lặng nó luôn lên mặt bàn. Cậu sửa soạn đi, lát có người đưa cậu tới tiệc cưới. Sao lại cần tôi? Chú tôi nói là không cần tôi bận tâm cơ mà. Thịnh không muốn đi một chút nào. Anh quẳng bộ đồ xuống giường, nằm phịch xuống, nhắm mắt làm ngơ. Tại ông chủ nói cậu tới làm phù rể ạ. Thịnh sừng sốt, hai mắt trợn tròn, anh ngồi bật dậy. Thiếu một chút nữa là làm đổ cái bàn ăn nhỏ ở trên giường. Phù rể ư? Tôi không làm. Thịnh quyền quyết, anh chẳng có tâm trạng nào mà làm phù với chả rể. Nếu chú của anh biết anh vừa mới thất tình, liệu ông ấy có còn muốn mời đứa cháu này đến để đưa dâu không? Nhưng cậu phải đi. Bữa tiệc hôm nay không chỉ là đám cưới của ông chủ đâu, mà còn là buổi chính thức giới thiệu cậu với những người trong giới làm ăn. Hơn nữa, nếu mà cậu không đi, ông chủ sẽ... Ông quản gia ngập ngừng, càng làm cho Thịnh sốt ruột. Sẽ làm sao? Ông chủ sẽ cắt chi tiêu của cậu ạ. Thịnh trừng mắt đến mức hai con người sắp rụng ra ngoài. Hóa ra đó là lý do vì sao đêm hôm qua anh không thể nào quẹt thẻ để trả tiền rượu, để đến mức suýt nữa thì đánh nhau với người khác. Chẳng cần đợi đến lúc anh từ chối việc xuất hiện ở đám cưới kia, chú anh đã ra tay trước anh rồi. Chết tiệt, khốn nạn. Trong mắt chú anh chỉ là một con rối lệ thuộc, luôn phải chờ đợi để ông ta giật dây. Thịnh vốn chỉ cần kết thúc khóa học, anh sẽ thoát khỏi bàn tay của chú mình và tự lập. Nhưng không ngờ, chú một tay sắp xếp lịch trình cuộc đời của anh, không bỏ sót một thứ gì. Thịnh cáu bẳn xuống giường, hậm hực thay đồ. Anh có chết cũng không ngờ rằng, việc quyết định nghe theo lời chú, tới dự đám cưới và làm phù rể cho ông ta, sẽ khiến cho anh hối hận cả đời. Đám cưới của chủ tịch tập đoàn Ti không thể có chuyện ít khách khứa, dù chỉ là một người nhậm chức tạm thời. Nhưng mấy năm qua, ông Thành cũng rất được lòng người trong giới kinh doanh. Nhờ một tay ông Thành, quả thực công ty của nhà Thịnh đã từ nơi sắp phá sản, một lần nữa lại vươn lên trở lại, chen chân vào hàng ngũ những công ty đầu ngành. Thịnh không thích những chốn đông đúc thế này. Dĩ nhiên là một phù rể, anh chẳng thể nào mà trốn được. Thịnh lấy một ly vang trắng, rồi đi loanh quanh khu sảnh cưới, tò mò xem xét. Không biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của chú mình, được đón nhận một cái đám cưới xa hoa bậc nhất thế này. Thịnh vừa nghĩ, tò mò đi loanh quanh khu sảnh khách sạn, tình cờ tiến vào khu phòng chờ của cô dâu mà cũng không phát hiện ra mình đã đi vào trong này. Đáng lẽ anh sẽ chẳng để tâm nếu như không tình cờ nghe thấy tiếng khóc thút thít. Thịnh cũng không dừng bước. Trong phòng truyền ra một tiếng khóc giấm dứt của một cô gái, cùng với tiếng quát nạt, oang oang của một người đàn ông. Cô khóc cái gì? Kết hôn với một người giàu có và địa vị tốt như thế, cô nên cảm ơn ông trời đã ban cho cô một cơ hội này mới đúng chứ. Tiếng khóc không dứt nhưng bắt đầu nhỏ dần. Có vẻ như cô gái bị người đàn ông kia dọa nạt. Thịnh tự cho mình cái quyền hóng hớt, áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng. Khó khăn lắm mới leo được lên cái vị trí này. Giờ không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên coi trọng cô. Cô nên nắm bắt cơ hội đi, lấy lại tinh thần đi. Tôi không muốn lát nữa cô xuất hiện mà cái mặt lại sưng vù lên đâu. Người đàn ông vùng vằng ra yêu cầu, tiếng bước chân vang lên. Thịnh suýt thì không tránh kịp mà bị cánh cửa bất ngờ mở bật ra đập vào mắt. Anh còn muốn ngó vào trong phòng một chút xem cô gái vừa bị người đàn ông mắng mỏ kia là ai, nhưng vóc dáng của anh ta quá to, đủ để che chắn khe cửa bé xíu mà anh ta vừa đẩy ra. Này, anh là ai? Anh tìm ai? Người đàn ông thấy Thịnh ăn mặc sang trọng, đoán chừng cũng là người có tiền, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. À, không, tôi không tìm ai hết. Tôi đang tìm nhà vệ sinh. Hắn chẹp miệng, chỉ tay về phía cuối đường. Đi về bên kia, rẽ phải. Lời lẽ của hắn cục cằn và thô lỗ vô cùng, hệt như cái lúc hắn đối xử với cô gái đang khóc ở trong phòng. Thịnh lắc đầu, nhìn theo bóng dáng của hắn sắp đi khuất. Anh chẹp miệng lắc đầu, thở dài một hơi. Thời buổi nào rồi mà một người phụ nữ vẫn còn bị ép buộc và sắp đặt một cuộc hôn nhân như thế? Thịnh nghĩ, nhưng lại chợt nhớ ra chính mình cũng chẳng khấm khá hơn. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần không có tiền, không có quyền, vận mệnh vẫn bị người khác nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn. Lễ đường đã chật kín người, khách khứa ngồi kín hết tất cả các bàn ăn. Ông Thành, chú ruột của Thịnh, người đã gần 50 tuổi, với mái tóc ngà màu mối tiêu trên đầu, được chải chuốt gọn gàng và xịt kèo cứng ngắc, đang yên lặng đứng trên bục kết hôn. Bản nhạc quen thuộc trong mỗi hôn lễ vang lên. Chẳng hiểu tại sao Thịnh lại cảm thấy nó hết sức thê lương và khó chịu. Anh yên lặng đứng trong hàng ngũ phù rể, cảm giác hồi hộp đợi chờ để được nhìn thấy mặt của cô dâu. Người không biết là may mắn hay đen đủi đây khi mà kết hôn với chú của anh. Thịnh nghe nói đó là một cô gái rất trẻ. Ồ, lại là tình cảnh châu già thích gặm cỏ non, trẻ con lại thích chơi đồ cổ đây mà. Có vẻ như việc tìm một ông chồng già và lắm tiền đang dần trở thành một mốt thịnh hành đối với những cô gái đôi mươi. Thịnh coi là ham ăn ham chơi lười làm. Chẳng hèn gì, Liên cũng vậy. Cô ấy cũng không kiềm nổi lòng mình mà bị cuốn theo cái trào lưu đó. Không sớm thì muốn, kiểu gì cô cũng phải hối hận cho mà xem. Thịnh suy nghĩ, cố kiềm chế cảm xúc trên mặt của mình để tỏ ra rằng rất lạnh nhạt và nghiêm túc, không phá hỏng sự trịnh trọng của hàng ngũ phù rể. Cửa hội trường cuối cùng cũng mở ra. Sau giây phút đầu tiên bị lóa mắt bởi ánh đèn chói lòa tập trung trên người của cô dâu, Thịnh cũng nhìn rõ cô ta là ai. Đó là Liên, diện bộ váy cưới xa hoa, sang trọng, làn váy bằng lụa trắng, tinh khiết, lượn lờ và ôm sát theo từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể của cô. Cô cầm bó hoa to đùng trong tay, tiến về lễ đường, dừng chân ngay trước mặt ông Thành và Thịnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thịnh có thể ngửi được mùi hương đào thoang thoảng từ cô tỏ ra, rất hợp với kiểu trang điểm màu hồng đào trên mặt cô lúc này. Là cô ấy, vợ của chú mình, người con gái bán đứng bản thân để cầu cạnh một mái ô dù, chính là người mà anh từng rất yêu. Thịnh sững sờ một lúc rất lâu, chừng mắt nhìn Liên đang đặt bàn tay mình vào trong bàn tay của ông Thành, ngượng ngùng đón nhận chiếc nhẫn kim cương lớn gần bằng hạt ngô. Đột nhiên Thịnh rất muốn phá lên cười. Anh chẳng biết đó là nụ cười châm biếm mỉa mai đôi tình nhân kia hay là nụ cười chua chát cho sự thảm hại của chính mình. Thịnh mím môi chặt lại, anh đã siết chặt cứng, lại làm những đường gân và mạch máu nội cồm hẳn lên. Móng tay của anh bấm sâu vào da thịt, dùng sự đau đớn trực tiếp đó để tạm thời quên đi cơn tức giận và ức chế trong lòng. Vâng, chú rể có thể hôn cô dâu. MC hào hứng, nói to trong tiếng vỗ tay và tiếng nhạc bùng nổ. Thịnh nhắm mắt lại, cơn rùng mình chạy thẳng đến tận óc. Anh không thể tiếp tục nhìn cái cảnh người chú ruột của mình lại đang hôn đắm đuối người yêu cũ. Thịnh cảm thấy ghê tởm. Đó mới chỉ là một nụ hôn môi, còn những chuyện khác thì sao? Anh chỉ mới nghĩ đến như thế thôi mà đã muốn oằn mình, nôn sạch những thứ mình đã ăn ra ngoài. Thịnh quay người bỏ đi. Quản gia ở ngay sau lưng đã giữ anh lại. Cậu Thịnh, cậu muốn đi đâu? Tôi đi về. Thịnh bực dọc trả lời, lồng ngực của anh đang rất bức bối. Ông quản gia lắc đầu, trầm giọng xuống. Ấy, cậu không thể về bây giờ. Một lát nữa, ông chủ sẽ giới thiệu cậu với ban quản trị và một vài đối tác để lót đường cho cậu vào công ty. Cậu chờ ở đây đi. Biểu hiện của cậu tốt lên một chút nữa là ok. Thịnh nhíu mày. Lại là một vấn đề nữa mà anh chưa được thông qua. Thịnh cau có hẳn lên, tỏ rõ thái độ ra mặt. Tôi không thích, tôi không muốn làm. Vì sao không hỏi ý kiến của tôi? Cậu Thịnh, cậu không muốn, cũng phải muốn. Không lẽ cậu muốn tâm huyết của bố mẹ cậu rơi hết vào tay của ông ta sao? Ông quản gia lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói để lộ ra sự ghét bỏ. Ông đánh mắt về phía ông Thành, chủ nhân của tiệc cưới, người đang hạnh phúc cười tít cả mắt. Ôm chặt Liên trong lòng mà hôn hít. Có một vài chuyện ông biết rất rõ. Thời gian qua, khi Thịnh bị đá ra nước ngoài với lý do đi học tập, thì ông Thành đã bành trướng thế lực đến mức nào. Nhưng ông lại không thể kể hết được. Thịnh im lặng, bần thần một chút. Đúng vậy, anh từng có ý định buông xuôi với tất cả sản nghiệp của gia đình. Anh luôn cảm thấy mình không có khả năng gánh vác chức danh trọng yếu này. Hơn nữa, đúng là ông Thành đang làm rất tốt. Anh chẳng việc gì phải tranh giành với ông ấy. Kể từ lúc bị đẩy xuống là một thằng nghèo rớt mùng tơi, Thịnh đã quen với kiểu sống không kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Đồng thời, cũng hiểu được rằng tiền bạc và danh vọng không phải là thứ quan trọng nhất của con người. Nhưng đó là lúc anh có Liên. Giờ thì sao? Mục đích và châm ngôn sống của Thịnh bỗng dưng bị hủy hoại bởi Liên đã thuộc về ông Thành, chú của anh. Gia sản cũng thuộc về ông Thành, mà ngay cả anh hiện giờ chỉ là một quân cờ trong tay của ông. Thịnh cắn răng, anh không thể tiếp tục để điều đó xảy ra được nữa. Đồng thời, đối với kẻ hai mặt dày là Liên và ông Thành, Thịnh cũng muốn trả thù. Tình yêu chân thành suốt 8 năm của anh bị hủy hoại trong chính của tay họ. Trái tim của anh vĩnh viễn có một lỗ thủng to, cho nên anh phải trả lại gấp đôi. Thịnh nhìn ông quản gia không nói gì, khẽ khàng quay người lại, tiếp tục đeo lên bộ mặt lạnh nhạt y hệt như những phù rể bên cạnh mình. Quản gia nhìn thấy Thịnh đã nghĩ thông, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông đã nhịn nhục quá lâu, chỉ có Thịnh là hy vọng duy nhất còn sót lại trong gia đình này. Đám cưới chưa kết thúc, ông Thành đang mải tiếp khách, nhìn thấy Liên lén lút đi về phòng nghỉ. Thịnh đi theo cô. Ít nhiều anh cũng phải cảnh báo cô trước để lấy lại tự trọng cho riêng mình. Cô trợ lý nhìn thấy Thịnh thì định cất tiếng chào, nhưng anh đã ra dấu im lặng. Thịnh đón lấy chiếc váy đỏ trong tay của cô thư ký, rồi theo Liên bước vào phòng nghỉ, xoay người đóng cánh cửa lại. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn có mình anh và Liên. Liên vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh. Cô thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, rũ rượi. Nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ nét tươi cười trên khuôn mặt. Bữa tiệc này còn quá dài, và cả hôn nhân của cô cũng vậy. Có khi nó sẽ kéo dài đến hết cuộc đời. Cô kéo giúp tôi cái khóa váy được không? Tôi với tay không tới. Liên dịu dàng nhờ vả cô thư ký, cánh tay thò ra sau lưng, lần mò mãi không tìm được chiếc khóa váy. Thịnh đứng ngay sau lưng cô, vươn tay lên, kéo khóa áo xuống. Anh vẫn luôn mơ ước được làm thế này, thân mật và gần gũi với người mình yêu. Nhưng hiện tại, Liên đã không còn là người yêu của anh nữa, thậm chí còn là vợ của người khác. Cô có vui không? Người yêu cũ của tôi, cô kết hôn với chú của tôi. Cô thấy thế nào? Thịnh chậm rãi kéo khóa váy. Liên nghe thấy giọng nói của anh, sững sờ, hoảng hốt, nhìn lên qua gương. Cô thấy Thịnh đang đứng sau lưng của mình, vội vàng giấu đi biểu cảm thất thố kia. Anh xưng hô cho đúng. Gọi em là gì? Từ bây giờ, em là vợ của chú anh, là dì của anh. Thịnh định mỉa mai cô, nhưng không ngờ Liên lại mật dày như thế, dùng địa vị hiện tại của mình đánh anh một đòn phủ đầu. Liên quay người lại, đối mặt với Thịnh. Cô giữ lấy áo ngực, vừa để nó không rơi xuống, vừa để tạo khoảng cách giữa mình và anh. Trong khi Thịnh đang còn ngỡ ngàng trước lời nói của cô, Liên lại tiếp tục. Cô không muốn anh có bất kỳ một cơ hội nào để mỉa mai mình. Hiện giờ, em cao hơn anh một vế. Em là vợ của chú anh rồi. Cho nên làm ơn, hãy tôn trọng và ứng xử cho phải phép với em. Liên nói và nghiêng người, định ra sau bức mảnh để thay đồ. Thịnh bị câu nói của Liên tát cho tỉnh lại, cảm giác bị lên giọng dạy đời bởi chính người yêu cũ. Kẻ đã ngang nhiên cắm sừng lên đầu mình, thật là khó chịu. Thịnh nghiến răng, cơn giận khó khăn lắm mới đè nén được xuống, lúc này lại bùng bùng nổi lên. Cao hơn tôi một vế, là vợ của chú tôi. Yêu cầu tôi tôn trọng em ư? Thế em vứt bỏ nhân cách, đi lấy chú của tôi, thì có còn tôn nghiêm không? Thịnh gắt gỏng, bóp chặt lấy cánh tay của Liên. Cô nhăn mặt lại. Thịnh nghĩ là do lực tay của mình quá mạnh, khiến cho cô bị đau. Nhưng anh lại không có ý định buông tay ra. Bỏ tay xuống. Tôi yêu cầu anh. Bỏ tay tôi ra. Trong mắt của Thịnh, kẻ phản bội không còn tư cách để nhận được sự thương hại. Anh càng không buông cô ra, cố tình dùng sự đau đớn này để trả đũa Liên. Em đau sao? Em cũng biết đau cơ à? Thịnh bật cười với thái độ khinh miệt. Thế cái lúc mà cô cắm sừng tôi, cô có nghĩ tôi sẽ đau không? Liên cúi mặt để trốn tránh ánh nhìn soi mói của Thịnh. Nó như thể sắp xé toạc bộ mặt giả dối của cô, khiến cho các cơ mặt của cô co rút và đau đớn. Tại sao vậy thế? Chỉ là em đang tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn cho mình. Thế thì em có gì sai? Chúng ta đã chia tay. Em cưới ông ấy khi không còn quan hệ gì với anh nữa. Nên là anh, đừng có tìm em gây sự nữa được không? Anh đừng có trẻ con như thế được không? Những lời biện giải của Liên như mũi dùi khoan vào ốc tai của Thịnh, mang theo cơn đau bút từ tai nhói lên tận óc. Lồng ngực và bụng anh lại bắt đầu nhộn nhạo. Thịnh không hiểu điều gì có thể khiến cho Liên vứt bỏ tự tôn, liêm sỉ mà nói ra những lời buồn nôn như thế. Ý cô là sao? Cô muốn cưới một người giàu có, nhiều tiền, có danh tiếng. Thế thì cô phải hối hận thôi. Thịnh buông một tiếng thở dài đầy thất vọng. Anh thả Liên ra, thò tay vào túi quần, lấy ra một tấm thiệp. Đó là thiệp cưới mà ông Thành đã bảo quản ra đưa cho anh. Trên đó có ghi rõ: mời cháu trai Đinh Vũ Thịnh tới dự đám cưới với vai trò là phù rể. Liên lầm nhầm đọc từng chữ, trừng mắt lên. Cô không hề nghĩ rằng ông Thành sẽ mời Thịnh tới, nhất là còn nhận định anh làm phù rể. Cô đã quá ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của Thịnh trong đám cưới. Thậm chí anh còn đứng ngay sau cô, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang thiêu đốt sau gáy của mình. Liên đã căng thẳng suốt buổi lễ. Điều đó khiến cho chứng IBS của cô phát tác, ruột bị kích thích, dẫn đến cơn đau quặn, tê tái cả người. Thịnh không quan tâm đến sắc mặt của Liên, anh chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô. Tôi là cháu ruột của ông Thành, người thừa kế hợp pháp của tập đoàn này. Em biết đấy, chú tôi hiện giờ chỉ là chủ tịch tạm thời trong thời gian tôi đi du học. Tôi về rồi, vị trí đó là của tôi. Tôi, từ trước đến giờ, chưa bao giờ thuộc vế dưới của em. mặt liền biến sắc. Cô không biết Thịnh sẽ làm gì, nhưng cô có thể đoán được rằng quãng thời gian sắp tới của mình chẳng thể nào yên ổn. Ngoài cửa có tiếng bước chân từ xa lại gần. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa vang lên. Liên ơi, em ở trong đấy hả? Ông Thành lên tiếng hỏi. Liên cuống quýt, cô không thể để ông Thành nhìn thấy mình đang ở cùng cháu trai của ông. Cô lại là con người yêu cũ của anh nữa. Chuyện này nếu mà để bị nghi ngờ thì cô có cãi đằng trời cũng không thể nào rửa oan được. Liên còn cần cái vị trí vợ chủ tịch này. Cô xoay người định chạy ra mở cửa, thuận tiện tìm đường thoát thân. Thịnh lại không cho cô cơ hội đó. Anh ép cô vào cạnh bàn, hai tay chống xuống thành bàn, khóa chặt Liên trong lòng của mình. Này, tránh ra, chồng em đang ở ngoài. Thì sao? Em giỏi việc cắm sừng lắm mà. Hay là em cắm sừng ông ta đi, qua lại cả với tôi nữa. Liên nóng mặt, không chịu được lời đả kích của Thịnh. Cô vùng tay lên tát anh một cái. Thịnh thản nhiên tiếp nhận cái tát ấy. Anh biết lời nói của mình có bao nhiêu quá đáng đâu, nhưng mà anh thích như thế, bởi vì anh muốn cô phải thấy xấu hổ vì những hành động của cô. Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập. Ông Thành dường như mất kiên nhẫn. Liên ơi, Liên, em có trong đó không? Anh vào đấy. Sau câu thông báo đó là tiếng mở cửa lạch cạch. Liên hoảng hốt đẩy Thịnh ra. Thịnh bị đẩy về phía sau, trong tay vẫn đang nắm chặt tay váy của Liên, kéo xoạt một tiếng, cả chiếc váy bị rách một mảng lớn. Liên sững người, cúi đầu nhìn phần ngực hở ra, loang lổ đầy vết bầm xanh tím, nổi bật trên làn da trắng xanh của mình. Thịnh cũng không khá hơn cô là bao. Ánh mắt anh dán chặt lên người của cô, vẫn còn chưa tiêu hóa được những vết thương chi chít, trông như bản đồ thế giới in hẳn ở đó. Anh thậm chí còn thấy cả vết cắn, dấu răng hàm sâu hoắm, như thể người cắn đã dùng hết sức lực cắn đứt cả da thịt của cô. Em... Thịnh định nói gì đó. Liên vội vàng kéo miếng vải lên che đậy lại. Cô run rẩy, dường như không hề muốn để bất kỳ ai nhìn thấy những vết tích chồng chéo lên người của mình. Liên vừa lui về sau thì cánh cửa bật ra. Ông Thành bước vào, có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó Liên lấy lại vẻ bình tĩnh và cao ngạo. Ở đây sao? Thế tại sao em không lên tiếng? Ông Thành hướng về phía Liên, tông giọng trầm ổn với vẻ quan tâm. Nhưng mà Liên biết trong lòng ông ta không phải như vậy. Liên cúi đầu. Em... Cô không dám nhìn ông Thành. Thịnh quét mắt qua cả hai người, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chẳng hiểu sao anh lại không muốn nhìn thấy Liên chật vật, khổ sở như thế này. Dì kế bị hỏng áo, nên con sửa giúp thôi. Dù sao thì con cũng tốt nghiệp ngành thiết kế mà. Thịnh nói lại với ông Thành, lạnh nhạt nhìn ông một cái, rồi lại nói. Thôi được rồi, con ra ngoài này với chú. Đó là câu đầu tiên mà ông Thành nói với Thịnh kể từ khi anh bắt đầu đặt chân về đất nước này. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức gặp lại nhau sau mấy năm anh đi du học. Lần trước khi đi, Thịnh còn nghĩ ông Thành là người chú tốt nhất trên đời này, và anh muốn dựa dẫm vào ông. Dĩ nhiên đó chỉ là tâm lý non nớt và yếu đuối của một cậu nhóc vừa mới bước qua tuổi trưởng thành, mất cha mất mẹ và cảm thấy cô đơn lạc lõng. Lúc đó ông Thành đối với anh quả thực giống như một cái ô rất lớn. Cho đến khi anh nhận ra, ông Thành cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì. Có thể là được ngồi ghế cao quá lâu, ông ta sinh ra cảm giác tham lam, không muốn ngồi xuống nữa, bắt đầu bành trướng thế lực và chèn ép anh. Lần này trở về, Thịnh còn phát hiện ra chú cướp luôn cả người yêu của mình. Mặc dù chẳng vui vẻ gì, nhưng đứng trước mặt ông Thành, Thịnh vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn. Đi đâu đấy ạ? Con còn muốn làm quen với dì kế nữa. Không được, để sau đi. Giới thiệu với con một vài cổ đông và đối tác nữa. Đi nhanh lên. Ông Thành nghiến răng nói, nghiêng người tạo ra một lối đi riêng, không để cho Thịnh có cơ hội từ chối. Thịnh mím môi, đành phải chấp nhận và rời khỏi phòng. Ông Thành đánh ánh mắt nhìn Liên một cái. Liên không muốn ông Thành hiểu lầm mình, nhưng nhìn ánh mắt đó, có lẽ cô muốn giải thích gì cũng đã quá muộn. Trước khi ông Thành rời khỏi, Liên xin phép về nhà nghỉ ngơi. Ông đồng ý, sai người đưa cô về. Khi ông Thành quay lại buổi tiệc, thì Thịnh đã ở đó được một lúc. Trong đầu của anh hoàn toàn là hình ảnh của Liên. Gương mặt của cô lộ rõ điểm mệt mỏi, và cơ thể của cô thì chẳng chịt vết thương. Thịnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ Liên và chú của anh không yêu nhau, là chú của anh cưỡng ép cô? Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị loại bỏ khỏi đầu anh. Nếu như Liên không tự nguyện, cô đã chẳng tuyệt tình với anh đến như thế. Đêm qua khi ở khách sạn, cô còn chủ động yêu cầu cả bao cao su cơ mà. Thịnh không nhìn rõ, nhưng hẳn là trong cái hộp nhựa đó còn chứa đựng rất nhiều thứ đồ chơi kinh khủng hơn thế. Thịnh nhếch môi cười khinh miệt. Quả nhiên là một người phụ nữ lăng loàn, cùng với chú anh làm chuyện xấu xa, lại còn quá đà đến mức ấy. Những dấu vết trên người của cô có lẽ cũng chính là thành quả của một cuộc giao hoan tình thú. Thịnh lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Anh cảm thấy nếu mình tiếp tục suy nghĩ thì có lẽ phải đi tẩy não để cho đầu óc được sạch sẽ. Thịnh ngửa cổ, uống một hơi hết cả ly rượu vang đó, rồi lại đổi sang một ly khác. Ông Thành dẫn tới một đám người, đều là những ông chú đầu hói, tóc đã ngả sang hai màu. Thịnh đánh mắt qua một lượt, nhận ra được hầu hết tất cả mọi người trong số đó, họ đều có cổ đông của tập đoàn Ti và giám đốc cao tầng. Những người đã từng đi theo bố mẹ anh, hiện giờ tất cả đều quy thuận ông Thành. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cháu trai của tôi, Đinh Vũ Thịnh. Thằng bé vừa kết thúc quá trình du học, trở về để gia nhập việc kinh doanh của tập đoàn. Ông Thành giới thiệu xong, Thịnh cúi người chào một lượt. Tôi nghĩ thằng bé nên làm chức vụ thấp nhất, dù sao cũng ít kinh nghiệm, phải học hỏi dần dần. Cháu nhà họ Đinh đều là những người giỏi giang, học chẳng bao lâu là có thể thuận lợi lên tổng giám đốc rồi. Một ông chú lên tiếng. Thịnh rõ ràng nhìn thấy hắn đá mắt với ông Thành một cái. Thì ra là vậy, những người này đều đang liên thủ lại để chèn ép anh. Cái gì mà cháu nhà họ Đinh đều là những người tài giỏi? Chẳng qua họ đang kiếm một cái cớ để đạp anh xuống khỏi nhánh giám đốc của tập đoàn. Muốn cùng anh chơi đùa phải không? Được, anh sẽ cùng họ chơi đến khi nào họ phải cúi đầu nhận thua mới thôi. Thịnh nhếch môi cười nhạt, thuận theo ý của một cổ đông kia và đáp lời. Cháu cũng thấy như vậy. Quả thực là mới về nước. Cháu cũng không nên nhận ngay chức giám đốc. Như vậy lại có người nói ra nói vào. Đi từ dưới lên cũng chứng minh được thực lực của cháu. Để cho những ai không tin tưởng, rồi cuối cùng cũng phải thuần phục ạ. Thịnh nói nhưng nhấn mạnh vài chữ, cố tình quét mắt một vòng qua những vị cổ đông đang đứng trước mặt mình. Mấy ông già không ngờ rằng Thịnh lại âm thầm đá đến mình theo cách này. Người nào cũng nhíu mày, biến sắc, nhưng lại chẳng thể nào bắt bẻ được anh. Thịnh mỉm cười, nhìn ông Thành. Chú Thành, cháu nói như vậy có đúng không ạ? Ông Thành đoán được ý tứ của Thịnh, cũng nhận ra rằng thằng nhãi con năm nào còn bám đuôi ông, tôn sùng ông, hiện giờ cũng đã nhận thức được khả năng của mình, ngỏ ý muốn tự bay. Dĩ nhiên, ông không ngốc đến mức biểu hiện sự đối đầu của mình ra ngoài mặt. Đúng chứ, cháu nghĩ được như thế là tốt. Chú mừng cho cháu. Ông Thành cười ha hà, vỗ vai Thịnh đánh bốp một cái, lực vỗ rất mạnh. Thịnh biết lời nói của mình bắt đầu đả kích đến chú của mình. Ông Thành vẫy gọi phục vụ tới, vươn tay cầm lấy một ly rượu nâng lên. Mọi người cùng chờ hành động của ông mà hùa theo. Nào, cùng nâng ly. Hy vọng các vị giám đốc ở đây đều chiếu cố cháu của tôi, nâng đỡ cho thằng bé. Nào, vô. Thịnh âm thầm cười khẩy. Chà, chú của mình bắt đầu sợ rồi sao? Đến mức phải nhấn mạnh với anh rằng vị trí mà anh có được là nhờ ai đưa cho. Rốt cuộc, điều gì khiến ông ấy phải sợ hãi anh đến như thế? Tìm mọi cách để đè bẹp anh xuống trước khi anh có cơ hội phát triển. Thịnh vốn không tự tin vào khả năng của mình. Anh cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đấu tranh để giành lấy và gánh vác cả tập đoàn của gia đình. Từ trước đến nay, Thịnh vẫn cho rằng chú của anh đang làm rất tốt và hình thành tâm lý ỷ lại. Thế nhưng giờ thì anh đã nắm bắt được tâm địa của ông ta. Quản gia cũng đã nhắc nhở anh, cho nên anh không thể nào mà không đối đầu với ông Thành được. Anh phải đối đầu và giành lại những gì vốn thuộc về mình. Mà để đạt được những điều anh muốn, trước hết anh phải cúi mình trước đã. Dạ vâng, cháu rất mong là mọi người chỉ bảo ạ. Thịnh cúi đầu, dùng hai tay nâng chiếc ly rượu của mình lên cùng với những cái ly còn lại. Đám cổ đông mơ hồ nhận ra được áp lực đến từ phía Thịnh. Họ nhìn ông Thành rồi lại nhìn anh. Trong lòng ai cũng đoán chuyện đấu đá gia tộc rồi chẳng dễ dàng chút nào như ông Thành đã hứa hẹn trước. Mong là cháu có thể tích lũy đủ kinh nghiệm, về sau có thể gánh vác được tập đoàn. Cháu cần phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10. Có lẽ chú cũng thấy mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi sớm. Lúc đó cháu phải đủ mạnh rồi thì mới tiếp tục công việc từ tay chú được chứ. Thịnh hồ hởi nói, vẻ mặt vô cùng thuần khiết và chân thành, y hệt như chú nai con mới bước chân vào nghề và sôi sục ý chí. Thế nhưng chẳng có ai là không nhìn ra được dã tâm của ông Thành. Ông Thành cũng vậy, ông ta âm thầm cắn răng, trên mặt lại không biểu lộ gì. Tan tiệc, ông Thành đưa Thịnh về nhà, hai chú cháu cùng ngồi ghế sau của xe ô tô. Trông ông Thành có vẻ như đã ngà ngà say. Ông Thành ngoảnh mặt ra phía cửa xe, cố tình không muốn nói chuyện với Thịnh. Chú Thành này, chú làm sao mà kiếm được cô vợ trẻ xinh như thế? Thịnh bắt đầu cà khịa. Thật ra điều anh muốn là chọc ông tức lên, muốn mối quan hệ vợ chồng không được suôn sẻ. Ai bảo ông ta cướp người yêu của anh lại chẳng muốn họ được yên ổn. Trái với suy nghĩ của Thịnh, ông Thành dường như không hề giận vì những lời châm chọc đó. Vì chú có tiền, có quyền, chả có gì là không thể. Ông Thành nhàn nhạt trả lời, khóe miệng khẽ câu lên, tỏ thái độ thỏa mãn. Đương nhiên ông biết rõ Liên là người như thế nào. Ông vốn chẳng phải có tình cảm gì với cô, ông cũng chẳng hề hào hứng gì với việc lấy vợ. Liên chẳng qua chỉ là một quân bài trong tay của ông. Thịnh này, nhiều khi không phải cứ còn trẻ hay là sung sức thì sẽ thành công đâu. Cháu phải hiểu vì sao người ta thích những lão già, bởi vì họ có thế lực, có kinh nghiệm. Còn cháu... Ông Thành ngừng một lúc rồi chẹp miệng, lắc đầu, cười nhạt, rồi lại nói tiếp. Cứ học hỏi thêm đi đã. Thịnh không nói gì nữa. Quả thực, anh còn non kém hơn nhiều so với ông Thành. Thịnh chỉ mới cà khịa có một câu mà đã bị ông Thành ném trả lại một hòn than nóng bỏng. Ông vừa mới một mũi tên mà trúng hai đích, chê bai anh thiếu kinh nghiệm cho cả công việc lẫn yêu đương. Cho nên các cổ đông mới không thích anh, và cả Liên cũng từ bỏ anh để đến với một lão già như ông ta. Thịnh cắn răng, không muốn cãi cự. Vốn tưởng như vậy đã tạm thời chấm dứt được sự căng thẳng giữa anh và ông Thành. Nào ngờ về tới nhà anh mới biết, chiến trường chân chính còn đang đợi chờ anh ngay trong căn biệt thự này. Lái xe dìu ông Thành vào trong nhà, Thịnh vẫn đi theo ông. Anh sửng sốt khi thấy ông Thành sống ở đây. Không phải ông Thành nên mua một căn hộ khác hay sao? Tại sao chú của anh lại ngang nhiên ở trong căn nhà của anh thế này? Cho dù nó có bị bỏ hoang trong suốt quãng thời gian anh đi du học đi nữa, thì nó cũng là nhà của anh mà. Điều khủng khiếp hơn không phải việc ông Thành đã sống ở đây, mà là việc ông sống cùng với ai. Ông Thành cưới Liên, dĩ nhiên cô trở thành vợ của ông, phải đi theo ông mọi lúc mọi nơi. Cho nên hiện giờ mới có cảnh Thịnh há hốc mồm ở cửa nhà khi nhìn Liên đang ngồi xổm dưới sàn thay dép cho ông Thành. Anh còn chưa bao giờ yêu cầu cô phải phục vụ mình như thế. Khi cả hai còn bên nhau, anh vẫn luôn quan tâm đến Liên. Thịnh nghĩ, liệu có phải vì anh quá săn đón cho nên Liên mới dần coi thường anh hay không? Cô thả cối mình trước một lão già còn hơn là ở bên cạnh anh là một nàng công chúa. Điều này chẳng hợp lý gì hết. Thịnh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ông Thành ôm eo của Liên đưa cô lên nhà. Quản gia đứng ngay cạnh bên cửa, hoàn toàn không phải động tay động chân vào việc gì. Trong bộ dạng ngỡ ngàng của Thịnh, ông quản gia cũng không đành lòng. Ông tiến tới vỗ vai của anh, đưa anh vào bếp, pha một cốc nước gừng. Cho đến khi ông làm xong mấy món ăn giải rượu và bày ra bàn, Thịnh vẫn đang say đắm trong thế giới suy nghĩ của mình, không thoát ra được. Cậu Thịnh, chắc cậu cũng đói rồi. Uống rượu xong dễ bị cồn ruột lắm. Cậu ăn cái này đi. Ông quản gia đầy một bát trứng hấp đến trước mặt anh. Thịnh không muốn ăn, không động đũa một chút nào. Thịnh mới hỏi ông quản gia. Hai người đó qua lại lâu chưa? Thịnh thật sự muốn hỏi nhiều. Trong lòng anh vẫn luôn có thắc mắc như thế. 3 ngày trước khi anh trở về nước, Liên vẫn tỏ ra thân thiết, vẫn nhắn tin và gọi điện cho anh. Hai người vẫn đang còn ngập tràn tình yêu. Vậy tại sao anh vừa trở về, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà cô đã thay đổi? Trông cô cứ như là bên ông Thành đã lâu lắm rồi. Quản gia không nghĩ đến mình lại bị hỏi câu này. Ông phải nghĩ ngợi một lúc rồi mới có thể trả lời. Hình như là chưa lâu lắm. Cũng khoảng 1 tháng gì đấy. Vậy mà hai người họ đã kết hôn rồi sao? Dạ thưa cậu, tôi cũng không rõ. Chú của cậu nói là muốn cưới, nên cô ấy cũng đồng ý. Quản gia trả lời, bản thân ông ta cũng không rõ được chuyện này. Thời gian quá gấp gáp, ông cũng chẳng buồn tìm hiểu gì. Dù sao cũng là chuyện tình cảm của riêng ông Thành, ông chẳng rảnh mà để tâm đến. Trước khi mất, ông bà chủ cũ, tức là bố mẹ của Thịnh, chỉ dặn ông trông coi sản nghiệp và chăm sóc Thịnh mà thôi. Nhưng tại sao chú ấy đột nhiên muốn kết hôn? Chú ấy là người tham công tiếc việc, thậm chí còn từng nói sẽ không lấy vợ cơ mà. Thịnh nhíu mày, bắt đầu nhận ra những điểm vô lý trong chuyện này. Ông quản gia nhún vai, ông thì làm sao mà biết được. Có lẽ là cảm thấy già, muốn có người chăm sóc thôi. Ông nói thử đưa ra một lý do, nhưng xem chừng cũng không thuyết phục. Thịnh đoán chắc hẳn ông cũng biết Liên là ai. Chuyện anh và Liên yêu nhau vốn dĩ chưa công khai, cho dù quản gia vốn là người thân cận nhất với anh cũng chưa nói. Thế bác có biết cô ấy là ai không? Cô ấy từng là người yêu của tôi đấy. Thịnh nói xong, ông quản gia sững lại một chút. Chú ruột cướp người yêu của cháu ư? Để làm gì chứ? À, tôi cũng không rõ. Chú ấy có biết Liên là người yêu của cậu không? Nhưng tôi đoán ông ấy đang có ý định gì đó. Nghe xong, Thịnh trầm tư suy nghĩ. Nhưng mạch suy nghĩ cũng không kéo dài được lâu. Trên nhà vọng xuống những tiếng động khiến người nghe phải đỏ mặt. Tiếng rên rỉ, mi hoặc của Liên vang cả xuống dưới tầng, lọt vào lỗ tai của anh. Thịnh cắn răng, đầy rõ ràng là cố ý trêu tức anh. Thịnh rời khỏi phòng ăn. Tôi không đói, đồ ăn bác cứ bỏ đi. Nói xong Thịnh trở về phòng, rất nhanh sau đó anh đã thấy hối hận. Anh không chịu đựng được cơn đói đến nửa đêm, mà cũng chẳng biết lý do là đói hay là do tức giận vì bị ông Thành và Liên chiêu người. Anh không ngủ được, quyết định xuống bếp, mò mẫm xem còn cái gì có thể ăn được không. Anh chợt thấy Liên đang đứng ở quầy bếp. Trong căn phòng tối om, đèn cũng không bật, cô đang cặm cụi làm việc gì đó và không muốn để ai biết. Thịnh vươn tay bật cái đèn cam trên tường. Liên giật mình, đồ đang cầm trong tay rơi sạch xuống sàn. Những viên đá lạnh vương vãi khắp nơi. Liên làm gì? Nửa đêm nửa hôm, cô lén lút lấy nhiều đá như vậy để làm gì? Gì kế? Nửa đêm, dì xuống đây làm gì thế? Thịnh hỏi, giọng vương đầy sự mỉa mai. Thịnh nhón chân lên để nhìn, trong khi Liên đang cố gắng nghiêng người để che giấu đi hành động của mình. Cô không muốn để Thịnh biết mình đang làm gì. Tuy nhiên mấy viên đá dưới sàn đang bắt đầu tan ra và nước lạnh ngấm qua đôi dép lông mềm, khiến bàn chân của cô trở nên ẩm ướt và lạnh buốt. Liên cắn răng chịu đựng. Thịnh nhìn cô chằm chằm, không bỏ lỡ một hành động nào. Dưới ánh đèn màu da cam nhàn nhạt và hơi tối của phòng bếp, anh không thể nhìn rõ gương mặt của Liên. Thế nhưng thứ đang ở trong tay cô thì anh lại nhìn rõ mồn một, dù rằng Liên đã cố đẩy nó vào sâu trong quầy bếp để che đậy. Đó là một cốc thủy tinh đầy những viên đá trong suốt, hoàn toàn không có nước. Bên cạnh đó còn có một chiếc khăn lông. Thịnh biết là Liên có tật thích nhai đá mỗi khi mệt mỏi hay gặp chết để giải tỏa tâm lý nặng nề của mình. Anh đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần rằng nhai đá không tốt cho răng, nhưng Liên không bỏ được. Giờ thì cô lại đang tiếp tục ăn đá, số lượng nhiều tới mức kể cả khi đã rơi vãi đầy trên sàn, tan chảy thành vũng nước lớn, thì trong cốc của cô vẫn còn đầy ứ. Liên, em lại ăn cái này. Trong phút chốc, Thịnh lại quên mất mình phải giữ khoảng cách với cô. Anh tiến lên một bước, định giật lấy cốc thủy tinh mà cô đang giấu trong quầy bếp. Liên rụt tay về, cô không cẩn thận dẫm phải vùng nước dưới sàn. Tiếng dép bông mềm trượt làm cô trượt chân ngã về phía sau. Thịnh ngay lập tức túm lấy eo của cô, kéo cô sát vào người mình, tránh khỏi cú ngã xuống sàn đá lạnh ngắt. Sao? Sao em không trả lời tôi? Tại sao em lại ăn thứ này? Thịnh nhíu mày hỏi. Anh cảm nhận được bàn tay của Liên đã lạnh ngắt. Có vẻ như cô đang cầm cái thứ lạnh buốt này từ rất lâu. Lâu tới mức da tay của cô nổi phồng cả lên. Liên chẳng còn cảm giác gì nữa trong lòng bàn tay của mình. Nhưng theo quán tính, tự rụt tay lại. Không liên quan gì đến anh hết. Liên đẩy Thịnh ra, ngồi xổm xuống, gom những viên đá lạnh, bỏ vào trong cái khăn lông, gói lại, rồi cầm cả cái cốc thủy tinh, định bụng bỏ chạy. Thịnh không cho cô đi, anh túm lấy áo của cô, kéo giật về phía mình. Chiếc áo cô đang mặc là áo sơ mi của ông Thành, chỉ được khoác hờ hững ở bên ngoài, đủ để che đi chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh ở bên trong. Thịnh vừa kéo một cái, cổ áo đã trễ xuống, để lộ một khoảng lưng trống của Liên. Anh sững sờ, nhìn chằm chằm vào da thịt hớ hênh của Liên, với những vết cào màu đỏ sậm, dường như còn rất mới. Cái này là ông Thành làm ư? Thịnh dùng mình. Mới có từ chiều tối, khi anh kéo khóa lưng áo cho Liên, anh còn chưa thấy những vết này. Thế mà chỉ sau vài tiếng, tấm lưng trắng mịn của cô đã đầy những vết tích thê thảm. Đây là gì? Thịnh hỏi, liền vội vàng xoay người lại, kéo áo lên, che đi cơ thể của mình. Trong một ngày, cô đã bị anh nhìn thấy tận hai lần. Tất cả những gì cô cho là xấu hổ và muốn che giấu, thì lại không thể nào giấu đi được. Thịnh đã nhìn thấy hết, những dấu hôn bầm tím, những vết cào, vết xây xước trên người. Quả tình là Liên đang muốn dùng đá để chườm lên những vết tích này, để mau chóng chúng biến mất, để không cho Thịnh vô tình thấy được. Thế nhưng, anh lại vô tình nhìn thấy hết cả rồi. Liên cắn môi, cúi đầu, nắm chặt cái khăn lông đầy lá lạnh trong tay. Đá chảy ra thấm ướt cái khăn, khiến cho nó trở nên nặng trịch. Liên run rẩy, tấm áo mỏng manh làm cô càng lạnh, cùng với nhiệt độ lạnh ngắt từ dưới tay truyền đến. Cô càng run rẩy hơn. Dĩ nhiên là Thịnh đã nhìn thấy rõ ràng điều đó. Liên lại lặp lại một lần nữa cái câu, không liên quan gì đến anh. Thịnh nghe xong cảm giác rất khó chịu, ngay cả khi đã hạ mình như thế, quên đi cả mặt mũi và cảm xúc của bản thân để quan tâm đến cô. Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt với anh. Thịnh chừng hừng một chút, cơn tức giận không nhịn được lại bùng lên thêm một lần nữa. Cái miệng quen thói châm chọc của anh lại bắt đầu hoạt động hết công suất. À, ra thế. Chuyện chăn gối giường chiếu của em với chú tôi, nên tôi không có tư cách quan tâm. Nhỉ? Thịnh nhếch môi mỉa mai, nghiêng người đứng tựa vào tủ lạnh, khoanh tay trước ngực. Tôi còn đang đau đầu nghĩ xem nên mua cái gì làm quà cưới cho chú, hay là mua mấy thứ thuốc bổ. Nhưng mà trông em như thế này, Xem ra cũng không cần đến thuốc bổ đâu nhỉ. Ông ấy có đủ mạnh mẽ đấy chứ. Dù đã ngoài 50. Thịnh càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng. Bản thân anh nói ra những lời đó còn thấy mình quá quắt. Cho nên Liên không chịu được là lẽ đương nhiên. Liên gào lên trong nước mắt. Anh thôi đi. Thịnh không nghĩ lời nói của mình lại quá đáng, khiến cô bật khóc. Bỗng dưng anh cảm thấy mình thật tội lỗi khi mà để Liên khổ sở như vậy. Rõ ràng Thịnh đã đạt được mục đích của mình. Thế nhưng nhìn thấy tận mắt sự xấu hổ của Liên, anh lại thấy chẳng vui một chút nào. Đừng nói gì nữa. Tôi xin anh đấy, anh đừng nói gì nữa. Anh làm ơn, anh tránh xa tôi ra. Coi như là không sống cùng một nhà, có được không? Liên bắt đầu nức nở, dì dầm nói. Lời cầu xin đứt quãng. Mãi sau có thể hoàn thành được một câu cầu xin. Thịnh á khẩu trước lời khẩn cầu này. Anh đã từng nghi ngờ rằng liệu có phải Liên đang chịu ấm ức gì đó trong chuyện kết hôn với chú mình, bởi cô thay đổi quá nhanh. Liên trở mặt lạnh nhạt với anh chỉ sau 3 ngày. Cô nói lời chia tay và để cho anh nhìn thấy mình cùng ông Thành đi vào khách sạn. Trên cơ thể của cô đầy những vết bầm xanh tím. Trông cũng không đơn giản, chỉ là những dấu hôn khi ân ái. Những thứ đó trông như là bạo hành tình dục. Liên nuốt tiếng nấc vào trong họng. Sau khi đưa ra yêu cầu, Liên run rẩy xoay người, cầm theo cốc đựng đá đã tan bớt và cái khăn lông bọc đá nặng trịch, nước nhỏ đầy trên sàn. Thịnh nhìn theo Liên, chỉ sợ rằng cô lại dẫm vào đó và trượt chân. Nhưng may mắn, cuối cùng cô không bị ngã. Anh chỉ có thể đứng yên ở đó, trừng mắt nhìn theo bóng dáng của cô biến mất dần trên cầu thang. Liên trở về phòng ngủ, ông Thành đã ngủ say. Cô rón rén đi về phía ghế sofa, bắt đầu dùng khăn lông chườm lên những vết bầm tím trên người của mình. Hy vọng ngày mai có thể lặn bớt đi. Khăn lạnh vừa chạm vào da thịt đã khiến người cô lạnh buốt và đau nhức. Liên co rúm cả người lại. Nhớ đến lời mỉa mai của Thịnh, dường như chúng còn khiến cho cô đau đớn hơn những vết thương trên cơ thể, đau đớn hơn những vết tích mà ông Thành đã gây ra cho cô. Liên nhìn xuống cơ thể của mình, dưới ánh sáng nhàn nhạt và hơi tối từ cửa sổ hắt vào, Liên vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết kia in hẳn rõ ràng, trải khắp nơi trên da trên thịt của mình. Nó khiến cô cảm thấy thật ghê tởm, cảm thấy mình thật bẩn thỉu, giống như một thứ đồ bỏ đi. Liên cố gắng kìm nén tiếng khóc nấc. Cô phải nhẫn nhịn, cô phải chịu đựng được chuyện này. Nếu không thì mọi cố gắng từ trước đến nay của cô đều tan thành mây khói. Sao đấy? Vì sao lại khóc? Ông Thành chẳng biết đã dậy từ bao giờ. Ông ta đang ngồi tựa lưng vào giường, điệu bộ tào nhã, đôi mắt sáng quắc, chiếu ánh nhìn đến Liên, như thể đang phát sáng. Hình như Liên không muốn trả lời. Ông Thành đi xuống giường, tiến gần về phía cô. Ông ta vươn tay nắm lấy cằm cô, nâng lên, buộc cô phải nhìn mình. Sao? Cưới anh làm em ấm ức lắm hả? Đến mức phải ngồi ở đây khóc giữa đêm khuya ư? Liên lắc đầu, rụt người về sau. Ở ông Thành luôn tỏa ra một loại áp lực quá đáng. Cơ thể của cô ghi nhớ những đau đớn mà ông để lại. Nó vô thức co rúm khi gặp phải sự động chạm của ông. Sao? Nói! Ông Thành nghiến răng ra lệnh. Liên đáp lời nhẹ nhàng. Ông biết mà. Ừ, tất nhiên là tôi biết em cảm thấy ấm ức, vì tôi đã quá già. Tôi không phải thằng cháu mà em vẫn luôn yêu. Tôi không trẻ trung, không đẹp trai như nó, nên em không thích phải không? Ông Thành hỏi ngang nhiên, nhắc đến vấn đề tuổi tác. Cứ như là khoảng cách gần 20 tuổi giữa cả hai người không phải là một con số lớn. Liên lắc đầu, đối với cô mà nói, tuổi tác chẳng là gì. Ông vĩnh viễn không phải là anh ấy. Cô nghiến răng nói, giấu đi sự sợ hãi của mình. Ông Thành bật cười gật gù mấy cái, ra chiều là hiểu ý của Liên. Nhưng mà ông vốn chẳng cần tình yêu của Liên, chẳng qua cái cảm giác thua kém Thịnh khiến cho ông khó chịu thôi. Ông Thành nắm lấy hai vai của Liên, bóp mạnh. Anh đương nhiên không phải là thằng ngốc kia. Nhớ cho kỹ, em là vợ của tôi. Chỉ cần em có ý định phản bội, hậu quả thằng nhóc kia phải gánh chịu đấy. Sau một đêm vật vã với cả một mớ suy nghĩ rối rắm, mà cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Thịnh tỉnh dậy với gương mặt nhợt nhạt và quầng thâm trũng sâu. Anh mệt mỏi, ước gì hiện giờ mình vẫn còn đang ở nước ngoài, vẫn đang lao đầu vào với việc học hành trong tâm trạng vui vẻ và phấn khởi. Nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn là sự thật. Đồng thời thực tế thì lúc nào cũng buồn bực và đau đớn hơn những giấc mộng màu hồng mà ai cũng luôn ao ước. Thịnh đến văn phòng của ông Thành theo yêu cầu để bắt đầu tiếp nhận công việc được giao. Như ông Thành nói, anh sẽ bắt đầu làm việc từ chức vụ nhỏ nhất trong công ty để tích lũy kinh nghiệm. Thịnh không cho đó là một bước lùi, bởi vì làm việc từ chức vụ nhỏ cũng tốt. Anh có thể xây dựng được lòng tin của các bộ phận từ đây. Điều đó tốt hơn là việc thẳng tiến đến một vị trí cao trong ban quản lý, để mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ghen tị hay thậm chí là ganh ghét. Mấy năm lăn lộn, Thịnh trở nên quen thuộc với ý nghĩ mình nên có một xuất thân bình thường hơn là làm một cậu ấm của một nhà tài phiệt. Đó chỉ là tất cả những gì anh nghĩ tới. Cho đến khi gặp mặt ông Thành, Thịnh không tin được rằng kế hoạch của ông ấy sắp xếp cho anh lại là như vậy, hoàn toàn đẩy anh ra khỏi ban nhân sự của công ty. Tại sao? Tại sao cháu lại làm stylist của nghệ sĩ à? Đây là công việc cháu đã được nhận mà. Ngay tối hôm đó, tại bữa tiệc đám cưới của chú. Ông Thành ngả lưng ra sau ghế, dáng vẻ nhàn nhã khi vừa đá được cái gai chướng mắt ra khỏi con đường của mình. Thịnh tức đến nghiến chặt cả hàm. Anh vốn nghĩ công việc nhỏ nhất trong lời ông Thành nói sẽ là nhà thiết kế của một phòng sáng tạo, chứ hoàn toàn không nghĩ đến lại là công việc kiểu này. Đẩy anh đi làm stylist cho nghệ sĩ trực thuộc chi nhánh công ty. Điều đó có nghĩa là anh chả khác nào nhân viên được thuê từ bên ngoài, làm bán thời gian cho nghệ sĩ. Không còn một chút liên hệ gì với công ty nhà mình. Lúc này anh mới nhận ra mình đã quá chủ quan khi đối đầu với ông Thành. Dĩ nhiên, ông ta là một con cáo già lão luyện, làm sao có thể dễ dàng để anh chơi đùa cho được. Ngược lại, hiện giờ người bị ông Thành vờn trong lòng bàn tay chẳng khác gì một con chuột nhắt, lại chính là anh. Thịnh còn chưa nghĩ được câu trả lời, ông Thành lại chuẩn bị đưa anh đến một niềm vui kinh hãi khác. Ông Thành tiếp nhận cuộc điện thoại từ bàn thư ký, nở một nụ cười đắc ý và hướng mắt về phía Thịnh, đưa ra thông báo. Nghệ sĩ sắp tới rồi đấy, cháu chuẩn bị gặp mặt cô ấy đi. Gà cưng của công ty, chúng ta đang chuẩn bị đẩy cô ấy lên một ngôi sao. Chưa đầy 2 phút sau, cánh cửa phòng làm việc của ông Thành được đẩy ra. Thịnh sửng sốt khi nhìn thấy Liên. Liên cầm trong tay một cái cặp lồng cơm mới tinh, mang theo mùi thức ăn thơm phức, tiến vào trong phòng. Liên! Thịnh ngỡ ngàng nhưng không thể nói được một câu gì. Ánh mắt của Liên có chút lay động khi nhìn đến Thịnh. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng cụp mắt xuống, đi vòng qua người anh, đến bên cạnh ông Thành. Ông ta xoay người lại, giang tay chào đón cô. Khác với cái vẻ sợ sệt mà chiều hôm qua Thịnh được nhìn thấy trong phòng chờ ở đám cưới, hôm nay Liên khoác lên vẻ tự nhiên và đầy tình tứ. Cô ngồi hẳn vào trong lòng của ông Thành, đặt cái lồng cơm lên bàn. Sự chênh lệch tuổi tác của hai người trông thật kịch cỡm và chướng mắt. Hoặc có thể đó chỉ là do ác cảm của Thịnh khi là người thứ ba đứng trong căn phòng này, phải hứng trọn vẹn toàn bộ tình cảm ái ân của hai người trước mặt. Liên mở cặp lồng cơm ra. Anh, em mang cơm trưa cho anh này. Em tự làm hết đấy nhá, không hề nhận sự trợ giúp gì của ai đâu đấy. Liên gắp cho ông Thành một miếng thịt. Ông Thành ngay lập tức há miệng đón lấy. Cánh tay vòng dưới eo của cô còn thuận tiện ôm ấp, xoa bóp một chút. Thịnh cảm thấy cơn buồn nôn đã dâng lên đến tận cổ mình, sắp sửa trào hết ra ngoài. Thật đáng sợ khi phải nhìn người yêu cũ của mình âu yếm với chú ruột của mình ngay trước mặt. Sau khi đã đưa đầy chán chê với Liên, ông Thành mới chú ý đến thằng cháu ngây ngốc, lẻ loi trong căn phòng. À, Thịnh, chính thức giới thiệu với cháu. Đây là Liên, Vợ chú cũng là nghệ sĩ đang được đầu tư và phát triển ở công ty. Lời giới thiệu của ông Thành cứ như tiếng sét đánh bên tai Thịnh. Liên ư? Trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty ư? Từ khi nào mà Liên lại muốn đi theo con đường này? Cô chưa bao giờ nói với anh, ngay cả khi hai người còn yêu nhau. Liên cũng không hề lên tiếng. Từ giờ, cháu sẽ là stylist riêng của cô ấy, chăm sóc hình tượng cho cô ấy thật tốt. Cô ấy sẽ trở thành một cây át chủ bài của công ty mình đấy. Ông Thành nói xong, Liên cũng rời khỏi cái ghế êm ả kia, tiến đến trước mặt Thịnh. Cô chìa bàn tay ra, đợi chờ một cái bắt tay xã giao. Hello, cháu Giai. Liên bắt đầu nghiêng đầu cười, lời nói thoát ra lơi đầu môi, có vẻ như không hề khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Vâng, chào gì? Ấy, ở nơi làm việc thì đừng gọi em là gì, người ta sẽ biết đấy. Hãy gọi em là Liên, như ở nhà ấy. Thế nhá. Nói xong Liên nháy mắt. Vì Thịnh không tiếp nhận được cái bắt tay của cô, nên Liên lại rụt về. Bàn tay ngượng ngùng quấn vào nhau, chẳng biết giấu đi đâu. Thịnh không trả lời. Anh không biết mình có nên tiếp nhận công việc này hay không. Nhưng thật ra, Thịnh biết mình chẳng có quyền đòi hỏi gì ông Thành. Thứ nhất, chính mình anh đã từng thừa nhận rằng mình nên làm những công việc nhỏ nhất. Thứ hai, anh hiện giờ chỉ là một con rối có linh hồn, hoàn toàn không thoát khỏi Thành được. Tất cả điều kiện của anh đều chỉ ở mức thấp nhất. Lúc này Thịnh mới nhận ra, mình thật sự là trẻ con khi ngang nhiên đòi đối đầu với ông Thành. Làm như vậy đã khiến cho ông Thành thấy rõ được mục đích của anh, càng dễ dàng phòng thủ hay tấn công. Quả là một bước đi sai lầm. Thôi được rồi, chiều nay Liên có một hoạt động ở gian hàng mới của công ty, trong trung tâm thương mại. Cháu nhớ theo sát cô ấy đi. Ông Thành nói xong vẫy tay muốn đuổi người. Mục đích đã đạt được, ông chẳng muốn giữ ai ở lại đây, kể cả Liên. Hiện giờ ông không muốn nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của cô. Hơn nữa, để Liên và Thịnh gặp nhau cũng tốt. Ông muốn đứa cháu trai của mình phải rơi vào cái tình cảnh đồ ngon ngay ở trước mắt, nhưng lại không thể nào ăn được. Mới nghĩ tới thế thôi, ông đã cảm thấy trong lòng mình đầy vui sướng. Thịnh theo chân Liên về phòng nghỉ của cô. Liên không muốn nói chuyện với anh, cô đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống. Định bụng sẽ xem xét kịch bản của buổi ra mắt hàng mới. Rõ ràng là với loại sự kiện nhỏ như thế này, kịch bản cũng chẳng có gì để đáng xem. Cho nên Thịnh biết, Liên chẳng qua là không muốn nói chuyện với anh. Cô càng không muốn, anh lại càng thích hỏi cô. Thịnh nghĩ như thế, rồi anh ngồi xuống trước mặt Liên, giật lấy tờ kịch bản trong tay của cô. Vốn không cần tốn nhiều thời gian để đọc, Thịnh không ngờ cô lại cầm giấy quá chặt. Cạnh giấy trông có vẻ rất mong manh, nhưng lại cực kỳ sắc nhọn. Quẹt qua da của cô, cứa tay cô một miếng, rách toang. Liền nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng, rồi lại im bặt ngay lập tức. Đó dường như trở thành thói quen của cô sau mấy ngày ở cùng với ông Thành. Thịnh nhận ra sự nhạy cảm khác thường của cô, nhưng vết thương trên tay cô càng khiến anh quan tâm hơn. Anh vội vàng chụp lấy tay của Liên xem xét vết thương. Vết thương do bị giấy cứa, không tính là sâu nhưng lại rất sót. Thịnh bắt đầu lúng túng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi lấy thuốc sát trùng vết thương cho em. Thịnh chưa kịp đứng lên thì Liên đã lên tiếng. Thôi khỏi đi, dán băng ơ gâu là được rồi. Vết rách này cũng không to đâu. Liên rụt tay về. Thịnh không kiếm được lý do gì để tiếp chuyện. Cô đã chặn đứng câu chuyện của anh ngay tại đây. Nhưng anh không nhịn được. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi. Nghi ngờ của anh tối qua, rồi cả biểu hiện khác xa của Liên sáng nay. Cả cái mơ ước của cô nữa. Mọi thứ dường như đều rất mới mẻ, khiến cho anh không thể hiểu được. Thịnh chợt cảm thấy trình độ tiếp nhận thông tin của anh có gì còn thua xa một ông già. Liên, em muốn làm cái nghề này từ khi nào? Tại sao trước giờ em không nói với tôi? Lâu rồi, nhưng không có cơ hội để nói. Liên lạnh nhạt đáp lời. Nói dối. Thịnh khó hiểu, bắt lỗi liền. Anh nghĩ, nếu đây là ước mơ của cô, vậy tại sao cô chưa từng thể hiện ra bên ngoài? Đúng là cô muốn làm công việc này. Đó là ước mơ từ nhỏ của cô. Liên chưa từng nói với ai, kể cả Thịnh. Bởi xuất thân của mình, cô không nghĩ là mình có cơ hội. Nhưng từ sau khi Thịnh ra nước ngoài du học, Liên biết được thân phận của anh. Cô muốn làm gì đó để nâng tầm bản thân mình. Cuối cùng thì sao? Cô lại bị đẩy đến bước đường này. Có lẽ là do cô quá tham lam. Cô vốn dĩ không hề xứng đáng với Thịnh. Cô đã quá trèo cao. Và đây là cái giá phải trả cho việc trèo cao của mình. Liên nhún vai. Cô có nỗi khổ của mình. Nhưng ai mà chẳng có nỗi khổ, nỗi niềm riêng. Cô không thể lấy đó làm lý do mà buộc Thịnh phải hiểu cho những hành động của mình. Thịnh có quyền được ghét cô. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo hướng này. Cho dù cô muốn hay không, cô cũng không thể nào quay đầu được nữa. Em chẳng nói gì, và cũng không có việc gì phải nói dối anh đâu. Vậy không thì anh nghĩ tại sao em lại gả cho một ông già như chú anh? Tài nguyên ông ấy cho em, đáng để em làm như thế sao? À, ra là thế nhỉ. Đó là lý do vì sao em nói rằng thứ em muốn tôi không cho em được, đúng không? Đúng. Giờ thì anh biết rồi đấy. Em là người như thế. Cho nên làm ơn, tránh xa em ra. Thịnh bật cười châm chọc vì những lời mà Liên nói. Đêm qua em cũng nói như vậy. Nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi lại là trợ lý trang phục của em thôi. Ngoài việc thì nói một đằng, trong lòng lại muốn một nẻo. Tôi không hiểu, rốt cuộc thì em muốn gì? Liên sửng sốt. Thịnh vừa nói cái gì? Anh sẽ là trợ lý trang phục cho cô ư? Lúc nãy, tâm trí của cô chỉ mải để ý đến việc diễn kịch trước mặt Thịnh, cho anh thấy cô và ông Thành tình cảm ra sao. Liên hoàn toàn không để tâm đến những gì mà ông Thành đã nói. Cô chưa hề nghe tin này một lần nào. Ông Thành cũng không hề gì nói với cô. Liên nhất thời không hiểu tại sao ông Thành lại muốn để cho Thịnh ở bên cạnh mình. Không phải chính ông mới là người muốn chia rẽ cô và anh hay sao? Rốt cuộc thì ông Thành, ông ta muốn gì đây? Liên cứng đờ người như vậy, đầu óc trống rỗng, không có một chút ý thức nào. Trong khi đó, Thịnh vẫn đang buông những lời giễu cợt cô. Anh dường như đã quên mất mục đích của mình. Chẳng lẽ một mình chú tôi chưa đủ để phục vụ em? Em thật sự muốn quàng thêm cả tôi vào nữa, em mới chịu à? Có phải sau khi biết tôi là cháu ruột của ông ấy, em đã hối hận lắm không? Liên cắn răng, chịu đựng sự mỉa mai trong lời nói của Thịnh. Cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc trước khi đến lúc phải tham gia sự kiện. Hiện giờ cô là người đại diện cho hãng thời trang của tập đoàn, một công việc tốt, nâng cao hình ảnh. Và sớm thôi, nhờ vào sự trợ giúp của ông Thành, cô có thể đảm nhận được vai diễn và trở thành một diễn viên, hay là mua được một bài hát nào đó, rồi lên sân khấu trình diễn. Ít nhất, cô cũng không quá thiệt thòi trong cuộc giao dịch này. Như vậy đối với Liên là quá đủ, thậm chí còn vượt xa cả mọi thứ mà cô mong đợi. Anh Thịnh này, anh nghĩ nhiều rồi. Đến cùng thì anh chỉ là trợ lý trang phục của tôi thôi. Tôi có thể lấy được gì từ anh chứ? Liên vừa nói, vừa giả bộ ngắm móng vuốt của mình, bày ra một bộ dạng không quan tâm. Thịnh tức điên lên. Hóa ra trong mắt cô, anh lại là một kẻ vô dụng đến thế. Cho nên, cô mới bỏ anh đến với chú của anh. Anh chưa kịp buông lời mắng mỏ Liên, thì cô đã nhắm mắt lại, hoàn toàn xa cách với anh lúc này. Cửa phòng lại bật mở. Một gã đàn ông cao to, trông rất quen thuộc, hùng hổ xông vào trong phòng. Liên, cô chuẩn bị xong chưa? Thịnh nhận ra gã này. Đó là một người đã xuất hiện ở phòng chờ tiệc cưới khi anh đi qua và nghe lỏm được một câu chuyện gay gắt của ai đó. Chính hắn đã chỉ điểm cho anh vào nhà vệ sinh. Thịnh có chút sửng sốt. Anh là ai? Tôi á, người đại diện của Liên. Anh chắc là stylist mới phải không? Sếp đã nói với tôi rồi. Sao hai người còn chưa chuẩn bị đi? Thời gian sự kiện bị đẩy lên sớm. Khoảng 2 tiếng nữa là bắt đầu rồi đấy. Hắn sẵn giọng. Cái giọng điệu y hệt cái hôm đó hắn đã dùng để mắng Liên. Chợt Thịnh nhớ ra cuộc hội thoại của hắn trong phòng chờ. Thì ra người khóc thút thít trước đám cưới đó chính là Liên. Anh còn tưởng rằng một cô gái nào khác cũng cưới vào ngày hôm đó. Là bị ép hôn ư? Thịnh còn chưa bắt kịp suy nghĩ của mình thì bị hắn, người đại diện, túm dậy đẩy ra ngoài. Anh đi kiếm cho cô ta một chiếc váy đi, màu xanh, cho phù hợp với màu của hãng. Nhanh nhanh lên. Thịnh còn chưa kịp định thần thì bị đá ra khỏi cửa. Đây là lần thứ hai anh bị hắn đối xử thô lỗ như vậy. Thịnh thở dài, xoay người đi xuống quán cà phê, liên hệ với một người bạn để mượn gấp một chiếc váy hàng hiệu. Dù sao cũng là hình ảnh đại diện của công ty, anh không thể để nào mà để Liên ăn mặc xuề xoàng được. Trong lúc chờ đợi người đưa đồ tới, Thịnh bắt đầu quay lại với những đầu mối rời rạc trong đầu mình. Liên dường như thật sự không muốn kết hôn. Anh có thể chắc chắn điều đó. Nếu không, tối hôm đó, ngay trước đám cưới, cô đã chẳng thể nào khóc thê thảm đến thế. Hắn có vẻ như đứng về phía ông Thành, giống như là đã bị mua chuộc, hoặc là hắn mong muốn cô được chống lưng thật tốt. Sau này hắn làm việc cũng nhàn nhã hơn. Thịnh thở dài. Nếu như Liên không muốn cưới ông Thành, tại sao lại cố chấp kết hôn và phải lừa dối anh làm gì? Chắc là cô ấy có điều gì khó nói. Muốn giấu cậu đấy. Đấy là lời nói của Văn, bạn của Thịnh, người sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân có tiếng trong nước, lên tiếng giải vây cho Thịnh khỏi những suy nghĩ rối rắm. Thịnh sửng sốt, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Liên thì có bí mật gì đến mức cần phải giấu anh cơ chứ? Từ trước đến giờ, chuyện gì cô cũng nói cho anh nghe. Đến cả việc con chó nhà hàng xóm bị cạo lông, trông rất buồn cười, cô cũng kể cho anh. Chính vì thế, Thịnh luôn tin rằng mình rất hiểu Liên. Điều đó càng làm anh khó chịu hơn khi nghe chính miệng cô nói. Vì ước mơ của bản thân nên cô mới từ bỏ tình yêu và tự trọng. Tôi cũng không biết nữa. Cậu nói xem. Cô ấy khác quá. Tôi không còn nhận ra cô ấy nữa. Thịnh này, con người chính là như thế mà. Trái đất thì luôn quay. Con người cũng phải đổi thay chứ. Văn vỗ vai Thịnh, để lại cho anh chiếc váy lụa màu xanh, rồi chạy vội về trong cửa hàng. Thịnh liếc nhìn anh ta, bĩu môi. Đúng là cái tên gió chiều nào xoay chiều ấy. Chỉ nhanh mồm với dăm ba cái triết lý linh tinh. Nhưng mà lời của Văn nói cũng không phải là không có lý. Biết đâu Liên thật sự có điều gì đó đang giấu anh. Thịnh nhớ lại vẻ sợ hãi và run rẩy của Liên đêm qua. Cả gương mặt đau khổ đến mức co rút lại. Anh nghĩ là mình đã đúng. Sự kiện diễn ra xuyên suốt từ chiều đến tận gần tối. Sau khi tan ca làm việc, cả Thịnh và Liên đều đã thấm mệt. Đặc biệt là Liên. Thịnh vẫn chăm chú quan sát cô. Anh mơ hồ cảm thấy thể lực của Liên có vẻ không tốt. Việc phải mặc một chiếc váy mỏng manh và đứng trên một đôi giày cao gót liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ làm cô kiệt sức. Chưa kể đến điều hòa trong trung tâm thương mại vẫn luôn xả thẳng lên người cô, khiến cô đổ rất nhiều mồ hôi. Make up riêng của cô chạy ra chạy vào ở bục sân khấu tận mấy lần. Vừa vào đến phòng nghỉ, Liên đã lập tức tháo đôi giày gót nhọn ra, bỏ xuống sàn. Cô đi chân đất đến trước bàn trang điểm, tẩy sạch đi. Thịnh theo ngay sau cô, anh khóa cửa lại trước khi có người kịp tiến đến. Trong căn phòng này, một lần nữa, chỉ còn 2 người. Liên tờ lịt sự có mặt của Thịnh. Cô quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tẩy rửa sạch hết lớp phấn trên mặt, rồi trở về nhà ngủ một giấc. Hôm qua cô đã không ngủ rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến nhan sắc của cô bị ảnh hưởng, mà sức khỏe của cô là thứ xuống dốc trước tiên. Thịnh bước đến sau lưng cô, giúp cô tháo gỡ những cái kẹp cố định trên tóc. Mái tóc của Liên bị xịt đầy keo trở nên đờ cứng. Thịnh cứ hành động như vậy theo thói quen, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình cần phải giữ khoảng cách với Liên. Trong khi đó, Liên lại nhớ rất kỹ điều đó. Cô hơi nghiêng đầu, né tránh đụng chạm của anh. Liên, em có gì đó giấu tôi phải không? Liên nhíu mày, nhìn Thịnh qua gương, trông cô khá căng thẳng. Nếu em có chuyện gì khó khăn, thì em nói với tôi sẽ tìm mọi cách để giúp em. Thịnh nói vội vàng, hơi khom người xuống một chút, để lời nói của mình tiến sát đến tai của cô, như để chắc chắn rằng cô sẽ nghe được chúng. Liên nuốt nước bọt cái ực, đầu óc cô lúc nào cũng căng như một sợi dây, lúc này lại nhớ câu nói của Thịnh mà giãn bớt, thoải mái hơn, dịu nhẹ hơn rất nhiều. Tuy rằng cái cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Liên biết rõ, mình không thể tiếp tục bám víu lấy Thịnh. Cô cho rằng mình không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ nào. Cô là một kẻ phản bội, không nên đón nhận lòng tốt của Thịnh. Hơn nữa, cho dù Thịnh có ra tay, chưa chắc anh có thể giúp bản thân mình, chứ đừng nên nói đến là giúp cô. Anh Thịnh này, không có gì, nên anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Liền đứng dậy, xoay người lại trước mặt Thịnh, đẩy anh cách xa mình một khoảng. Cô cúi người, cởi chiếc váy lụa màu xanh ra. Cơ thể của cô trắng bệch như một tượng sáp, giải kín những dấu hôn và vết bầm tím loang lổ. Bị che lại bởi kem nền xịt toàn thân, lúc này đã trôi gần hết. Những dấu đỏ hồng xanh tím ẩn hiện ngay trước mắt Thịnh. Thịnh nuốt nước bọt cái ực, dục vọng trong người bùng lên mãnh liệt. Liên lại định làm gì nữa đây? Trái với tưởng tượng của Thịnh, Liên chỉ cởi váy ra, mặc bộ đồ cũ của mình vào. Xong xuôi, cô ném trả anh chiếc váy lụa màu xanh. Anh Thịnh, anh đừng có tưởng tượng linh tinh nữa. Giữa em và anh hoàn toàn đã chấm dứt rồi. Liên nói xong thì lẳng lặng bỏ ra phòng. Thịnh vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, siết chặt chiếc váy trong tay. Mùi hương của Liên còn lưu lại trên chiếc váy, nhưng không đủ để xoa dịu anh khỏi khát khao và nhớ nhung. Thịnh đờ đẫn trong phòng nghỉ một lúc lâu. Trên tay anh vẫn cầm chiếc váy lụa. Liên rời khỏi đó, nhưng mùi hương của cô vẫn quanh quẩn trong căn phòng này, ngay trước đầu mũi của anh. Thịnh siết chặt lấy chiếc váy, khiến cho nó trở nên nhầu nhĩ và rúm gió. Liên từ chối lời ngỏ của anh. Điều gì đã khiến cô trở thành như vậy? Là ông Thành đã ép buộc cô, có phải không? Có lẽ ông ấy đã nắm được thóp của Liên, biết được chuyện bí mật nào đó của cô, cho nên mới có thể dễ dàng khống chế cô như thế. Thịnh ôm cái suy nghĩ ấy, hùng hổ trở về nhà. Anh xông lên phòng tìm ông Thành, cùng ông ta đối chất cho già nhẽ. Nhưng ông quản gia vội vàng giữ lấy anh, kéo anh vào phòng bếp. Chú bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm ông ta. Thịnh, đừng có làm loạn lên như thế. Ông quản gia có chút lớn tiếng. Thịnh không ngờ rằng ông quản gia lại có thể to tiếng áp đảo mình như thế. Anh im như thóc, dù rằng trong đầu vẫn như có lửa đốt phừng phừng. Cậu tìm ông ấy làm gì? Hôm nay chồng ông ấy không được vui. Không được vui? Tôi mới là người nên bực bội. Bác có biết ông ta đã làm gì không? Thịnh sắp xếp tất cả những sự kiện đã diễn ra trong đầu mình, chuẩn bị kể cho ông quản gia nghe. Dĩ nhiên, đối với ông quản gia, những chuyện mà Thịnh sắp nói có lẽ chẳng đáng để vào mắt. Bởi trong suốt thời gian phải cúi đầu phục tùng ông Thành, ông quản gia đã chứng kiến rất nhiều thứ còn khủng khiếp hơn thế. Tôi biết, có thể lúc này cậu rất ấm ức và khó chịu. Nhưng giờ không phải lúc cậu có thể công khai đối đầu với ông ta. Chú của cậu cực kỳ khó đối phó. Thịnh sửng sốt. Đến cả ông quản gia cũng nói như vậy. Rốt cuộc thì quản gia nhà anh biết được những việc gì đấy? Bác biết những gì? Thịnh hơi nheo mắt, nhìn ông quản gia chằm chằm với ánh mắt đầy trông đợi. Có lẽ anh có thể biết thêm được rất nhiều điều từ ông quản gia. Ít nhiều gì thì ông ấy cũng là một người bên cạnh chú của anh trong suốt khoảng thời gian qua. Bác có thể nói cho tôi biết, thật sự thì chú tôi và Liên qua lại từ khi nào không? 3 ngày trước khi tôi về nước, cô ấy vẫn còn nói chuyện với tôi rất bình thường, không hề có dấu hiệu lạ gì. Vậy mà tôi vừa trở về, cô ấy đã nói lời chia tay. Ngày hôm sau thì lại liền tổ chức đám cưới với chú tôi. Tôi thật sự không hiểu. Ông quản gia thở dài, bàn tay đang để trên bàn, mở nắp ra lại đóng vào. Trong biểu cảm của ông, có vẻ như có chuyện gì đó khó nói. Cuối cùng thì ông ta vẫn nói ra. Ông ấy đưa cô gái kia về nhà lần đầu tiên, cách đây khoảng 1 tháng. Tôi không biết họ đã làm gì hay trao đổi gì với nhau. Nhưng cô gái kia dường như rất căng thẳng. Chú tôi ép buộc cô ta sao? Thịnh nhíu mày, nắm đấm trong tay đã được siết chặt. Nếu đây là sự thật, anh nhất định không thể bỏ qua cho ông Thành, kể cả khi ông ấy là chú ruột của mình. Tôi không biết, tôi nghĩ cả hai không tính là qua lại với nhau đâu. Đó là lần duy nhất chú cậu đưa cô ấy về nhà trước ngày đám cưới diễn ra. Vài ngày sau buổi gặp mặt đó, chú cậu nói sẽ tổ chức đám cưới gấp. Còn cô gái kia chính thức trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty con của tập đoàn. Ông quản gia thành thật nói tất cả những gì mình biết cho Thịnh. Dù sao thì Thịnh cũng đã nghi ngờ mối quan hệ giữa chú mình và Liên. Ông cũng không cần thiết phải giấu chuyện này làm gì. Ông hy vọng nói cho Thịnh điều này có thể khiến anh bình tĩnh lại, từ từ suy xét mọi chuyện, chứ không phải hùng hổ xông đến tìm ông Thành. Với sức của Thịnh hiện tại, đối đầu với anh Thành chỉ như trứng chọi với đá. Điều mà họ nên làm là âm thầm tìm ra điểm yếu của ông Thành và hạ gục ông ta, không để ông ta kịp trở tay. Vậy ý của bác là ông ấy ép Liên kết hôn với ông ta, phải không? Trái với mong đợi của ông quản gia, Thịnh càng ngày càng hiểu chuyện thì lại càng không nhẫn nhịn được. Tuy nhiên anh vẫn đang cắn răng mà dằn cơn giận của mình xuống, chôn nén dưới đáy lòng. Anh cũng hiểu hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu bồng bột. Nếu ông quản gia không ngăn anh lại kịp thời, có lẽ bây giờ anh đã ở trong phòng của ông Thành và làm loạn lên, tự tạo mình ra một lý do hết sức hợp lý để bị ông Thành tiếp tục nắm thóp. Vâng, có lẽ là thế. Ông quản gia nhún vai. Đó là tất cả những gì ông nghĩ được, quá hợp lý để giải thích cho hoàn cảnh này. Vậy còn tay đại diện của cô ấy? Tôi đã nghe anh ta nói chuyện với cô ấy ngay trước đám cưới. Hắn giống như là người ép buộc cô ấy làm chuyện này. Thịnh nói và đưa ra một tấm ảnh chụp vội của gã đại diện kia. Người này tôi chưa từng gặp qua. Ông quản gia lắc đầu. Ngày hôm đấy, cô gái kia đến đây một mình, hoàn toàn không có ai đi cùng. Chuyện này có thể không phải chú ý của hắn đâu. Ông quản gia suy ngẫm. Thịnh vốn nghĩ mình có thể biết thêm được điều gì đó từ ông, có thể giải thích chuyện này một cách rõ ràng. Nhưng cuối cùng, với những manh mối mà ông đưa ra, cả hai người lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Anh cảm thấy chuyện mà mình đang tìm hiểu thật là rối rắm. Có lẽ nó không chỉ là rối bởi quá nhiều đầu mối mà lại chẳng ăn nhập gì với nhau. Rõ ràng là anh thậm chí còn đang phân vân giữa việc có nên tin tưởng Liên hay không, sau khi bị cô cắm sừng như thế. Chính điều đó đã cản trở anh trong việc lựa chọn phương hướng điều tra sự việc này. Anh nhất thời không hiểu được, đến cuối cùng thì điều Liên muốn là gì? Một mặt tự tìm đến chú của anh để đàm phán chuyện gì đó, mặt khác ở trước mặt anh, chẳng biết là cô cố ý hay là vô tình, nhưng vẫn luôn thể hiện sự ấm ức, giống như là không hề muốn làm vợ của ông ta. Thịnh thở dài, đầu đau nhức. Điện thoại của anh chợt đổ chuông. Đó là tin nhắn của ông Thành. Thịnh, lên phòng gặp chú. Ngay lập tức, Thịnh đưa mắt nhìn ông quản gia. Chà, ngày hôm nay, anh có muốn không gặp ông Thành cũng không được. Chính ông ta lại gọi anh tới. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, liên quan đến công ty hay là liên quan đến người gì bất đắc dĩ kia. Thịnh suy đoán, xoay người, rời khỏi căn bếp và đi lên lầu. Vừa bước chân vào phòng làm việc của ông Thành, Thịnh đã cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Đúng như lời ông quản gia cảnh báo, hôm nay chú anh có vẻ không được vui. Thịnh chẳng hiểu vì sao, bởi rõ là sáng nay, ông ta đã lên mặt với anh một lần. Ông ta đã gặp chuyện gì mà để tức giận như vậy? Rất nhanh sau đó, Thịnh đã biết nguyên nhân. Ông Thành ném cái iPad to đùng xuống bàn, chẳng hề sợ nó sẽ bị vỡ. Thịnh, đây là cái gì? Ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, dường như cũng đang phải vất vả kiềm chế cơn giận của mình. Thịnh nhướng mày, cầm máy tính bảng lên xem. Trong đó là một tệp ảnh vừa mới được gửi qua email cho ông Thành. Thịnh trố mắt khi nhìn rõ người trong ảnh là ai. Cái này, thưa chú... Anh không biết nên trả lời thế nào. Trong ảnh là anh và Liên đang vô cùng thân mật với nhau. Đó chính là lúc anh cầm tay cô, buộc cô phải đối mặt với mình và nói ra sự thật. Sự việc đó diễn ra trước khi trung tâm thương mại tổ chức sự kiện. Ai đã chụp chúng? Kẻ đó có mục đích gì? Cháu đang làm cái gì đây? Cháu muốn tiếp cận vợ chú hay sao? Ông Thành không giấu được cơn giận sau câu hỏi đầy mỉa mai. Sao cháu phải làm thế chứ? Cháu chỉ muốn tìm hiểu thêm về vợ chú một chút thôi. Dù sao cô ấy cũng là dì của cháu. Hiện tại còn là nghệ sĩ của cháu. Việc nói chuyện qua lại để tìm hiểu đối phương là chuyện hết sức bình thường. Và chuyện nên làm mà chú. Có lời cảnh báo của ông quản gia, Thịnh cũng không dại mà đối đầu hay khiêu khích ông Thành lúc này. Để đảm bảo được sự yên ổn cho cả mình và Liên, anh lựa chọn cúi đầu trước ông ta. Ông Thành lại không cho anh cơ hội đó. Cuối cùng thì ông phải lật ngửa một lá bài với Thịnh. Cháu cho chú không biết sao? Cháu có biết rằng chú đã biết cháu từng là người tình của Liên? Thịnh sửng sốt, không ngờ ông Thành lại biết điều đó. Anh càng không ngờ được rằng ông lại có thể ngang nhiên nói câu chuyện này trước mặt anh. Nếu ông đã biết Liên và anh là từng là người yêu của nhau, vậy chắc hẳn ông cũng biết mình chính là một kẻ đã cướp đi người yêu của cháu trai mình. Vậy mà ông ta còn có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy. Ruột gan của Thịnh sôi lên. Anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn người chú này được nữa. Chú biết như vậy, tại sao chú còn cướp cô ấy khỏi cháu? Là cháu không giữ được. Đừng có đổ lỗi cho chú, chỉ vì sự non kém của mình. Ông Thành vừa nói vừa cười, vừa châm chọc, sau đó tựa lưng vào thành ghế. Lúc này sự ghen tức của ông ta mới vơi bớt đi được một chút. Ông ta đã sớm nhận ra cái cảm giác sung sướng và thỏa mãn khi có thể đè đầu, cưỡi cổ trên cơ thể của cháu trai mình. Ăn cướp, còn có thể thản nhiên như vậy. Quả nhiên là tác phong của người có tiền. Chú của cháu nhỉ? Thịnh siết chặt quai hàm, hoàn toàn không kiêng nể gì nữa mà chửi thẳng vào mặt ông Thành. Cả hai đều không quản mặt mũi mà đả động đến thể diện của đối phương. Thành công kích, cơn giận vốn đang được khóa lại trong lòng, thì bỗng dưng phẫn nộ. Thịnh đã nhẫn nhịn từ lâu, còn ông Thành thì bắt đầu nổi đóa. Ông Thành đập bàn, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn anh. Câm mồm! Cháu có biết hành động vừa rồi, nếu như để báo chí thấy được, thì nó ảnh hưởng thế nào đến công ty không hả? Cháu không quan tâm. Chỉ ai làm chuyện xấu thì mới chột dạ thôi. Mắt của Thịnh đỏ ngầu. Ông Thành tức đến mức trán căng cả ra, nổi đầy gân xanh. Ông túm lấy cổ áo của Thịnh, xốc lên, vung tay muốn tát anh một cái vì những lời nói sức sược này. Ngay khi ông Thành sắp sửa đánh Thịnh đến nơi, thì ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ lộc cộc. Cảm xúc nóng giận và bực bội bị gián đoạn. Cơn giận ấy cũng tạm thời lắng xuống. Ông Thành buông tay khỏi cổ áo của Thịnh, đẩy lùi anh ra xa khỏi bản thân của mình. Vào đi! Ông Thành hắn giọng, quay lại ghế của mình và ngồi xuống. Trong lúc này, Thịnh chỉnh đốn lại cổ áo của mình vừa bị ông Thành nắm đến nhàu nhĩ. Người vừa xuất hiện hết sức đúng lúc, ngăn được cuộc ẩu đà giữa hai chú cháu chính là ông quản gia. Ông mang vào trong phòng một khay trà. Dạ thưa ông, tôi mang trà tới. Ông quản gia liếc mắt với Thịnh một cái, ý là bảo anh có thể nhân cơ hội này mà rời đi, rồi lom khom nhìn ông Thành. Thịnh vốn đang rất bực bội, cả người nóng bừng do toàn bộ sức tức giận vừa được giải tỏa ra ngoài. Thấy cốc trà mát lạnh, hơi nước còn đọng lại quanh thân cốc, Thịnh càng cảm nhận được sự khô khan nơi cổ họng. Anh nhanh chóng với lấy cốc trà duy nhất trên khay, không quan tâm nó là dành cho ai. Thịnh vẫn luôn cho rằng mình đã trưởng thành và ra dáng một người đàn ông đích thực. Nhưng mọi hành động của anh đều chứng tỏ sự ấu trĩ, trẻ con. Ngay cả việc đi lấy cốc trà duy nhất dành cho ông Thành cũng là vì muốn chọc tức ông. Nhưng Thịnh không có được cơ hội đó. Anh còn chưa kịp chạm môi vào thành cốc, ông quản gia đã vội vàng giật lại cốc nước đó. Bởi hành động bất ngờ này, Thịnh không giữ được cái cốc trong tay. Những ngón tay của anh nơi lòng và cái cốc rơi xuống đất, vỡ tan. Ông quản gia hốt hoảng, cúi đầu và xin lỗi ông Thành rối rít. Xin lỗi ông chủ, tôi bất cẩn quá, tôi sẽ dọn ngay đây ạ. Nói rồi ông Thành quay ra nói với Thịnh. Phiền cậu đi ra ngoài, đứng ở đây có thể dẫm phải thủy tinh đấy ạ. Thịnh nghe rõ nhưng lại giả vờ như điếc. Những hành động này của ông quản gia nhìn qua thì có vẻ là như vô tình, nhưng trong mắt một kẻ đa nghi như ông Thành thì lại thấy được ý đồ rõ mồn một. Ông Thành đã sớm nhìn thấy tâm tư của ông quản gia, cho rằng ông quản gia đang muốn giải vây cho Thịnh nên mới xuất hiện đúng lúc như thế này. Chỉ tiếc là người vừa được trợ giúp ấy lại không nhận ra ý tốt của ông quản gia, vẫn còn đứng mắt ở đó. Ông quản gia thầm đoán ở trong lòng, tại sao lại có một tên nhóc ngốc nghếch mà lại cố chấp như Thịnh. Lúc này ông quản gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, những lời ông ta dặn dò cậu chủ nhỏ này hóa ra lại chẳng được để vào tai. Sự quan tâm của ông quản gia dành cho Thịnh đã bị ông Thành nhìn thấu. Chẳng những thế, ông Thành còn nghi ngờ một số chuyện khác, tỉ như cốc trà kia. Người làm chuyện xấu thì luôn đa nghi. Ông Thành bỗng dưng có cảm giác ông quản gia không hề đáng tin cậy như trước nữa. Chờ ông quản gia dọn dẹp xong những mảnh thủy tinh, trước khi ông kịp kéo Thịnh rời khỏi phòng, ông Thành đã lên tiếng. Từ mai, ông không cần phải mang trà vào cho tôi nữa. Cứ để đấy, vợ tôi pha và đưa lên cho tôi là được. Một yêu cầu này của ông Thành đủ để đánh vào tâm trạng đầy căng thẳng của hai người đứng trước mặt. Vừa trêu tức được Thịnh, lại vừa đánh động được ông quản gia. Phản ứng của cả hai người họ cũng khiến cho ông Thành hài lòng. Ánh mắt nóng rực của Thịnh lia thẳng tới ông Thành, tới mức nếu như mắt anh có thể phóng ra tia lửa, có lẽ ông Thành sẽ bị thiêu cháy rồi. Ngược lại ông quản gia biểu lộ một chút chột dạ, nhưng ngay sau đó vẻ mặt của ông lại trở về trạng thái bình thường. À, tôi biết rồi ạ, tôi sẽ nhắc nhở cô Liên. Ông quản gia cúi đầu, cố gắng che giấu nét mặt căng cứng của mình, đóng cửa phòng trước khi Thịnh lại lên cơn điên và xông vào phòng ông Thành, làm ra những chuyện gì đó khó xử. Tôi đã nói với cậu là cậu đừng có kích động cơ mà. Ông quản gia vừa kéo Thịnh rời khỏi tầng 2, vừa nghiến răng mắng mỏ. Thịnh cũng chẳng thoải mái hơn được là bao. Rõ ràng là ông Thành chọc tức anh, tại sao anh phải nhẫn nhịn chứ? Thế chú có biết, ông ta biết Điên là người yêu của tôi, mà vẫn cướp không? Thế bác bảo tôi phải nhẫn nhịn đến mức nào nữa? Ông ta cho rằng tôi là thằng ngu sao? Thịnh đứng lại không đi theo ông quản gia nữa. Trong giây lát, Thịnh chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không còn chỗ dựa nào. Ông Thành, chú ruột của anh, người mà anh từng hết mực tin tưởng, lúc này đã trở mặt với anh. Còn ông quản gia đây, người đã từng rất trung thành với bố mẹ của anh, chăm sóc anh kỹ càng, hiện tại lại chỉ là một con rùa rụt đầu. Lần đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ anh qua đời, Thịnh mới cảm nhận được thấy mình bơ vơ và lạc lõng đến nhường nào. Thế cậu có thể làm gì được ông ta? Ông quản gia chỉ hỏi lại một câu đủ để khiến cho Thịnh trưng hừng. Đúng vậy, anh có thể làm gì được ông Thành đây? Mới hôm trước còn vô cùng quyết tâm hạ gục ông Thành trên thương trường. Thế mà nhìn xem, tất cả những gì anh có thể làm được là gào lên, ăn vạ như một thằng nhóc, là xông tới đánh ông ta, đòi nói chuyện thẳng thắn, ba mặt một lời. Thịnh cúi đầu, ngượng ngùng vì không thể trả lời câu hỏi này, và cũng thấy xấu hổ bởi tính trẻ con của mình. Thế giới của ông ta không có chỗ cho sự cương trực hay ngây thơ như cậu. Cho nên, nếu muốn đặt chân vào thế giới bẩn thỉu ấy, cậu cũng phải thay đổi đi. Ông quản gia hạ thấp giọng nói, như thể sợ những lời phản nghịch này của mình sẽ bị ông Thành nghe được. Thịnh hít một hơi thật sâu. Bác có thể giúp tôi ư? Nếu được, tôi sẽ nghe lời bác. Nếu như chưa đủ lông đủ cánh, vậy thì anh đành phải bám víu vào một con chim khác lớn hơn mình, mượn sức để chiến đấu. Ông quản gia không nói gì, xoay người bước đi. Thịnh đứng yên tại chỗ, nhất thời không hiểu được mình nên làm gì cho đúng. Chính ông quản gia là người khơi lên ham muốn chiếm lại những thứ thuộc về gia đình của mình, nhưng lại chẳng nói gì cho anh biết là anh phải làm như thế nào. Im lặng và nhẫn nhịn ư? Việc đó làm sao mà khó khăn thế này? Liên ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Cô không thể nào ngủ được. Cơ thể của cô vẫn còn đau nhức. Nhưng có một chuyện khác khiến cho cô phải suy nghĩ nhiều hơn. Đó chính là lời đề nghị của ông quản gia. Trước khi cô quay lại phòng ngủ, ông quản gia đã đưa cho cô một thứ, một gói thuốc bột. Liên giấu nó trong người và mang theo bên mình. Cô không biết thứ này là gì, chỉ biết rằng nó có thể khiến cho ông Thành chết dần chết mòn. Nó là chìa khóa giải thoát cho cô, cho cả Thịnh nữa. Mặt khác, nó sẽ là một cái còng khóa chặt cô suốt đời với tội danh giết người. Phải rồi, phải cho ông Thành uống cái này. Và một ngày nào đó, khi lượng thuốc đã đủ, ông ta sẽ âm thầm ra đi trong một giấc ngủ say. Liền cắn môi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Đôi khi cô không hiểu vì sao ông Thành phải cố chấp đến thế, phải tìm mọi cách dẫm đạp lên Thịnh, kể cả khi phải cưới cô về, dù rằng ông không có quyết định kết hôn. Tiền bạc và địa vị thật sự có thể khiến cho người ta hóa điên. Gương mặt ông Thành lúc này ngủ say, không hề thấy ổn. Có lẽ là do mỗi ngày đều phải bày mưu tính kế. Dù thế đi nữa, Liên cũng không thể hiểu. Gương mặt này của ông Thành và ông Thành của thường ngày, nó khác nhau ở nào? Liệu rằng lúc ông ngủ, ông ta có còn toan tính gì hay không? Không có ý định đánh cô mỗi khi cô bỏ trốn. Không có dáng vẻ đáng sợ khi nắm được thóp của cô và dọa nạt cô. Chỉ cần nghĩ đến những điều đó, cảm xúc của Liên lại bất ổn. Cô siết chặt gói thuốc bột trong tay. Tại sao mình phải thấy ông ta đáng thương thế này nhỉ? Trong khi mình mới là người nên được an ủi. Cô nghĩ, cơn đau trên cơ thể của cô vẫn chưa chấm dứt. Những vết sẹo đáng sợ ấy, mỗi ngày cô chỉ có thể dùng kem nền và phấn để che đậy. Cả tinh thần của cô cũng kiệt quệ vì đau đớn. Nếu không phải vì ông ta, cô đã chẳng phải chia tay Thịnh, không phải nói dối anh, cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ khi phải đối mặt với Thịnh. Ông Thành, kẻ đáng chết này, không nên xuất hiện nữa. Và trong đêm đó, Thịnh cũng không ngủ được. Sau khi ông quản gia bỏ đi, Thịnh đã suy nghĩ một lúc lâu về chuyện giữa mình và chú ruột. Anh muốn ông quản gia trợ giúp mình, nhưng ông lại chẳng nói gì. Điều đó lại càng làm anh sốt ruột. Nửa đêm Thịnh vùng dậy và đi tìm ông quản gia. Anh bắt gặp ông đang lén lút đưa một thứ gì đó cho Liên. Và giờ thì anh đã biết nó là cái gì. Một gói thuốc bột. Sáng sớm, Liên đã xuống nhà làm đồ ăn sáng để mang lên cho ông Thành, theo như yêu cầu mới từ ngày hôm qua. Thịnh đứng sau cầu thang, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi hành động của cô. Liên bỏ thuốc vào một cốc cà phê mà cô đang pha cho ông Thành uống. Thịnh nhớ lại cuộc gặp mặt lén lút của ông quản gia và Liên vào đêm hôm qua. Dường như họ đã trao đổi gì đó với nhau. Rốt cuộc ông quản gia đang muốn gì đây? Ông chẳng chịu nói gì với anh, cũng không muốn tỏ ý giúp đỡ anh. Thế nhưng lại âm thầm đi tìm Liên và bàn bạc lên kế hoạch gì đó. Họ muốn hợp tác để xử lý ông Thành ư? Nếu điều đó là đúng, tại sao họ không nói cho anh? Tại sao họ lại giấu anh? Cố tình muốn đá anh ra khỏi cuộc đấu này. Chẳng lẽ họ không hiểu rằng anh vốn dĩ vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của ông Thành. Anh sẽ chẳng thoát nổi khỏi móng vuốt của ông ta. Liên pha xong cốc cà phê, bỏ nó lên khay, xếp một cách gọn gàng để tránh bị ông Thành soi mói. Xong xuôi, cô xoay người định mang bữa ăn sáng lên phòng cho ông ta, thì cô bị Thịnh chặn lại. Liên, em mang cái gì cho ông ấy đấy? Thịnh đứng ngay trước mặt cô, lành giọng hỏi cô. Liên muốn né trái anh, cô nghiêng người lách sang một bên, cũng không định trả lời câu hỏi của anh. Thịnh giữ lấy cánh tay, để Liên va vào người mình. Cốc cà phê trên khay bị tròng trành, nước trong cốc sánh ra ngoài, đổ tràn xuống khay. Liên bực bội nhíu mày với Thịnh. Cô bỏ ra bao nhiêu công sức để pha được cốc cà phê này? Không phải chỉ vì các bước cà phê do ông Thành quá ư là phức tạp, mà còn vì cô đã rất đắn đo khi phải nghĩ đến việc bỏ thuốc bột vào trong đó. Này, anh bị làm sao vậy hả? Anh không nghe lọt những gì tôi đã nói à? Tránh xa tôi ra. Anh đừng gây chuyện nữa có được không? Liên gắt gỏng lên với anh. Cô lùi lại một bước, tự mình giữ khoảng cách với Thịnh. Đúng như những gì mà cô yêu cầu. Đó không chỉ là điều mà cô muốn, đó còn là việc cô buộc phải làm. Nếu như không muốn, Thành lại tiếp tục nổi điên. Nhưng tôi đã nhìn thấy cả rồi. Em bỏ cái gì vào trong cốc cà phê này? Thịnh chỉ vào trong cốc nước màu nâu, đã bị vơi đi một phần. Giọng điệu có hơi to tiếng. Liền chột dạ, cô không muốn ông Thành nghe thấy những lời này. Cô vội vàng đặt cái khay xuống bàn. Nhanh chóng vươn tay, bịt lấy miệng của Thịnh. Không muốn cho anh ta nói nữa. Làm ơn, anh hãy coi như anh không thấy gì đi. Dù anh đã biết điều gì đi nữa. Nhưng xin anh đấy, anh hãy giả vờ ngu đi được không? Đợi mọi chuyện qua đi. Đến lúc đó, tính sau. Thịnh rất muốn cãi lại. Nhưng anh lại mồi lòng trước lời thỉnh cầu của cô. Anh hoàn toàn không thể cưỡng lại ánh mắt van nài của Liên. Cuối cùng, Thịnh lại không nói nữa. Liên chờ một hồi lâu, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của Thịnh, cô cũng an tâm mà bỏ tay xuống. Thịnh lại nhanh chóng chờ tay, nắm lấy cổ tay của cô, động tác nhanh đến mức Liên không kịp phản ứng lại. Khi mọi chuyện qua đi, em phải giải thích rõ ràng mọi thứ cho tôi. Thịnh nhấn mạnh lại một lần nữa. Anh muốn chính miệng Liên phải nói hết mọi thứ cho mình. Anh muốn nghe từ chính miệng cô rằng tất cả những chuyện xảy ra chỉ là một kế hoạch mà thôi. Chuyện cô chia tay anh, chuyện cô kết hôn với chú của anh, tất cả mọi thứ chỉ là giả dối. Họ chỉ đang nhẫn nhịn, đợi chờ một thời cơ để lật ngược lại tình thế. Chỉ là Thịnh cảm thấy khó chịu khi có mỗi mình anh là kẻ chẳng biết gì. Cứ như thể anh là một người ngoài cuộc. Cho nên anh cần một lời giải thích. Liên không trả lời, cô lại cúi đầu, ngoảnh mặt đi hướng khác. Thật ra thì cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc, tự mình Thịnh sẽ có cái nhìn thấu tất cả mà thôi. Còn cô, có lẽ lúc đó đã chẳng còn ở đây nữa. Dù kết quả là gì, cô cũng sẽ rời đi, chứ không bao giờ ở bên cạnh Thịnh. Nếu em không trả lời, thì đừng bao giờ em nghĩ đến chuyện em rời được đây. Anh Thịnh, em không có gì để nói với anh hết. Anh đừng hỏi em nữa, vì em không muốn nói, cũng không thể nói. Đến một lúc nào đấy, anh sẽ tự biết thôi. Liên nói xong xoay người, định bê cái khay đồ ăn lên và rời đi. Thịnh nhanh chóng với lấy cốc cà phê, đưa lên miệng. Đợi đến lúc đó thì quá lâu. Bây giờ tôi uống cái này là biết ngay thôi. Có đúng không? Mắt Thịnh sắp sửa uống hết cốc cà phê đã bỏ thuốc kia. Liên hoảng hồn giật lại cốc cà phê dở dang trên tay anh. Lực kéo quá mạnh, khiến chiếc cốc rơi xuống sàn. Thịnh lại một lần nữa, làm vỡ cốc đựng đồ uống của ông Thành. Mà vừa khéo, toàn bộ cảnh này lại rơi hết vào tầm mắt của ông ta. Ông Thành chậm rãi bước vào trong bếp, dáng vẻ bệ vệ như một kẻ bề trên thật sự. Ông đứng chắn trước mặt Liên, kéo cô ra sau để tránh khỏi những mảnh sứ đã vỡ. Thịnh, cháu lại làm gì nữa? Chú đã nói rồi, đừng bao giờ có tiếp cận vợ chú theo cái kiểu này. Ông Thành gằn giọng, tức giận vì lời nhắc nhở của mình đêm qua dành cho Thịnh đều bị bỏ ngoài tai. Hôm nay, cháu không cần phải theo Liên làm stylist nữa. Nghỉ một ngày, ổn định lại tinh thần đi. Từ ngày mai, cháu về văn phòng làm thiết kế. Ông Thành nghiến răng ra lệnh. Vốn định để Thịnh đi theo Liên, vừa là để trêu tức Thịnh, vừa là để thuận tiện dần đá đứa cháu này ra khỏi công ty. Nhưng ông chẳng thể ngờ Thịnh lại gây rắc rối đến thế. Rốt cuộc, ông vẫn phải để Thịnh quay lại công ty và cho anh làm một chức vụ nhỏ nhoi và chắc chắn là không gây ảnh hưởng đến ông. Nói rồi ông Thành nắm lấy tay Liên rời khỏi phòng bếp. Thịnh nhìn lại những mảnh vỡ trên sàn. Anh khom người nhặt chúng lên, xếp vào trong khay, rồi kiếm một cái khăn sạch, lau từng nước cà phê còn đọng lại dưới sàn. Anh không muốn bỏ qua chuyện này. Anh không thể đợi sau khi tất cả đi qua rồi, anh mới có thể biết được sự thật. Anh phải làm một điều gì đó. Thịnh chau mày nghĩ ngợi một lúc rất lâu. Anh quyết định lục thùng rác, tìm thấy được một phần vỏ của gói thuốc bột kia. Bên trong vẫn còn bám một ít bột trắng. Thịnh vò tròn miếng giấy rồi cất vào trong túi. Anh tìm đến Văn. Anh ta không chỉ là một chủ thương hiệu thời trang cá nhân, mà còn sở hữu khá nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, thuốc. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ với mọi lĩnh vực khác nhau. Có thể nói, Văn giống như một ông trùm môi giới dưới một cái mác một nhà thiết kế thời trang. Mà đó cũng là một phương thức kiếm tiền chủ yếu của anh ta, chứ không phải lợi nhuận từ cửa hàng quần áo nhỏ bé kia. Sau khi đưa cho Văn vỏ gói của thuốc bột, Thịnh được Văn đưa tới gặp bạn gái của anh ta, tên là Hà, một dược sĩ. Thịnh khá sửng sốt khi nhận ra cô gái này chính là cô gái trong quầy bar ngày hôm trước. Người nhỏ giọng thông báo với anh rằng chiếc thẻ đen mà anh đang dùng đã bị khóa tài khoản. Cô không phải là cô phục vụ đấy sao? Thịnh hốt hoảng, híp mắt nhìn Hà chằm chằm với vẻ hoài nghi. Đúng là tôi bỏ nghề dược sĩ rồi, đi làm pha chế nhàn hơn mà còn vui nữa. Thịnh ngơ ra một chút gì đó, tỏ vẻ khó hiểu. Vốn dĩ hai nghề này chẳng có gì liên quan đến nhau. Anh không hiểu vì sao cô lại có thể bỏ nghề dược sĩ, một công việc nghe có vẻ chính quy và kiếm được khá nhiều tiền, và để đi làm một bartender nhỏ nhoi. Nhưng dù sao thì anh cũng chẳng cần phải biết nguyên nhân là gì. Thịnh nhanh chóng đưa ra gói thuốc bột. Hà nhận lấy nó, nhìn một hồi lâu, vừa ngửi thử, lại vừa chấm một ít lên nếm thử. Sau đó cô lại nhìn Thịnh với vẻ hoài nghi. Thuốc này anh lấy ở đâu? Tôi lấy từ một người bạn. Nhưng việc đó không quan trọng. Cô có thể nói cho tôi biết đó là gì được không? Thịnh từ chối đáp án câu trả lời của Hà. Cô không hỏi nhiều về xuất xứ của nó, nhưng cũng chưa cho anh đáp án mà anh muốn. Anh có chắc chắn là mình muốn biết về thứ này chứ? Chắc. Tôi muốn biết. Cô đừng vòng vo nữa. Cô nói đi. Hà nhún vai, thản nhiên trả lời anh. Đây là chất gây nghiện. Một loại chất tổng hợp gây ảo giác, kích thích thần kinh trung ương. Dùng một liều nhỏ thì có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái, thư thái, tự tin hơn. Chính vì thế, nhiều người nghĩ rằng nó là thứ thuốc giảm căng thẳng. Thịnh nhíu mày. Thứ này có gì không tốt? Tại sao ông quản gia và Liên lại để ông Thành uống nó? Rốt cuộc thì hai người đó muốn gì đây? Vậy thì sao? Tất nhiên là nó không tốt. Người ta rất dễ nghiện và phụ thuộc vào nó. Nếu dùng quá liều, cơ thể sẽ bị tổn thương. Mức độ nặng nhất là có thể gây tử vong. Nói một cách khác, thì thuốc này chính là thuốc độc. Đầu độc người ta một cách từ từ ư? Thịnh lẩm bẩm, hoàn thiện nốt câu nói của Hà. Ông quản gia và Liên muốn dùng thuốc này để ngấm ngầm đầu độc ông Thành. Chỉ cần ông ta sử dụng quá liều, sẽ đến lúc thuốc này khiến ông ta kiệt sức và cuối cùng là sẽ chết. Như thế, tất cả bọn họ sẽ được tự do. Thịnh nghĩ như vậy, đột nhiên rùng mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải anh không ghét ông Thành, nhưng việc giết người trắng trợn của ông quản gia và Liên cũng khiến cho anh cảm thấy không rét mà run. Ông Thành trầm mặc rất lâu trong cả buổi sáng ngày hôm nay. Dường như ông ta chỉ suy nghĩ mãi một việc mà không hề làm gì khác. Ông ta luôn nghi ngờ, không tin tưởng ai hết. Chính vì thế, mọi hành động của những người xung quanh đều nằm trong tầm ngắm của ông ta. Kể cả người quản gia thân cận đã luôn nghe lời ông, theo ông từ rất lâu. Bởi vì ông ta cũng từng làm những chuyện phản bội xấu xa. Cho nên ông ta luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó, mình cũng bị phản bội. Người chạy việc của ông Thành cuối cùng cũng quay trở lại. Thế nào? Có tìm được gì không? Ông ta nén tiếng thở dài và cảm giác sợ hãi trước áp lực đang vây quanh ông Thành, lắc đầu lên tiếng. Dạ thưa ông, không tìm được gì. Không có gì hay sao? Ông Thành bắt đầu xoa cằm, lặp lại câu trả lời của anh ta. Dù rằng ông Thành không có ý định trách phạt gì, nhưng anh ta vẫn hơi run rẩy vì sợ. Anh ta cố gắng suy nghĩ đến tất cả những thứ mình đã lùng sục trong căn nhà đó. Chỉ sợ mình bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Dạ thưa ông, hoàn toàn không có. Tôi không tìm được cái gì đáng ngờ. Ngay cả thùng rác cũng rất sạch sẽ. Ông Thành phất tay, biểu hiện không muốn nghe nữa. Đuổi anh ta ra khỏi phòng. Không thấy gì là không thấy gì. Ông ta chẳng muốn nghe lời giải thích dài dòng nào. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, ông Thành vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Ông có cảm giác rất mạnh mẽ rằng có người đang muốn hại mình, mà kẻ này sẽ khiến cho ông phải dè chừng. Ông không nghĩ đến Thịnh. Thực lực của thằng cháu kém cỏi này đến mức ông chẳng buồn để mắt tới. Cho nên, chỉ duy nhất một người mà ông có thể nghĩ đến lúc này chính là Liên. Ông gọi cho Liên, chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy. Ông ta đã hạ lệnh nhanh chóng, không để cô kịp trả lời. Xong việc, thì về văn phòng gặp anh gấp. Thịnh ngồi thừ ra tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt không hề rời khỏi cái vỏ thuốc bột kia. Cơn ớn lạnh đã đi qua, tuy nhiên anh vẫn còn thấy sợ hãi. Vậy, hả cho tôi hỏi, nếu dùng quá liều, thì sẽ thế nào? Nếu như dùng quá liều, sẽ sốc thuốc, co giật và tử vong. Hà nói ba câu đấy thật sự là rất ngắn gọn, nhưng đủ để đánh thức tần trí của Thịnh, kéo lại một mảnh ký ức không mấy đẹp đẽ của anh. Năm đó, bố mẹ anh cũng có những biểu hiện giống như thế. Cả hai cùng qua đời trong một đêm, mà anh thì không được biết lý do tại sao. Sau đó ông Thành nói với anh rằng nguyên nhân cái chết này thật đáng xấu hổ, cho nên ông ta không thể công khai với bên ngoài được. Ông Thành đã dùng toàn bộ lực lượng của mình để bưng bít mọi thông tin về cái chết của bố mẹ anh. Nhưng dường như nó không khả quan cho lắm. Nhiều công ty đối tác chẳng hiểu vì sao vẫn biết được chuyện này và hủy hợp đồng dài hạn với tập đoàn nhà anh. Vì thế, Thịnh mới từ một cậu ấm nhà giàu, trong chớp mắt đã biến thành một cậu trai nghèo rớt mùng tơi. Giờ thì có lẽ anh đã hiểu được là tại sao rồi. Thì ra là bố mẹ anh bị đầu độc trong một thời gian quá dài, dùng thuốc quá liều và đã qua đời. Đấy cũng là một vụ giết người. Mà trong thời gian đó, người duy nhất cận kề chăm lo cho đời sống cá nhân của bố mẹ anh chỉ có ông quản gia. Thịnh nghiến răng, tóm lại trong chuyện này, ai mới là kẻ đứng đằng sau? Ông quản gia đó, người có vẻ mặt hiền lành và dịu dàng ấy, tại sao lại muốn giết bố mẹ anh? Rồi bây giờ, ông ta lại còn muốn giết cả ông Thành. Rốt cuộc, thì ai mới là kẻ thù của anh đây? Là người chú đã cướp đoạt đi mọi thứ trong nháy mắt của mình, hay là người đàn ông già cả kia, đầy vẻ thân cận, đã chăm sóc gia đình anh trong suốt khoảng thời gian quá dài kia? Thịnh không biết được, anh phải tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này. Một mình ông Thành còn chưa xử lý xong, đã lại đeo thêm một kẻ thù nữa rồi. Liên quay trở lại văn phòng của ông Thành sau khi đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Cô có chút chột dạ vì những việc mình đã lén lút làm sau lưng ông Thành. Ông cho gọi tôi. Liên dè dặt nhìn sắc mặt của ông Thành. Cô phát hiện ra hai đầu lông mày của ông ta đang nhíu chặt lại. ông ta có vẻ không được khỏe cho lắm. Quả thực đúng là như vậy. Ông Thành cảm thấy không được khỏe từ sáng nay. Cơ thể cứ nôn nao và cơn choáng váng khiến cho ông chẳng thể tập trung làm được việc gì. Không khỏe. Em pha cho anh cái gì đó uống đi. Liên không thể quen được với cái kiểu xưng hô này. Một ông già với mái tóc điểm bạc lại cứ thích gọi cô là em và xưng mình là anh. Mỗi lần nghe như vậy, cô lại cảm thấy rùng mình. Cô nhanh chóng gật đầu, chạy ra bàn trà để pha cho ông Thành một cốc trà nóng. Sau khi khuấy tan hết đường, Liên chợt nhớ ra gói thuốc mà ông quản gia đưa cho mình. Ông ấy đưa rất nhiều, cô không dám để chúng ở nhà, nên đành bỏ hết vào túi sách. Không ngờ lúc này lại có cơ hội dùng đến. Liên chần chừ một lúc lâu, bàn tay thò vào túi để lấy ra một gói thuốc, trở nên run bần bật. Cô có nên tiếp tục làm thế này không? Liên đánh mắt nhìn ông Thành, người đang cắm đầu xuống bàn và dùng tay xoa bóp trán của mình. Có vẻ như đây là thời cơ của cô. Nhân lúc ông Thành không để ý, Liên đổ ngay một gói thuốc bột vào trong cốc trà. Cô vò nát tờ giấy, rồi nhét nó vào trong túi sách. Hành động của Liên quá vội vàng. Cô thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại kiểm tra xem cái gói giấy đó đã rơi vào trong túi sách hay chưa. Vì thế, cô không hề biết là gói giấy đó đã trượt ra khỏi miệng túi và rơi xuống gầm bàn. Liên để cốc trà trên bàn. Mùi trà dịu dàng thoang thoảng khiến ông Thành dễ chịu. Trà của ông đây. Liên nói xong rồi đứng lùi ra phía sau, giữ một khoảng cách giữa mình và ông Thành. Ông Thành không nói gì, không thèm đưa mắt nhìn cô, mà nhanh chóng uống một hơi hết cả cốc trà nóng hổi. Trông ông ta giống như người nghiện lâu ngày, có được thuốc vậy, vồ vập và thèm khát. Ông Thành thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, dựa lưng vào ghế xoay. Cái cảm giác thoải mái và rất dễ chịu, lâng lâng ấy lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể của ông, khiến cơn đau đầu biến mất. Và cũng khiến cho ông bừng bừng sức sống. Đúng, chính là nó. Cái cảm giác quen thuộc này đã nói cho ông biết ông vừa uống cái thứ gì. Lại đây. Ông Thành hít một hơi rồi vẫy tay gọi Liên lại. Liên chùn bước. Cô không dám lại gần ông. Nhưng đây lại là mệnh lệnh. Cô cũng chẳng dám để ông Thành chờ lâu. Cuối cùng đành phải dè dặt tiến đến bên cạnh ông ta. Ông Thành nắm lấy tay của cô, ép buộc cô ngồi lên đùi của mình, khóa chặt hai tay cô trước bụng. Bàn tay khô ráp của ông Thành đang mê man những ngón tay thanh mảnh của Liên, làm cho cô cảm thấy rợn người. Ngay sau đó, ông ta bóp chặt lấy tay của cô. Liên đau đến mức nhíu mày lại, cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu. Em nói đi, em bỏ cái gì vào trong đó? Ông Thành chậm rãi hỏi Liên. Liên vội vàng lắc đầu. Tôi không bỏ gì hết. Đó là trà mà ông vẫn hay uống mà. Tôi hỏi lại. Là ai đưa cho em thứ đó? Ông Thành không buông tha cho cô. Cảm giác quen thuộc này ông đã từng trải qua. Làm sao mà có thể không biết được chứ? Dĩ nhiên, ông biết rằng Liên chẳng dám chủ mưu làm như thế này. Có lẽ cô cũng chẳng biết thứ thuốc đó là gì. Ông ta thậm chí còn đoán được rằng chủ mưu của chuyện này là ai rồi cơ. Liên vẫn không trả lời. Ông Thành vươn tay lên, nắm lấy cằm của cô, bóp mạnh, buộc cô phải nhìn vào mình. Anh đã nói rằng, em phải ngoan ngoãn cơ mà. Liên dãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Thành. Cô rùng mình khi môi ông ta sắp chạm vào môi của mình và hơi thở mùi trà đắng ngắt của ông ta đang phang phảng nơi đầu mũi. Cô nhắm chặt mắt lại. Em to gan thật đấy nhỉ? Em muốn giết chồng à? Em ghê sợ anh đến thế sao? Ông Thành vừa nghiến răng vừa nói, vừa nhấc bổng Liên lên, đặt cô lên trên bàn làm việc. Liên hốt hoảng, tưởng rằng mình sẽ bị ném, cho nên bấu chặt lấy cánh tay áo của ông ta. Sau khi phát hiện ông ta định làm gì, cô lại càng sợ hãi hơn. Cô không muốn ông ta làm chuyện đó với mình ở đây. Liên bắt đầu giãy giụa. Bỏ ra. Xin ông đấy, ông đừng động vào tôi. Xin ông đấy, đừng làm ở đây. Liên kêu lên nước mắt không nhịn được, chảy đầy xuống gò má. Ông Thành dừng tay, vui vẻ ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi đó của Liên, bật cười. Vậy em nói xem, ai là người đã đưa cho em thứ đó, để em đầu độc chồng của mình? Là ông quản gia. Liên nói xong, sau khi được ông Thành thả ra, cô co rúm lại thành một cục trên bàn, ôm mặt khóc. Cô không biết làm cách nào mà ông Thành biết được hành động của cô, nhưng tóm lại là cô đã có sơ hở, khiến vạ lây sang người khác. Kế hoạch của cô và ông quản gia đã thất bại. Liên cứ nằm đó dấm dứt khóc, còn ông Thành thì đi tới bàn trà, nhặt cái vỏ thuốc lên, ngắm nghía một hồi lâu. Thịnh vừa trở về nhà để tìm ông quản gia, thì đã thấy ông lão xách một cái túi du lịch, chuẩn bị ra khỏi nhà. Ơ, bác định đi đâu? Thịnh giữ lấy ông ta gặng hỏi. Anh cho rằng sau khi lên kế hoạch giết người, ông ta đang bỏ trốn. Ông quản gia nhìn Thịnh một hồi, ánh mắt đau đớn như thể có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói được. Chú cậu đuổi việc tôi. Từ bây giờ, tôi không ở đây nữa. Ông ta buồn buồn trả lời. Thịnh sửng sốt. Vì sao ông Thành lại đột nhiên đuổi việc ông quản gia? Nhìn bộ dạng hoang mang của Thịnh, ông quản gia không đành lòng rời đi. Tuy nhiên vì hành động lỗ mãng, mục đích của ông đã bị lộ tẩy. Ông Thành đã biết được ý đồ của ông, cho nên ông càng không thể nào ở lại ngôi nhà này. Theo như tính cách của ông Thành, ông ta sẽ không dễ dàng tha cho ông như vậy. Ông phải tìm cách bảo vệ mạng sống của mình trước khi ông Thành ra tay. Mà người có thể cứu được ông hiện tại, chắc chắn chỉ có Thịnh. Thịnh này, cậu muốn biết vì sao tôi lại bị đuổi đi đúng không? Cậu đi với tôi sẽ kể hết cho cậu nghe. Thịnh vẫn còn ngỡ ngàng trước thông tin ông quản gia bị đuổi việc. Rốt cuộc thì vì sao chứ? Anh nghĩ, liệu có phải do ông đã thông đồng với Liên, chuyện ông lén lút bỏ thuốc vào đồ uống của ông Thành đã bị phát hiện hay không? Ông quản gia và Thịnh xuống bàn trà ngoài vườn, ngay tại căn biệt thự. Dù sao cũng bị lộ tẩy rồi, ông chẳng sợ gì nữa. Nên ông nói chuyện và kể hết cho Thịnh nghe. Này chú, có phải vụ bỏ thuốc đó chú tôi đã biết không? Cậu biết rồi sao? Làm sao mà cậu biết được? Ông quản gia sửng sốt, nhưng cũng ngay lập tức đoán được lý do. Nếu không phải tình cờ, thì cũng là cố ý theo dõi. Tôi đoán vậy. Nếu không thì chẳng có lý do gì để ông ta đuổi tôi cả. Chuyện này có liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi. Có đúng không? Thịnh nhíu mày dò hỏi. Mặc dù trong lòng rất muốn nghe một câu phủ nhận của ông quản gia. Nhưng đáng tiếc sự thật không thể thay đổi. Ông quản gia khi nghe đến những lời này thì trầm mặc một lúc. Ông hiếp mắt nhìn về phía căn biệt thự. Trong phút chốc nhớ lại những ngày tháng ông bà chủ cũ vẫn còn sống. Nỗi hổ thẹn và sự hối hận bắt đầu tràn ngập trong lòng. Là tôi đã hại chết bố mẹ cậu. Ông quản gia thừa nhận. Một lời nói ra, hai trái tim như vỡ nát. Thịnh bàng hoàng và thất vọng vì sự phản bội của người thân cận nhất, người mà gia đình anh vô cùng tin tưởng. Ông quản gia cũng chẳng giấu được sự xấu hổ của bản thân. Ông kể cho tôi tất cả mọi chuyện đi. Thịnh hít một hơi thật sâu và lên giọng yêu cầu. Liên đã rời khỏi bàn làm việc của ông Thành, chỉnh lại quần áo cho tử tế, cũng dùng giấy lau sạch nước mắt và phấn son bị nhòe trên mặt. Cô ngồi im như tượng tại bàn trà bên cạnh ông Thành. Sau những gì cô làm với ông, cô vẫn không dám trái lệnh ông. Liên đã nghe rõ ràng mệnh lệnh đuổi việc từ người quản gia từ miệng ông Thành. Cô biết việc họ lén làm đã bị phát hiện. Nếu cô không cẩn thận, nếu cô làm ông ta phật ý, có lẽ người tiếp theo sẽ là cô. Liên không dám liều mình nữa. Cả phòng làm việc cứ chìm trong không khí yên lặng và căng thẳng, phảng phất nỗi sợ của Liên và sự tức giận vẫn chưa nguôi ngoài của ông Thành. Về nhà đi. Ông Thành nói, liền răm rắp làm theo. Cô nhặt túi sách, vòng ra sau khế, muốn rời đi trong im lặng. Thật ra Liên có rất nhiều điều muốn hỏi ông Thành. Cô thật sự không hiểu vì sao ông ta lại làm những chuyện này. Ngay cả việc ép cô cưới mình, đối với ông Thành cũng chẳng phải chuyện gì to lớn, chẳng mang lại bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí còn khiến ông ta tốn một khoản tiền rất lớn để giúp cô tiến vào giới giải trí. Liên chỉ luôn căm tức vì mình bị ép buộc. Bởi cô không hiểu, cho nên càng cảm thấy tò mò và khó chịu. Nếu như cô biết được lý do, có lẽ cô đã không hận thù đến vậy. Chỉ cần ông chiếm được công ty, thì tôi và ông có thể ly hôn đúng không? Liên hỏi. Cô dùng mình khi nghĩ đến những đụng chạm mà ông Thành đã làm. Cô không muốn chuyện này cứ kéo dài thêm. Ban đầu, cô chấp nhận kết hôn với ông Thành là vì Thịnh. Nếu không cưới ông ta, Thịnh sẽ bị ông ta đá ra khỏi nhà, tước đoạt mọi quyền lợi thừa kế. Ngay cả chuyện du học giang dở có lẽ cũng sẽ chấm dứt. Cô nghĩ rằng điều đó sẽ làm Thịnh thất vọng và khổ sở. Nhưng sự thật hiện tại càng khiến anh đau lòng hơn. Mà Liên thì không muốn như vậy. Liên phải kết thúc nó sớm. Nếu giúp ông Thành có thể chấm dứt được điều đó, vậy cô sẽ tiếp tục đóng vai kẻ xấu. Sao thế? Em nóng lòng đến thế sao? Phải. Đúng. Phải làm thế nào để giúp ông đây? Liên cắn răng hạ quyết tâm. Ông Thành có chút ngỡ ngàng, không quản lý nỗi cảm xúc, sinh ra biểu cảm xấu xí vặn vẹo. Vài giây sau ông ta ổn định lại tâm tình. Em nghĩ là em có thể sao? Em không sợ làm thằng nhãi đó đau lòng sao? Nhưng như thế này càng dày vò anh ấy. Liên nói cúi đầu. Cô biết dù ly hôn ông Thành cũng không thể nào mà quay về bên Thịnh. Nhưng thà như vậy còn tốt hơn là ngày ngày lượn lờ trước mặt anh, trở thành dì của anh. Em hy sinh cho nó nhiều như thế, nó có biết không? Có khi nó lại hận em đến chết ấy chứ. Ông Thành vừa nói vừa bật cười châm biếm. Liên giận sôi lên. Chuyện này là do ai mà ra cơ chứ? Tại sao? Tại sao ông phải làm đến mức này? Vị trí đó có gì không tốt? Cả việc cưới tôi, điều đó có lợi gì cho ông? Cuối cùng thì cô cũng bật ra câu hỏi mà mình thắc mắc bấy lâu nay. Ông Thành ngay lập tức dừng cười, rồi lại rơi vào ký ức xa xôi. Liên, em có biết chồng em rất giống mẹ của Thịnh không? Liên sửng sốt, tại sao ông ta lại nói đến việc chẳng hề liên quan thế này? Việc cô giống mẹ của Thịnh thì có ảnh hưởng gì đến tập đoàn, đến cuộc sống của Thịnh, của ông ta nữa, và cả việc ông ta buộc cô phải kết hôn? Đáng ra nằm đó anh mới là người kết hôn với mẹ của Thịnh. Rõ ràng là cô ấy chỉ được hôn cho anh, nhưng chị ấy lại gặp và yêu bố của thằng nhãi đó, người mà anh đã từng yêu từ cái nhìn đầu tiên, đã bị cướp đi như thế. À, cho nên bây giờ ông ép tôi cưới ông là để trả thù ư? Liên dùng mình. Người đàn ông này có chấp niệm thật khủng khiếp và đáng sợ. Em nghĩ như thế sao? Ông Thành chẳng biết đã đứng sau cô từ bao giờ. Ông ta ôm lấy vai của cô, kéo cô đi đến phía chiếc gương nhỏ trên bàn làm việc. Em nhìn vào đây này, gương mặt của em thật sự rất giống chị ta. Em nghĩ xem, nếu như Thịnh cũng vì thế mà yêu em. Ông thôi đi. Liền gắt lên, cô không muốn nghe nữa. Trở thành một vật hy sinh là do cô tự nguyện, nhưng cô không muốn trở thành một kẻ thế thân của ai. Anh nghĩ vậy đấy. Vì sự tương đồng này, cho nên Thịnh nó mới thích em, yêu em. Em biết mà, thời điểm em gặp nó là ngay sau khi mẹ nó vừa mất. Em lại quan tâm chăm sóc nó như thế. Điều đó là khó tránh khỏi. Ông Thành thì thầm bên tai cô như thể đang tiêm nhiễm những chất độc xấu xí vào tâm hồn mỏng manh của cô. Liền như muốn nổi điên, lời nói của ông Thành cứ như tiếng ác quỷ thì thào vào tai cô, quanh quẩn trong đầu óc, không thể nào mà thoát ra được. Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Thịnh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy uẩn khúc và vô lý. Những thứ tưởng như chỉ xuất hiện trong phim lại xảy ra trong chính gia đình của mình. Chú của cậu từng đưa cho tôi một loại thuốc. Ông ta lừa tôi rằng đó là thuốc bổ và bảo tôi đưa cho bố mẹ cậu uống. Lúc đó tôi không biết nó là thuốc gì, nhưng thấy ông bà chủ khỏe mạnh và trông có sức sống hơn hẳn, tôi cứ nghĩ đó thật sự là thuốc bổ. Đến khi họ nghiện và phụ thuộc vào nó, ông Thành lộ mặt, nói sự thật với tôi. Ông ta cáo buộc tôi với tội danh đầu độc bố mẹ cậu. Lúc đó tôi đã quá sợ hãi, cho nên bị ông ta thao túng. Bố mẹ cậu uống quá liều và chết. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng mà kẻ chủ mưu là chú cậu. Ông ta đã lên kế hoạch từ rất lâu. Tôi phải dùng chính cách này để trả thù ông ta. Lời kể của ông quản gia làm cho Thịnh cảm thấy mình hít thở không thông. Một vòng trả thù luẩn quẩn diễn ra ngay dưới nhà mình. Thế mà anh lại không hay biết gì, nghi ngờ lung tung. Thịnh nghĩ rằng vì muốn chiếm đoạt tài sản cho nên ông Thành mới làm vậy. Thế nhưng dường như điều đó không đúng. Hiện tại ông ta đã nắm giữ mọi thứ trong tay, tại sao vẫn chưa chịu dừng lại? Đối với ông ta, anh chỉ là một con thỏ đế nhỏ xíu, búng tay một cái là có thể đá bay anh ra khỏi nhà. Tại sao ông ta lại giữ anh lại, chơi đùa với anh như mèo vờn chuột? Tại sao? Thịnh cứ nghĩ mãi mà không thể nào tìm kiếm được đáp án. Anh thất thểu bước vào nhà, đầu óc căng cứng và đau nhức. Phòng bếp có ánh đèn sáng, ánh sáng màu cam nhàn nhạt không khiến anh chói mắt. Nhưng bóng dáng đang nằm vất vưởng trên bàn ăn của Liên lại khiến anh khó chịu. Anh tiến đến, giật lấy chai rượu trong tay cô. Chai rượu đã rỗng không, chỉ còn lại mỗi cái vỏ. Liên nghe thấy tiếng động, dù cô đã say mèn, nhưng vẫn có thể nhận ra Thịnh đã trở về. Cô ngước lên nhìn anh, trên gương mặt đỏ hồng vì rượu là một đôi mắt đẫm nước mắt. Anh về rồi sao? Liên cười hề hề, bắt lấy tay Thịnh kéo về phía mình. Lại đây, anh lại đây, bày tỏ tình cảm với em đi. Thịnh không hiểu Liên đang nói gì. Khi anh đang đờ người ra trước sự mời gọi của Liên, cô đã vịn vào người anh đứng dậy, bất ngờ hôn chụt lên môi của anh một cái. Thịnh sững sờ trước cái hôn không báo trước của Liên. Có sẵn rượu trong người, Liên dường như quên mất mình là ai và cần phải làm gì. Cô chỉ còn biết chạy theo bản năng và khát khao của mình. Môi cô dán chặt lên môi Thịnh, điên cuồng gặm cắn, chẳng hề chờ đợi sự đáp lại của anh. Trong khi đó, Thịnh vẫn cứng đơ cả người. Tất cả những gì đang diễn ra đều khiến anh hoang mang tột độ. Sự thờ ơ của Thịnh đối với cái hôn này khiến cho Liên cảm thấy khó chịu. Dần ra cô cảm thấy mình cứ như đang ôm hôn một bức tượng. Liên nhớ đến những lời châm chiếm của ông Thành, bỗng dưng không khỏi cảm thấy nực cười. Có lẽ là Thịnh không yêu cô nhiều đến thế. Có lẽ lời ông Thành nói phần nào đó cũng đúng. Thịnh đến với cô, yêu thích cô chỉ vì cô có một gương mặt quen thuộc, gợi cho anh nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ đã mất mà thôi. Liên trong mắt anh chả khác nào một kẻ thay thế. Cô đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Mặc dù là cô tự nguyện làm khổ mình vì Thịnh, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một thánh mẫu. Cho đi mà không cần nhận lại. Cô từng nghĩ Thịnh yêu mình, cho nên cô mới không nghĩ ngợi gì mà hy sinh tình yêu của mình vì anh. Đổi lại thì sao? Cô nhận được cái gì? Liên không muốn chấp nhận sự thua cuộc này. Cô rời khỏi môi Thịnh, chuyển xuống hôn lên má của anh, lên cổ anh. Bàn tay nóng bừng và ẩm ướt vì đổ mồ hôi của cô bắt đầu lần sờ vào trong áo của Thịnh. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể khiến cho Thịnh có cảm giác, chứng minh rằng ít nhất thì anh cũng có chút tình cảm chân thật dành cho cô. Khi bàn tay ướt rượt của Liên lần sờ gắp cơ thể của mình, Thịnh mới sực tỉnh khỏi giấc mộng. Không phải anh không nhớ nhung cô, Nhưng thị không muốn lấy Liên bám lấy mình khi mà cô chẳng còn tỉnh táo. Anh không thể biết được liệu có tình cảm thật sự với mình hay không khi mà đã lạnh nhạt, trở mặt và giữ khoảng cách với anh nhiều như thế. Liên! Liên! Em tỉnh táo lại đi! Thịnh nắm lấy tay Liên, ấn cô ngồi xuống trở lại chiếc ghế. Liên nheo mắt nhìn anh, đôi mắt càng trở nên ẩm ướt. Em rất tỉnh, em đang rất tỉnh mà. Em biết anh là ai, em đâu có nhận nhầm. Anh là Thịnh mà, phải không? Thịnh không biết nên nói gì. Anh không hiểu vì sao Liên lại thay đổi đột ngột như thế. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với cô? Liên cười hề hề trong cơn say, cả người choáng váng. Cô vươn tay lên ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mặt mình. Cô muốn Thịnh phải thừa nhận, xem anh đang nhìn thấy ai, anh yêu cô hay chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm một hình bóng của một người khác trên gương mặt cô. Anh nhìn đi, anh nhìn em đi, anh nhìn em đây này, anh nhìn xem, em là ai? Liên, em làm sao đấy? Em say quá rồi đấy. Thịnh giữ lấy cô, trong khi Liên đã sắp sửa tuột khỏi người anh và ngã xuống sàn. Dù ông Thành đã cảnh cáo anh rằng anh không được tiếp xúc quá gần với cô, nhưng anh không thể nào mà bỏ mặc cô ở đây được. Thịnh vòng tay qua lưng Liên, ôm xốc lấy cô và kéo cô đứng thẳng dậy. Cô cứ như người không xương, oặt èo, dựa thẳng vào anh. Hả? Chứ không phải là anh thấy em giống mẹ anh sao? Liên bắt đầu lè nhè và bắt đầu ấm ức kể lại những gì mà ông Thành đã nói với cô. Đồ tồi! Ông nói, ông ta nói rằng anh không yêu em. Ông ta nói anh chỉ thích em vì em trông giống bà ấy. Có đúng không Hà Thịnh? Có đúng không? Em không đáng được yêu thương đúng không? Liên nói dần dần giấm dứt, tiếng khóc tủi thân nức nở thoát qua cổ họng, không được tròn vành rõ chữ, nhưng Thịnh có thể nghe được. Anh sửng sốt một chút. Vì sao đột nhiên Liên lại nói như vậy? Ông Thành đã nói những gì với cô? Đột nhiên anh cảm thấy tức giận. Ông ta nhất định cướp cô khỏi tay anh, rồi lại đè nén tinh thần của cô, khiến cô phải khổ sở như thế này. Tóm lại là ông ta muốn gì ở cô, muốn gì ở anh đây? Liên nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô. Thịnh thở dài thườn thượt. Anh hoàn toàn rơi vào bế tắc khi không biết mình nên làm gì ở bước tiếp theo. Anh không phải nam chính trong một câu chuyện ngôn tình với gia cảnh bề thế hay quyền lực đầy trong tay, đủ khả năng và sức lực để bảo vệ người mình yêu. Ngay cả chính mình, anh còn chẳng thể nào bảo vệ nổi. Thịnh bật cười, tự châm biếm chính mình. Tại sao tôi lại vô dụng đến thế này? Anh cuộn chặt bàn tay, đặt nó lên đùi. Thịnh đưa mắt nhìn Liên. Cô vừa ngủ mơ, vừa ấm ức bật khóc. Thịnh biết rõ cô đang phải chịu oan ức tủi thân, nhưng anh không có cách nào để cứu được cô. Anh thậm chí còn không dám đưa tay lên để lau nước mắt cho cô. Anh cảm thấy anh không có đủ tư cách đó. Từ lời kể của Liên cùng với câu chuyện mà ông quản gia đã nói cho anh biết, Thịnh phần nào có thể sâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Tất cả đều bắt nguồn từ ông Thành. Vẫn là ông Thành, chẳng có ai khác. Dù lúc này anh không đủ sức để đạp đổ ông ta, anh cũng không thể bỏ cuộc. Thịnh rút điện thoại, tìm đến số của ông quản gia. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thịnh đã nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra khỏi ống nghe. Thịnh gặng hỏi và gọi tên ông quản gia, nhưng đối phương không thể đáp lại. Có chuyện gì đó đã xảy ra với ông. Chuyện gì đấy? Xảy ra chuyện gì? Thịnh sốt sắng hỏi, nhưng ông quản gia không thể trả lời. Ông ta chỉ có thể bật ra từng tiếng thở khó nhọc cùng với tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng. Chú cậu, thuốc, cứu tôi. Thịnh nghe được những lời nói đứt quãng của ông quản gia. Quả nhiên là ông Thành đã ra tay. Ông Thành muốn đuổi tận giết tuyệt người đã từng rất thân cận với ông ta. Việc này chứng tỏ điều gì đây? Ông quản gia đang nắm giữ bí mật gì đó, hay còn chuyện gì xảy ra nữa? Tiếng nói của ông quản gia trong điện thoại cứ ngắc ngứ không ra hơi. giống như là ông ấy không thở được. Thịnh sốt sắng theo dõi tình hình, cố gắng lắng nghe xem ông ta nói gì. Nhưng những tiếng được truyền qua điện thoại chỉ là tiếng thở nặng nề và khó nhọc. Ông ấy đang gặp chuyện. Thịnh bồn chồn, không biết có nên để Liên ở nhà một mình và đến tìm ông quản gia hay không. Dù họ đã không liên quan gì đến nhau, nhưng trước khi rời đi, ông quản gia vẫn đưa cho cậu địa chỉ nhà mà nơi ông ta sẽ ở trong thời gian tới. Ban đầu Thịnh không hiểu lý do vì sao mà ông ấy lại làm như vậy. Thế mà chỉ trong chưa đầy một nửa ngày, ông ta đã gặp chuyện. Điều này làm Thịnh không thể nào mà không nghĩ đến ông Thành. Vì sao ông Thành lại phải đuổi người quản gia thân cận của mình đi? Điều này chắc chắn là có nguyên do. Có lẽ là vì tất cả những bí mật mà ông ấy đang nắm giữ, vì sự phản bội của ông ấy, cho nên ông Thành đang bắt đầu lung lay, không yên tâm. Thế nên ông Thành đã ra tay chăng? Dòng suy luận chạy thẳng vào não bộ, đánh thức sự cảnh giác của Thịnh. Và bỗng nhiên, anh trở nên nhạy bén. Anh không nên phí thời gian để nghĩ ngợi, phải cứu ông quản gia trước. Thịnh xoay người chỉnh lại chăn cho Liên, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Khi tới được căn phòng khách sạn mà ông quản gia đang thuê để ở tạm, Thịnh hoảng hốt khi nhìn thấy ông đang nằm vật vã dưới sàn nhà, khóe miệng đầy bọt trắng. Thịnh quỳ gối bên cạnh, nâng ông dậy. Phát hiện ông vẫn còn thở, nhưng rất yếu ớt. Khó khăn lắm mới có thể cảm nhận được. Anh thở phào một hơi. Bác! Bác có nghe thấy tôi nói không? Thịnh vỗ lên mặt ông quản gia. Đối phương không có dấu hiệu gì cho thấy là có thể tương tác được với anh. Thịnh quét mắt một vòng để xác định xem có kẻ nào đang lẩn trốn ở đây không. Tạm thời yên tâm khi thấy phòng trống trơn. Thịnh không dám lề mề. Anh nhanh chóng cõng ông quản gia rời khỏi phòng khách sạn chết chóc này. Trước khi có ai đó kịp ra tay với ông quản gia, anh phải đưa ông đi trước và phải cứu sống ông. Thịnh bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà Văn. Trên đường, anh đã gọi điện kể qua tình hình cho Văn và muốn nhờ dược sĩ lần trước đã giúp mình tới cứu ông quản gia. Khoảng 20 phút sau, Thịnh có mặt ở nhà riêng của Văn. Anh cõng ông quản gia vào trong nhà và đặt ông xuống giường. Giống như lần trước, Hà chỉ liếc qua biểu hiện của ông quản gia rồi nhíu mày hỏi. Ông ấy đã ăn gì? Uống gì? Cậu có biết không? Thịnh thở hồng hộc. Anh vừa tới đã thấy ông ấy bị như vậy. Nào có biết gì? Thấy cái lắc đầu của Thịnh, Hà thở dài đầy chán nản. Có lẽ là sốc thuốc rồi đấy. Phải đưa ông ấy đến bệnh viện, rửa ruột ngay lập tức. Nếu không thì xác định là không cứu được đâu. Cô nói, đánh ánh mắt của mình sang Thịnh và Văn. Hai chàng nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng gật đầu. Vậy chúng ta nhanh đi. Thịnh khom người xuống, định cõng ông quản gia dậy, thì Hà đã ngăn lại. Ấy, để tôi và anh Văn đưa ông ấy đi. Cậu quay lại chỗ ông ấy ở, tìm xem có manh mối gì không. Đây không phải là tự tử đâu. Thịnh sửng sốt. Làm thế nào mà Hà đoán biết được điều đó nhanh đến vậy? Trong khi chính Thịnh còn đang nghi ngờ, Hà chỉ ngay vào vết bầm cỏ trên mặt và cổ của ông quản gia, cùng với dấu vết tương tự trên cằm của ông. Đây, các anh nhìn xem. Chỗ này, cả đây nữa, đều là bằng chứng. Ông ấy bị ép buộc phải uống thuốc. Còn là thuốc gì thì tôi không rõ. Nên Thịnh, cậu quay lại đấy, kiểm tra đi. Thịnh tỏ ra kinh ngạc. Anh đưa mắt nhìn Văn, có chút hâm mộ khi thấy bạn gái của mình lợi hại đến thế. Văn chỉ nhún vai. Bọn họ không có thời gian để trao đổi với nhau. Ngay sau đó, ba người đã chia thành hai nhóm, ai làm việc nấy. Thịnh trở về căn phòng khách sạn. Anh chưa kịp bước vào, thì đã nghe thấy tiếng động phát ra trong căn phòng. Anh giật mình, vội đứng nép ở ngoài cửa, ghé mắt qua khe hở bé tí tẹo của khe cửa và nhìn vào trong. Một người đàn ông. Thịnh biết người này. Anh ta là trợ lý của ông Thành, đang tìm kiếm một thứ gì đó trong phòng. Thịnh theo dõi sát sao hắn, không bỏ qua bất cứ hành động nào của hắn. Cuối cùng, anh nhìn thấy hắn cầm cốc thủy tinh đem đi rửa, thu dọn lại mặt sàn, đứng từ xa nhìn vào. Anh không thể thấy rõ trên sàn có gì, nhưng Thịnh đoán có lẽ là thuốc bột. cùng loại với cái gói thuốc lần trước Liên định bỏ cho ông Thành uống. Thịnh nghiến răng. Có vẻ như anh đã đoán được nguyên nhân ông quản gia gặp chuyện. Hoặc là ông Thành muốn trả thù, hoặc là ông Thành muốn giết người diệt khẩu, dùng chính thứ độc dược mà ông quản gia định hạ thủ với mình để xử lý ông ta. Thịnh không khỏi rùng mình. Xung quanh anh toàn là những người thật đáng sợ. Nhưng lúc này anh chợt cảm thấy lời nói của ông quản gia có phần đúng. Muốn đấu được với ông Thành, trước hết anh phải hòa nhập vào được thế giới của ông ta. Giống như sát thủ ẩn mình bên cạnh, chiếm được sự tin tưởng của ông ta. Đến lúc ra tay, phải đủ ngoan độc và dứt khoát. Như thế mới mong kế hoạch hạ bệ ông Thành diễn ra đúng hướng. Chỉ tiếc là đến cả ông quản gia còn chẳng thể nào làm được điều đó. Vậy thì phải làm sao đây? Đang suy nghĩ mông lung, Thịnh nghe tiếng ồn ào phát ra ở trong phòng. Gã trợ lý đã làm xong việc dọn dẹp. Hiện giờ hắn đang dùng thứ gì đó để cậy chiếc camera trong góc trần nhà xuống. Đúng rồi, camera. Thịnh nhủ thầm, xoay người chạy một mạch xuống khu phòng kỹ thuật. Nếu nhanh chân, có lẽ anh sẽ lấy được toàn bộ đoạn clip ghi lại cảnh ông quản gia bị người ta ép thuốc và cảnh gã trợ lý đột nhập vào trong phòng. Thịnh hưng phấn nghĩ, càng nhanh chân hơn mới được. Ông Thành tựa lưng vào ghế làm việc, vẫn là bộ dạng lười nhác và vẻ mặt thờ ơ, không thật sự quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhưng thực chất trong đầu ông ta lại đang suy nghĩ những việc mà chẳng ai có thể ngờ đến. Ông Thành vân vê hai viên ngọc tròn trong tay. Gã trợ lý quỳ dưới sàn, cúi đầu, bả vai hơi run rẩy, không khí nặng nề như thể sắp đặt lại và rơi xuống sàn. Hắn sợ mình chẳng sống nổi qua hôm nay. Dạ, thưa ông, tôi đã xử lý hiện trường xong xuôi. Chỉ là tự dưng ông ta biến mất. Hắn run rẩy báo cáo. Vẻ mặt thờ ơ của ông Thành bất ngờ bị phá vỡ. Thay vào đó là sự giận dữ xấu xí. Ông ta ném luôn viên ngọc trong tay về phía gã trợ lý của mình. Ông ta biến mất ư? Một con người to đùng ngã ngửa như thế mà cậu nói biến mất là sao? Cậu có tin được không? Viên ngọc lớn bằng quả trứng gà đập thẳng vào đầu gã trợ lý. Trong giây lát, gã cảm thấy đầu óc choáng váng. Cơn đau còn chưa tới thì gã cảm nhận được đầu mình rỉ máu. Vệt máu đỏ sậm chảy xuống cả mí mắt, làm mắt hắn hơi sụp xuống. Gã cắn răng, cúi đầu thấp hơn. Xin lỗi ông, là tôi sơ suất. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ sửa sai ạ. Bây giờ đi tìm ngay ông ta đi. Phải lật tung cả thành phố này. Cũng phải tìm được ông ta cho tôi. Rõ chưa? Ông Thành gầm rú lên như thể sắp hóa điên. Gã trợ lý vội vàng gật đầu rồi chạy biến khỏi văn phòng. Ông Thành dựa vào ghế, khuôn ngực phập phồng. Ông đang nghĩ xem ai là người có thể nhúng tay vào việc này, phá hoại chuyện tốt của ông. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất từng thông đồng với ông quản gia để hại ông chỉ có Liên. Vậy thì người cứu ông ta chắc chắn cũng là cô. Ông Thành nghiến răng, tức giận vì cô không chịu nghe lời, dù rằng ông đã buông lời cảnh cáo. Ông đứng bật dậy, khoác áo và trở về nhà. Liên vừa tỉnh giấc, đầu còn đau nhức và choáng váng vì hơi rượu mới tan. Cô chưa kịp ngồi dậy hay rời khỏi giường thì cửa phòng ngủ bật mở. Ông Thành hùng hổ xông vào phòng, lật tung chiếc chăn bông ra, túm lấy cổ áo cô xách dậy và quăng cô xuống sàn, nhẹ nhàng như quăng một con mèo nhãi nhép. Liên choáng váng không thôi, cơ thể của cô mềm rũ, bị đập xuống sàn, càng thêm đau nhức. Ông bị làm sao đấy? Cô còn chưa kịp bày tỏ thái độ của mình, ông Thành đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, túm lấy cổ áo cô một lần nữa. Nói, cô giấu ông ta ở đâu? Giấu? Ai? Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông ông Thành cứ như một kẻ điên. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn như quỷ. Cho rằng Liên không phối hợp, ông Thành lại càng tức giận. Ông ta vùng tay tát cô một cái, hai má Liên nóng rát. Cô còn dám che đậy cho ông ta? Nói, cô giấu ông ta ở đâu? Ông nói cái gì? Giấu ai mới được chứ? Tôi chỉ ở nhà cả tối. Liên nói những lời thanh minh, không muốn lấy cứng, đối cứng với ông Thành. Chỉ tiếc là ông ta đã hoàn toàn mất nhận thức, chỉ biết nổi nóng với cô. Ông Thành lại xách cô lên, ném cô lên giường, rồi ngay lập tức ngồi chặn luôn cả đường chạy của Liên. Liên hoảng hốt, không biết bấu víu vào đâu. Cô chỉ nghe được giọng nói đay nghiến của ông Thành trong cơn bốc hỏa. Cô muốn giúp ông ta chứ gì? Cô muốn giúp thằng nhãi con kia phải không? Cô nghĩ là làm như thế thì có thể quay lại với nó à? Có phải tôi đã quá nương tay với cô rồi không? Có đúng không? Ông Thành nghiến răng nói, dùng sức xé toạc áo của Liên. Liên hoảng hốt muốn đẩy ông ta ra, nhưng cả người đã bị ông Thành kìm giữ, khóa chặt. Liên dùng hết sức vùng vẫy, móng tay ngắn cụn quơ lên cào vào mặt ông Thành một đường, nhưng chẳng làm gì được ông ta. Ngược lại, việc đó còn kích thích sự điên cuồng và đẩy cơn giận của ông ta lên cao hơn. Ông ta khóa chặt tay Liên lên đỉnh đầu, tay còn lại tiếp tục vung lên đánh cô. Có lẽ ông ta không chỉ tức giận vì nghi ngờ cô phản bội, trong cơn nóng giận này của ông Thành còn mang theo cả sự bất lực và ghen tị, vì cô chưa bao giờ thật sự đứng về ông ta. Hai người, cô và mẹ của Thịnh, hai gương mặt hao hao nhau đều là thứ ông ta muốn có được và điên rồ muốn chiếm hữu. Nhưng tại sao chưa bao giờ thuộc về ông ta? Mẹ của Thịnh yêu bố anh, còn Liên thì chỉ nghĩ đến anh. Dĩ nhiên lúc này, Liên chẳng có tâm tư để mà thấu hiểu điều đó. Cô chỉ biết mình đang bị bạo hành và đang dùng hết sức lực để phản kháng lại ông ta. Hai mắt cô đỏ lên, một bên má nóng rát. Ông Thành nắm tóc cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt mình và tiếp nhận một nụ hôn thô bạo. Cô cắn vào lưỡi ông ta. Cả hai nhanh chóng cảm thấy mùi máu tanh nồng. Ông Thành hoàn toàn không chống chế được cảm xúc nữa. Ông ta đánh cô một lần nữa để cảnh cáo và quệt vệt máu trên miệng đi. Liên gần như kiệt sức và chẳng thể nào chống trả được. Cô nằm yên trên giường như một con cá chết. Đôi mắt dần mất tiêu cự và trở nên vô hồn. Nếu không có hai hàng nước mắt đang chảy ròng ròng kia, có lẽ người ta tưởng cô đã chết. Mà quả thực, tâm hồn của Liên vốn đã chết lặng kể từ khi cô phải kết hôn với ông Thành và giả bộ như mình trở mặt với Thịnh. Ông Thành hài lòng khi thấy Liên bắt đầu nghe lời như thế. Ông ta nhách môi cười, bàn tay thô ráp sờ soạn trên người cô, cảm giác vừa thỏa mãn vừa đắc ý. Đột nhiên, cổ áo ông ta bị nắm lấy và kéo tuột về phía sau. Thịnh không biết đã xuất hiện từ đó từ bao giờ. Anh kéo giật ông Thành lại và đẩy ông ta xuống sàn. Chồm tới, ngồi lên người ông ta và vung ra vài cú đấm. Ngay sau khi xong việc và trở về nhà, Thịnh nghe thấy tiếng xô xát vọng xuống từ trên phòng. Nghĩ rằng ông Thành lại làm gì Liên, anh đã không do dự mà xông thẳng lên phòng ngủ của hai người. Đập vào mắt anh là một căn phòng xô lệch với những mẫu quần áo rách rưới rơi vãi dưới sàn. Bóng lưng ông Thành to như một con gấu chùm lấy cô gái bé nhỏ trên giường đang liên tục bạo hành cô. Thịnh không nhịn được nữa. Có là chú ruột thì anh cũng không thể tiếp tục cam chịu và im lặng nhìn ông ta làm vậy với người mình yêu. Rõ ràng, ông Thành lúc này chẳng còn là người nữa mà giống một con cầm thú hơn. Đối với một kẻ không còn tính người, không cần thiết phải nương tay. Thịnh đấm cho đến khi cảm thấy bàn tay của mình tê dần và cảm thấy có thứ gì đó dính rớp. Mặt ông Thành đã bết máu, hai lỗ mũi ông ta đỏ lòm, trông có vẻ như đã bị đánh cho dập sống mũi. Ông Thành mơ hồ nằm dưới sàn, không nói được câu nào. Lúc này, Thịnh mới buông tha cho ông ta. Anh vội vàng quay lại tìm Liên, phát hiện ra cô đã biến mất khỏi phòng. Trên giường chỉ còn lại chăn ga, nhầu nhĩ. Sau đó, anh lao đi tìm cô. Liên không còn mặt mũi nào để đối diện với Thịnh. Ngay khi được giải thoát, cô đã ôm vội lấy mớ quần áo rách bươm như cái rẻ lau nhà của mình, chạy khỏi phòng. Lúc này cô đang lạc trong khu biệt thự cao cấp ở ngoại thành. Xung quanh không có lấy một bóng người. Những ngôi nhà biệt lập nối tiếp nhau. biến nơi này trở thành một mê cung khổng lồ. Càng nhìn càng rối mắt, càng đi càng sai đường. Tiên chẳng còn biết mình đang ở đâu, mà cũng không thoát ra đây được. Thật là mất mặt. Khi nói lời chia tay với Thịnh, cô đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và thể hiện cho anh ta thấy rằng mình chẳng hề vương vấn gì, thậm chí còn tìm cách để khiến Thịnh phải ghét mình. Cuộc gặp gỡ tại khách sạn đêm hôm đó vốn dĩ không phải là tình cờ. Liên đã cố tình xuất hiện trước mặt anh, định dùng cách đó để triệt hạ, phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt Thịnh. Cô cứ tưởng mình đã thành công. Liên ngồi sụp xuống bên vệ đường, cơ thể và tinh thần đều rệu rã, cạn kiệt sức lực. Nước mắt không kìm được nữa, cứ thế chảy xuống ồ ạt hai bên má, làm tầm mắt của cô mờ cả đi. Cô đã cắn răng nhẫn nhịn quá lâu, cảm xúc vỡ òa trong chốc lát. Nơi này không có người, dù cô có khóc to đến mức nào đi nữa, cũng chẳng có ai nghe được, chẳng ai phát hiện ra. Vì thế, cô cứ mặc sức mà khóc, gào to, đến rát cả cổ họng. Cùng lúc đó, Thịnh cũng đang lạc trong khu biệt thự khi đi tìm Liên. Anh tuyệt vọng chạy khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy bóng dáng của cô. Một người phụ nữ bỏ chạy trong đêm, tinh thần bất ổn như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Chưa nói đến chuyện không may gặp phải kẻ xấu. Chỉ riêng việc đi lòng vòng trong khu nhà rộng lớn, không biết đâu là lối ra này, cũng đủ để khiến người ta phát điên. Thịnh càng tìm càng hoảng. Anh gọi to tên cô không biết bao nhiêu lần, nhưng hồi đáp anh chỉ là tiếng vọng của chính mình. Nếu không nhờ tiếng khóc thê lương ấy, có lẽ Thịnh đã hóa điên. Thịnh lần theo tiếng khóc của cô, cuối cùng cũng tìm được cô đang ngồi rũ bên vệ đường. Dường như cô đã khóc mệt, không còn kêu gào như trước nữa, mà chỉ giấm dứt, sụt xịt. Trời đêm không quá lạnh, tuy nhiên Thịnh vẫn cởi áo khoác của mình, choàng lên cho cô. Bộ đồ rách dưới kia khiến vai cô hở ra một nửa, đầy vết cào cấu. Thịnh không biết nói gì, anh đành ngồi xuống bên cạnh Liên, cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh. Liên sợ hãi tụt người lại. Trận bạo hành của ông Thành khiến cô bị ám ảnh và hoảng hốt mỗi khi cảm thấy có ai đó sắp sửa đụng vào người mình. Điều đó càng làm Thịnh trở nên lúng túng. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Sương đêm đã bắt đầu đọng lại, nhiệt độ cũng giảm xuống. Thịnh không rõ là Liên đang run rẩy vì lạnh hay vì sợ hãi anh. Nhận ra cứ ngồi đây cũng không phải là một cách hay. Anh nhắn tin cho Văn, gửi định vị hiện giờ của cả hai và nhờ Văn tới đón mình. Còn anh thì suy nghĩ cách thuyết phục Liên quay về. Liên này. Thịnh vươn tay chạm vào cô. Đó mới chỉ là một cái chạm nhẹ qua áo khoác. Lần này Liên không né tránh anh nữa, nhưng cũng không trả lời anh một câu. Thịnh không bị từ chối, anh càng thêm có chút tự tin. Liên, chúng ta về được không? Không phải quay lại nhà chú, là về nhà người khác. Liên không đáp lời, Thịnh càng nóng ruột. Anh dứt khoát nắm lấy tay cô, lầy nhẹ. Lúc này cả người Liên đổ nhau xuống, Thịnh lập tức ôm lấy cô. Cơ thể của cô lạnh ngắt, gương mặt lại đỏ ửng và hơi thở thì nóng rực. Thịnh vỗ nhẹ lên má cô, gương mặt đã ăn vài cú tát của ông Thành, cho nên lúc này có chút sưng đỏ. Liên, Liên ơi! Ôi, sốt rồi! Thịnh sờ lên trán của cô, so với trán của mình để thử nhiệt độ. Quả nhiên, cô đã sốt đến mơ màng, ngủ lúc nào cũng không hay. Thịnh chẹp miệng, chỉ muốn tự đấm mình mấy cái. Tại sao anh có thể để cho cô ngồi trong gió lạnh từ nãy đến giờ được chứ? Thịnh vội bế Liên lên, định rút điện thoại gọi cho Văn. Vừa vặn thay, xe của Văn cũng đúng lúc chờ tới. Thịnh bế Liên vào ghế sau, rời khỏi khu biệt thự đầy ám ảnh kinh hoàng đối với cô. Suốt dọc đường, anh để cô nằm gối đầu lên đùi của mình, cảm nhận hơi thở nóng hồi của cô đang phảng phất trước mũi. Còn người cô thì lạnh như một bức tượng thạch. Thịnh không dám nhìn Liên. Chỉ cần thấy cô là anh cảm thấy đau lòng. Nhớ đến những gì cô phải chịu đựng khi sống cùng với ông Thành. Thịnh lại không khỏi tức giận. Mối thù giữa anh và ông Thành cứ một ngày một chồng chất. Thịnh siết tay thật chặt. Thề là phải tìm cách khiến ông ta phải trả giá, bù đắp lại tất cả những mất mát mà bản thân anh, gia đình anh, ba mẹ anh, người anh yêu phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Liên ngủ ly bì suốt nửa ngày vẫn không tỉnh, còn Thịnh thì nóng ruột không thôi. Anh bồn chồn ngồi cạnh giường, nhìn chai nước biển đang chuyển cho Liên, rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Sao cô ấy còn chưa tỉnh? Ngủ lâu như vậy rồi, đầu óc có bị ảnh hưởng gì không? Thịnh bắt đầu sốt sắng hỏi Hà. Yên tâm, ngủ mấy ngày không tỉnh mới sợ. Cô ấy mới ngủ có nửa ngày thôi mà. Đổi lại là cậu, sau khi trải qua cú sốc về tinh thần, bị bạo hành thể xác, cậu có chịu được không? Thịnh thở dài mà không biết làm gì. Cô ấy né tránh tôi. Thịnh nhớ lại phản ứng của Liên, trong lòng không khỏi buồn bực. Có khả năng cao đấy, khắp người cô ấy đều là những vết thương. Nhắc đến chuyện này, Thịnh lại không nhịn được cơn giận. Ông Thành, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Chuyện tôi bảo cậu, cậu làm thì sao rồi? Hà hỏi, dù chuyện của Thịnh vốn chẳng có liên quan gì đến cô, nhưng cô chúa ghét những kẻ dùng thuốc, ghét cả những tên cầm thú hành hạ phụ nữ. Với tư cách là bạn của Văn và của Thịnh, cô cũng không muốn bỏ qua cho gã đàn ông thối tha kia. À, tôi tìm được cái này. Thịnh lôi trong túi quần ra một chiếc USB nhỏ xíu. Đó là những gì anh lấy được ở phòng quản lý camera trong khu bảo vệ của khách sạn. Thật may là anh kịp thời lấy được nó trước khi gã trợ lý của ông Thành phát hiện ra. Trong này có đoạn clip ông quản gia bị ép uống thuốc, sốc phản vệ. Chắc chắn có thể là đem ra tố tụng được. Ngày mai tôi sẽ tìm luật sư. Cậu không kiện được ông ta chỉ với cái này đâu. Hà lập tức cản anh ta lại. Thịnh nhíu mày, không hiểu vì sao. Bằng chứng đã rõ ràng ngay trước mặt như vậy. Chuyện ông Thành đi tù là điều hiển nhiên. Tại sao Hà lại không đồng ý với anh chứ? Thịnh nghĩ mãi không hiểu tại sao Hà lại muốn ngăn cản mình. Chẳng lẽ Hà lại không tin tưởng anh? Nhưng mà dù có tin hay không, việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Thịnh không muốn nghi ngờ Hà, bởi vì dường như chẳng có lợi lộc gì từ việc phá hỏng mục tiêu trả thù của anh. Cho nên Thịnh trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch, chờ đợi Hà cho mình một lời giải thích. Hà muốn đợi Thịnh tự hiểu ra nguyên nhân này, nhưng xem chừng điều đó là bất khả thi. Cô thở dài, không hiểu Thịnh ngốc như vậy, ấu trĩ như vậy, thì làm thế nào để đối đầu được với ông chú ruột một bụng đầy tâm cơ kia. Chỉ có anh nghĩ rằng mình đã trưởng thành mà thôi. Thực chất, những hành động của Thịnh vẫn luôn đầy cảm xúc và bồng bột. Nghĩ gì làm nấy, chưa suy tính thiệt hơn. Chú cậu đang nắm giữ mọi thứ. Cậu nghĩ, một đoạn clip nhỏ như thế này, làm gì được ông ta? Người như ông ta sẽ không tự tay làm mấy việc này. Nếu bị tố giác, ông ta cũng sẽ đẩy người khác ra, làm kẻ hứng mũi chịu sào thay. Bây giờ cậu đi tố cáo, thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ ư? Như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến cả Liên và ông quản gia. Ông Thành sẽ biết ngay ai là người đứng sau việc cứu ông quản gia, và càng đề phòng Thịnh hơn. Thực ra chỉ riêng việc Thịnh xông vào cứu Liên ngày hôm nay là đủ để lão cáo giả đó nghi ngờ anh rồi. Hà nhướng mày, phân tích tình huống cho Thịnh hiểu. Thịnh gật gù. Đến lúc hiểu ra thì mới thấy mình đã quá vội vàng. Anh cúi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ vì sự vội vàng của mình. Xin lỗi, tôi lại làm hỏng chuyện rồi. Thịnh thở dài đáp lời. Hà nhìn thấy biểu hiện này của Thịnh thì phì cười. Rất có cảm giác như anh là một cậu nhóc mới lớn, vừa nhanh ẩu đoàng, làm sai chuyện, gây ra tổn thất, cho nên thất vọng. Cô vỗ nhẹ lên đầu anh an ủi. Thế cậu có biết người chốc thuốc ông chú kia là ai không? Tôi biết. Đó là trợ lý thân cận của chú tôi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ anh ta trước. chúng ta phải đàm phán một chút mới được. Lần này Thịnh hiểu vấn đề rất nhanh. Đợi đến khi Liên tỉnh lại, anh sẽ đi tìm người này. Hà và Thịnh vừa trao đổi xong xuôi thì Văn lạch cạch gõ cửa. Cả hai ngẩng đầu lên, phát hiện ra Văn đã đứng ở đó từ bao giờ, mang theo một bộ dạng nhàn nhã, hóng hớt hai người họ. Còn nhìn Thịnh và Hà với vẻ mặt đầy cợt nhả. Này, lúc này mà hai người vẫn đang còn tán tỉnh nhau đấy à? Văn buông lời trêu chọc, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Trong khi tôi vất vả để lấy được manh mối cho cậu, thì cậu lại ở đây, tán dóc với người yêu của tôi sao? Văn nhướng mày, cố ý nhấn mạnh vài từ, đủ để làm Thịnh và Hà đỏ mặt. Thịnh sửng sốt vì điểm manh mối mà Văn nhắc đến. Toàn bộ nửa sau câu nói ấy đều không được anh để vào đầu. Manh mối gì? Cậu lấy nó ở đâu? Đưa cho tôi. Văn lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng sắt, trông cũ kỹ và xỉn màu. Thịnh cuống lên định chộp lấy nó, nhưng Văn đã rụt tay về. Cậu lấy được nó ở đâu? Còn ở đâu nữa? Trên người ông chú quản gia kia. Ông ta giấu kỹ thật đấy. Tôi đoán ông ta bị chốc thuốc vì chiếc chìa khóa này. Thịnh sửng sốt. Chiếc chìa khóa này có chứa bí mật gì? Đầu óc có chút trì độn của Thịnh bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhưng dù tốn công suy nghĩ một phen thì chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân. Chỉ có một điều là ai cũng có thể chắc chắn nó liên quan đến ông Thành. Thế cậu giữ nó làm gì? Cậu đưa cho tôi. Nếu cậu hứa là từ giờ trở đi, cậu cách xa người yêu của tôi ít nhất 2 mét. Văn nói câu đó, đá mắt sang nhìn Hà. Cô đã không còn đỏ mặt nữa. Thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn Văn với Thịnh. Trông như hai đứa trẻ con ấu trĩ đang đùa nhau. Cô đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Văn hoảng hốt, biết mình vừa chọc giận cô. Anh ta quăng vội cái chìa khóa cho Thịnh, rồi đuổi theo Văn. Thịnh cầm lấy chiếc chìa khóa, cẩn thận nhìn nó một hồi lâu, mà không nghĩ ra được điều gì. Liên lúc này đã ngủ quá nửa ngày, bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Thịnh để ý đến từng động tĩnh của cô. Ngay khi thấy cô tỉnh dậy, thì đã nhào vội đến bên giường. Liên hoảng hốt rụt người về, muốn tránh xa khỏi Thịnh, không muốn có bất kỳ động chạm nào giữa hai người. Thịnh không nắm bắt được cảm xúc hiện tại của cô. Vì quá lo lắng mà anh đã vội vàng nắm lấy tay Liên, sờ trán cô để kiểm tra nhiệt độ. Em dậy rồi à? Thế nào? Còn đau không? Em có khát nước không? Anh lấy nước cho em uống nhé. Thịnh hỏi Liên mồm, không để cho Liên có cơ hội trả lời. Rồi anh nhanh chóng xoay người, bưng cốc sữa ấm trên bàn tới cho cô uống. Liên vừa né tránh được một chút thì anh đã quay lại. Cô sợ hãi rụt tay khỏi Thịnh, khiến cho cốc sữa trên tay không còn điểm tựa mà rơi xuống chăn. Thịnh sững sờ trước thái độ né tránh của Liên, trong khi cô đang run rẩy không thôi, ôm chăn, chui vào một góc giường. Liên! Liên! Thịnh gọi cô, muốn chạm vào người cô, cho cô thấy là anh nhớ nhung cô đến mức nào. Nhưng Liên lại tiếp tục trốn tránh sự hiển diện của anh. Đừng chạm vào em. Liên run lên, giọng nói như sắp khóc. Cả người cô nổi hết da gà và không thể kìm nén được sự nôn nao khi Thịnh sắp sửa động vào người cô. Giống như là tất cả những tế bào trong cơ thể của cô đều đang gào thét, chống trả lại mọi sự va chạm đến từ người khác. Thịnh phải thỏa hiệp, dù anh muốn hay không. Nhưng thấy Liên run rẩy dữ tợn như thế, anh buộc phải giữ khoảng cách với cô. Có lẽ sự việc xảy ra giữa cô và ông Thành đã khiến cho cô bị ám ảnh tâm lý nặng nề. Đúng như Hà đã nói với anh, Liên sẽ sợ hãi và né tránh mọi người. Điều này Thịnh không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng thời gian và lòng chân thành của mình để giải quyết. Thôi được rồi, anh không động vào em, chăn ướt cả rồi. Em bỏ ra đi, anh thay cho em một cái chăn mới, nhá. Thịnh chỉ vào màng chăn ướt nhẹp mà Liên đang ôm chặt lấy. Anh vẫn không động vào cô. Liên trừng mắt nhìn anh một lúc lâu mới bằng lòng thả chăn ra. Thịnh cầm lấy chăn. Trước khi đi ra ngoài, còn hỏi cô là muốn ăn gì. Liên chỉ lắc đầu, rồi lại ngồi yên lặng trong góc giường. Liên giữ trạng thái như thế trong suốt cả ngày. Không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ thay đổi. Điều này càng làm Thịnh đau lòng và thêm hận thù đối với ông Thành. Đối với cả bản thân của anh nữa. Thịnh quá thất vọng khi anh không thể nào bảo vệ cho Liên. Anh tự thề với chính mình. Từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ nữa. Nhà ông Thành, buổi tối. Tay trợ lý cúi đầu, không dám lên tiếng. Ông Thành cảm thấy khó chịu trước hình ảnh hết sức quen thuộc thế này. Ông ta vơ đại một thứ gì đó trên bàn, ném về phía tay trợ lý kia. Mẹ kiếp, đồ vô dụng, có mỗi thế mà làm cũng không xong. Ông Thành nổi điên, đi đi lại lại, không biết nên mắng chửi thế nào để hả cơn giận này. Tay trợ lý cắn răng, nhìn thấy bức tượng đồng nhỏ dùng để trưng bày đang nằm lăn lóc dưới chân mình. Trên đó còn dính một chút máu. Lần trước là đá massage, lần này là tượng trang trí. Gã âm thầm ghi nhớ từng thứ một. Trong lòng nhen nhóm lên một ý niệm muốn từ bỏ. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ ấy đã bị xóa đi khỏi đầu óc của anh ta. Thằng Thịnh đâu? Dạ thưa ông, đang ở nhà của bạn. Cậu chủ nhỏ đưa cô Liên tới đó rồi ạ. Ông Thành lại lên tiếng như một tên điên, gầm rú như thể một quái vật. Ai? Ai là cậu chủ nhỏ? Ở đây chỉ có tôi là chủ. Đến đó và đưa cô ta về đây cho tôi. Ông Thành ra lệnh, lại vơ một thứ gì đó, ném về phía tay trợ lý. Anh ta ba chân bốn cẳng chạy vội đi, tránh khỏi sự giận dữ của ông ta. Nửa đêm Thịnh không ngủ được. Anh ngồi dưới phòng khách, mải mê suy nghĩ về phản ứng của Liên lúc chiều. Anh phải làm thế nào mới giúp cô chữa khỏi được sự ám ảnh kia đây? Không nói đến việc anh tạm thời chưa thể chạm vào người cô, chỉ riêng việc Liên cảm thấy khổ sở và nôn nao mỗi khi có người lại gần, là khiến cho Thịnh cảm thấy rất đau lòng. Thịnh vuốt mặt, cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể tiếp cận được tay trợ lý kia và đàm phán với hắn. Trên phòng đột nhiên vang lên tiếng động, ngay sau đó là tiếng thét của Liên. Thịnh hoảng hốt lao lên phòng. Chỉ thấy cửa phòng mở toang, một gã mặc đồ đen kín, bịt kín mặt, đang ôm lấy Liên từ phía sau, vất vả lôi đi. Liên vùng vẫy muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị gã kia bịt kín. Thịnh đờ ra mấy giây, anh còn đang hoảng hốt khi thấy Liên bị kẻ khác bắt đi. Xung quanh anh không có gì để làm vũ khí. Ngay từ chiều, anh đã đem tất cả đồ đạc vì sợ rằng Liên nghĩ quẩn mà tự làm hại mình. Liên mới đầu còn vùng vẫy, có ôm chặt lấy cánh tay của gã kia để đẩy ra. Nhưng sau đó, cô đã bị mất ý thức. Thịnh nhíu mày nhìn thấy chiếc khăn mềm gã dùng để bịt mặt cô. Trong thoáng chốc, Liên hiểu ra thứ đó là thứ gì. Gã đánh thuốc mê và đưa cô đi trong im lặng. Chỉ không ngờ là Liên lại đang mắc chứng hoảng sợ, quá nhạy cảm với sự xuất hiện của người lạ. Cho nên mới khiến gã bị lộ tẩy. Vì thế, gã cũng khá lúng túng. Gã nhìn quanh, cửa ra vào đã bị Thịnh đứng chặn. Cửa sổ dù được mở toang, nhưng cũng cách mặt đất khá cao. Gã chẳng thể nào mà vác theo một người đã ngất xỉu để nhảy xuống đó được. Trừ khi là gã muốn chết. Anh kia, anh không còn đường chạy đâu. Nhưng nếu anh thả cô ấy ra, tôi sẽ để anh đi. Thịnh quan sát gã kia một chút, rồi giơ tay lên trước mặt hắn, cho gã thấy rằng mình chẳng có gì để động đến hắn. Anh muốn đàm phán. Trong tình huống này, đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho Liên. Và đồng thời, anh cũng hy vọng Văn và Hà sẽ nghe thấy tiếng động mà chạy tới. Hắn đương nhiên là không thể tin lời nói của Thịnh. Hắn vẫn giữ chặt lấy Liên, lùi về sát phía cửa sổ, định bụng sẽ uy hiếp Thịnh nếu anh ta không để hắn rời khỏi đây. Sự luống cuống của hắn khiến Thịnh nhận ra hắn chỉ là một tay mơ. Có vẻ như việc đi bắt cóc này không phải là việc mà hắn thường xuyên thực hiện. Quả đúng là thế. Hắn chính là gã trợ lý của ông Thành, nghe theo mệnh lệnh của ông Thành mà tìm tới đây để bắt Liên về. Dưới sự tức giận của ông Thành, hắn không biết nếu như lần này mình trở về tay không, sẽ bị ném thêm cái gì vào đầu nữa. Trong lòng hắn lúc này cũng rất là ấm ức, nhưng vì bản thân mình, hắn không thể không thực hiện nhiệm vụ này. Tránh ra! Mày mà không để tao đi, tao sẽ đẩy nó xuống dưới kia. Gã vừa nói vừa đẩy sát Liên ra khỏi cửa sổ. Cả cơ thể mềm mọt như không xương của Liên ngả ra ngoài. Tóc cô bị gió thổi tung lên. Cảnh tượng kinh dị này khiến cho tim của Thịnh đập loạn. Anh hoàng hồn, chỉ sợ hắn tuột tay và để cô rơi xuống khỏi cửa sổ kia thì thật sự đáng kinh ngạc. Khoan, dừng. Tôi hứa, tôi sẽ thả anh đi. Nhưng làm ơn, anh để cô ấy ở lại. Tôi sẽ thả anh đi, tôi không truy cứu anh. Thịnh vừa nói vừa bước từng bước nhỏ, tránh khỏi cửa ra vào. Gã trợ lý thấy đường trốn thoát thì mừng húm, nhưng không thể vì thế mà nới lỏng cánh tay đang tóm chặt lấy Liên. Cô là một con át chủ bài để hắn rời khỏi đây, cũng là một chiến lợi phẩm để hắn nói với ông Thành. Làm sao mà hắn buông tay cho được? Thịnh cũng thừa biết, để cho hắn đường lui cũng là bất lợi cho mình. Sẽ không có chuyện hắn thả Liên. Dù sao Liên cũng đang ở trong tay hắn. Nếu như muốn giết cô, có lẽ hắn đã ra tay luôn rồi, chứ chẳng phải đợi đến lúc này. Được, mày để tao và con bé này rời đi. Nếu không thì đừng có trách. Hắn gằn tiếng dọa nạt Thịnh. Thịnh bắt đầu chùn bước. Anh thật sự không muốn làm Liên bị thương thêm nữa. Thịnh và hắn dần đổi chỗ cho nhau. Ngay sau khi hắn lôi kéo Liên được ra đến cửa, thì nhanh chân muốn bỏ chạy. Nhưng khi đến hành lang, thì hắn mới phát hiện ra rằng mình đã bị chặn lại. Trước mặt của hắn là Văn và Hà, mỗi người cầm một cái gậy thất to. Hắn lùi bước, quay ra sau bỏ chạy, thì bị Thịnh xông ra khỏi phòng, chắn ngang trước mặt. Dĩ nhiên là Thịnh không ngốc đến thế, để cho hắn dễ dàng đưa Liên đi khỏi đây. Anh đã thề rằng sẽ bảo vệ cô, và chắc chắn anh phải làm được. Tiếng thét ban nãy của Liên lớn như vậy, Văn và Hà không thể nào mà không nghe thấy. Cho nên Thịnh đã phối hợp với hai người họ. Ngay khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng của họ từ hành lang vọng lại, Thịnh đã cố tình nói to để họ nghe thấy được tiếng của mình. Hà gật gù, anh chàng này đã biết đầu biết tính toán. Có lẽ là vì quá căm hận ông Thành, hoặc có lẽ vì quá lo lắng cho Liên. Không cần biết là vì điều gì, nhưng Thịnh thật sự đã thay đổi. Anh không còn là một kẻ ngốc, chỉ biết cắm đầu về phía trước, làm những việc mà mình cho là đúng một cách bồng bột. Đôi khi người ta cũng phải giả bộ lùi bước để đạt được mục đích, giống như những gì mà Thịnh vừa mới làm. Văn và Hà trói chặt gã trợ lý, kéo gã xuống phòng khách. Thịnh sắp xếp cho Liên. Lần này anh khóa tất cả mọi cửa ngóc ngách trong phòng và hành lang lại, đảm bảo rằng không có kẻ nào có thể lọt qua mà vào phòng được nữa. Xong xuôi, Thịnh xuống nhà tìm gã trợ lý, bắt đầu quá trình đàm phán thật sự. Gã trợ lý ngồi im lặng dưới sàn nhà. Đằng nào cũng chết, hắn thật sự không muốn quay lại chỗ ông Thành để bị sỉ vả và làm một cái bao cát cho ông ta xả giận. Ngay khi nhìn thấy Thịnh, hắn đã lên tiếng. Muốn báo án thì cứ báo đi. Mấy người đã bắt được tôi rồi. Việc là do tôi làm, không có gì để bàn cãi. Hắn nói, sau đó ăn ngay một cái bạt tai của Văn. Chỉ có điều cú đánh này không phải quá mạnh so với cú đánh bất ngờ của ông Thành. Cái tát của Văn chỉ như kiến cắn, muỗi đốt. Dù thế thì hắn vẫn cảm thấy có chút máu tanh ở trong miệng. Thịnh khoát tay, ra hiệu cho Văn dừng hành động lại. Anh bước đến trước mặt hắn và ngồi xuống, đưa ra một điều kiện. Tôi có thể không tố cáo anh. Lời tôi nói khi nãy không hẳn là nói dối. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngoại trừ Hà, người đã cho Thịnh giải pháp đàm phán với tên trợ lý này. Từ lúc hắn xuất hiện, cả Hà và Thịnh đã âm thầm quan sát hắn. Trên trán của hắn có vài vết thương, trông khá là tệ. Có lẽ ông Thành cũng đối xử với hắn không tốt. Họ hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để mua chuộc hắn. Ơ kìa, dở hơi à? Khó khăn lắm mới bắt được. Mà cậu lại muốn thả hắn đi là sao? Văn thốt lên, vẻ mặt hậm hực. Anh ta chỉ được cái hiền, phải lắm tiền. Thực chất đầu óc cũng chẳng không hơn kém là bao nhiêu. Văn chỉ nghĩ, anh ta đã hết vận, hết võ nghệ để bắt tên này. Không thể cứ như vậy mà thả hắn đi. Chí ít, cũng phải tẩn cho hắn một trận, rồi mới thả chứ. Thịnh không để ý lời Văn nói. Anh vẫn tiếp tục cuộc đàm phán của mình. Anh cười trói cho gã trợ lý, giọng điệu mềm mỏng, nói. Tôi biết, anh cũng bị chú tôi ép buộc. Anh đang bị ông ấy chi phối đúng không? Muốn thoát khỏi ông ấy, anh chỉ có thể hợp tác với chúng tôi mà thôi. Tôi... Tại sao tôi phải làm thế? Tôi... Hắn chưa kịp từ chối, thì Hà đã tiến tới, dí vào vết thương trên trán của hắn, làm hắn kêu oai oái. Mấy cái này là ông ta làm phải không? Ông ta coi anh không bằng một con chó. Anh còn phải trung thành với ông ta làm gì? Nếu chuyện này lộ ra, ông ta sẽ đẩy anh ra làm bia đỡ đạn. Anh đi tù, ông ta vẫn nhởn nhơ. Không phải sao? Anh sẽ cam tâm, chấp nhận chuyện này. Thịnh và Hà thay nhau hỏi dồn dập, khiến cho hắn không kịp suy nghĩ. Hắn nghiến răng, vừa oán hận vừa lo lắng. Hà nói đúng, hắn thật sự không muốn làm người xấu thế này. Chỉ trách là hắn đầu quân cho nhầm người. Có một ông chủ thật xấu tính và quá nhiều tham vọng. Kẻ ngồi trên cao luôn trông có vẻ sạch sẽ, vì những việc bẩn thỉu đẩy hết cho người khác làm rồi còn gì. Hắn đưa mắt nhìn ba người trước mặt. Cánh tay vừa được cởi trói thả lỏng bớt, cổ tay có thể xoay được, thoải mái hơn hẳn. Họ thể hiện thành ý đến như vậy, hắn cũng bắt đầu lung lay. Sau một hồi im lặng, lâu đến mức Văn đã bắt đầu sốt ruột và chỉ muốn đánh cho hắn mấy phát. Còn Thịnh thì có cảm giác thất vọng, muốn bỏ cuộc. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Vậy mấy người muốn tôi làm gì? Văn và Thịnh mắt sáng như sao, hào hứng hẳn lên. Còn Hà, chuyện này nằm trong dự tính của cô. Liên tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cô cảm thấy choáng váng không thôi. Cô nhìn thấy Hà đang bên cạnh giường của mình, còn Thịnh thì đứng cuối giường. Trên mặt Thịnh có vẻ u ám và rất buồn bực. Liên chống tay ngồi dậy. Có chuyện gì vậy? Liên hỏi, cổ họng đau buốt, khổ khốc vì quá lâu chưa được uống nước. Hà đưa cho cô một cốc nước ấm để cô làm dịu họng. Liên đón lấy, bỗng chốc cảm thấy sự ân cần này của hai người họ là quá mức cần thiết. Giống như là cả hai có chuyện gì đó nhưng không muốn nói cho cô. Một lát sau, cô đưa lại cốc nước cho Hà. Hà đón lấy nó, quay lại nhìn Thịnh. Thịnh thở dài, ủ rũ nói. Để tôi. Cô đi ra ngoài trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Hà chỉ chờ có thế, ngay lập tức rời khỏi phòng. Chuyện giữa hai người họ, cô hoàn toàn không muốn chen ngang. Thịnh ngồi xuống bên cạnh giường. Liên vẫn tỏ ra xa cách với anh, nhưng đã không còn quá sợ hãi nữa. Chỉ cần anh không chạm vào cô, những chuyện khác đều có thể. Liên, em an toàn rồi. Thịnh khẳng định trước để Liên yên lòng. Cô gật đầu với anh. Anh đã hứa là anh sẽ bảo vệ em. Vâng, em biết. Nhưng mà Liên này, hiện tại có một việc anh rất cần em giúp. Liên sửng sốt, cô có cảm giác việc này chẳng mấy hay ho. Anh muốn em quay lại căn nhà đó. Anh bị điên à? Em không muốn quay lại đấy. Liên hoảng hốt trước lời đề nghị của Thịnh. Anh mới nói gì vậy chứ? Vì sao anh lại muốn cô quay lại nơi đó? Quay lại đó để làm gì? Chẳng lẽ anh quên ông Thành đã làm gì với cô rồi sao? Chính mắt anh đã chứng kiến. Vậy mà anh còn bảo cô quay về bên ông ta. Rốt cuộc là Thịnh có ý gì đây? Thịnh sao lại không đọc được suy nghĩ và nỗi lo lắng hiện tại trên gương mặt của Liên chứ? Điều này khiến anh rất phiền não. Kể từ lúc Hà đưa ra phương án này, Thịnh là người đầu tiên phản đối, rồi lại không thể phủ nhận khả năng thành công của nó. Anh đã mất cả đống thời gian suy nghĩ, xem phải làm thế nào để thuyết phục Liên phối hợp với mình. Thậm chí, anh chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả không như ý, rằng nếu Liên thật sự không muốn, thì anh sẽ tìm cách khác. Thế nhưng, khi thật sự nói chuyện với cô, ánh mắt bắt đầu thấy lúng túng. Khi thấy Liên phản ứng mãnh liệt như thế, anh lại không biết phải nói gì. Mặc dù vậy, anh vẫn phải thỏa thuận với cô. Việc này là vì tất cả bọn họ, chứ không phải chỉ riêng mình anh. Thịnh suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa sắt mà Văn lấy được từ ông quản gia, đưa cho Liên. Liên nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, sợ rằng mình lại bị lừa một cách nào đó. Đây là cái gì? Cô không chạm vào, thậm chí còn lùi lại, kéo dài thêm khoảng cách giữa cô và Thịnh. Trong nhà ông Thành có một căn hầm. Trợ lý của ông ta nói, trong đó cất giữ bí mật của ông ta. Rất nhiều chuyện xấu xa, ông ta làm, đều được lưu giữ ở đó. Chỉ cần chúng ta phơi bày nó ra ánh sáng, ông ta sẽ vĩnh viễn sụp đổ. Em sẽ không cần phải lo lắng về ông ta nữa. Thịnh kể lại những gì mà gã trợ lý đã khai hết cho họ biết. Liên vẫn ôm bụng, nghi ngờ. Làm sao mà anh biết là anh ta nói thật hay không? Hắn đã đứng chung thuyền với chúng ta, em có biết không? Nếu không bọn anh sẽ tố hắn tội bắt cóc em. Kể cả hắn có thoát được khỏi đây, khi bọn anh tố cáo chuyện này, ông Thành cũng đẩy hắn ra đỡ đạn. Em nghĩ xem, hắn sẽ chọn ai? Liên chần chừ, cảm thấy lời nói của Thịnh cũng đúng, nhưng cô thật sự không muốn quay lại đó một chút nào. Ngay cả Thịnh, cô cũng không muốn cho anh chạm tới mình, thì làm sao cô có thể quay về bên ông Thịnh để chịu sự sỉ nhục? Chắc chắn, ông ta sẽ không để cho cô yên khi thấy cô trở về, bởi cô đã bỏ đi cùng với Thịnh. Liên lúng túng, siết chặt góc chăn trong tay, đầu óc loạn thành một mớ rối rắm. Cô rất sợ, cả người cô lại bắt đầu rùng mình khi nghĩ đến ông Thành. Thịnh thở dài. Anh đã chứng kiến những gì ông Thành làm với Liên. Đương nhiên là anh biết cô sợ hãi ông ta đến mức nào. Anh cũng chẳng đành lòng để cô quay lại đó, nhìn thấy Liên run rẩy không thôi. Thịnh không muốn ép buộc cô nữa. Thôi được, em nghỉ ngơi đi. Nếu em không muốn làm việc này, thì không cần phải nghĩ đến nó nữa. Anh không ép em. Chúng ta sẽ từ từ nghĩ đến cách khác, nhá. Thịnh nói những lời hết sức dịu dàng, tránh để cho Liên suy nghĩ và buồn bực. Anh muốn vỗ vai cô, an ủi cô. Nhưng Liên ngồi cách anh cả một sải tay dài. Cô lại sợ tiếp xúc đến vậy. Anh chỉ có thể trao cho cô một nụ cười nhạt. Sau đó Thịnh rời khỏi phòng, để lại Liên với những cảm xúc ngổn ngang. Thịnh uể oải bước xuống nhà. Những người còn lại đều đang chờ kết quả từ anh. Mọi người đều rất hồi hộp và nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Thịnh đáp lại họ bằng một cái lắc đầu. Không phải đấy chứ. Cô ấy không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Văn thốt lên. Lúc nào anh ta cũng là một tên ngốc to mồm, chỉ sợ thế giới này chưa đủ loạn. Hà ngay lập tức nhéo hông anh ta một cái đau điếng, làm anh ta rú còn to hơn cả heo chọc tiết. Sao em cấu anh? Giờ không phải là lúc để đùa đâu. Shhh, anh bé mồm một tí đi. Anh không nói người khác cũng không bảo anh câm đâu. Hà và Văn cứ anh một câu, tôi một câu mà cãi nhau chi chóe. Dù ồn ào nhưng lại không thể phủ nhận rằng họ đang làm giảm bớt sự u ám nặng nề quanh căn phòng này. Thịnh thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao thì anh chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến. Anh cũng không quá thất vọng. Tay trợ lý thì khác hẳn. Hắn vẫn mong mình có thể trở về cùng với Liên để tránh khỏi đại họa. Không biết sẽ bị phang cái gì vào đầu. Vậy tôi phải làm sao? Ông ta không tin tưởng tôi nữa. Thế thì tôi không thể làm gì được. Nếu không trở về cùng với cô ấy, ông ta sẽ trút giận lên tôi. May mắn thì tôi bị đuổi việc. còn tệ hơn, thì ông ta sẽ giết tôi diệt khẩu đấy. Tôi đã biết quá nhiều chuyện, chỉ là tôi không có bằng chứng mà thôi. Thịnh thở dài, cúi đầu nói. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Cách gì? Văn lại gào lên, như là cố ý để cho Liên ở trên tầng có thể nghe thấy được. Không sớm thì muộn, ông ta cũng tìm thấy chúng ta ở đây. Đến lúc đấy, cậu nghĩ xem, ông ta sẽ làm gì? Hà đã chán cãi nhau với Văn. Thật ra cô cũng đồng tình với anh ta. Dù rằng anh ta là kẻ vô duyên, không biết giữ mồm giữ miệng. Đôi khi cô thật sự không hiểu, Văn dựa vào cái gì mà giàu có được như thế? Nắm giữ rất nhiều mối quan hệ làm ăn được như thế. Anh ta là một nhà buôn thời trang, mà tính cách lại như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy. Tôi cũng nghĩ như thế. Liên là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi. Cậu có thể thuyết phục cô ấy thêm một lần nữa không? Thịnh bắt đầu bối rối. Nhớ đến biểu hiện hoảng hốt của Liên khi nãy, anh lại mùi lòng. Anh không muốn thấy cô phải sợ hãi như vậy. Liên ngồi đờ đẫn trong phòng một lúc lâu. Khi nghe thấy tiếng gào của Văn, cô bỗng dừng giật mình. Vừa tò mò, vừa là chột dạ. Liên lén bước xuống lầu, đứng nghe chuyện. Tất cả suy tư của bọn họ, cô đều nghe, không sót một chữ nào. Liên cắn môi, bắt đầu phân vân. Thật ra Liên không phải là không muốn giúp Thịnh, chỉ là cô quá sợ hãi khi nhớ đến những gì ông Thành đã gây ra cho mình. Có mấy ai chịu đựng được chừng ấy đau đớn và tủi nhục mà vẫn lạnh lùng, mạnh mẽ được đâu. Liên lại chẳng phải là người sắt đá. Tôi không muốn ép cô ấy. Đối với cô ấy, ông ta chẳng khác nào là một con quỷ. Tôi thật sự không muốn để cô ấy quay lại đó. Thịnh dầu dĩ nói ra suy nghĩ của mình. Lý do khiến anh phải phân vân đến đau đầu. Một lời này của Thịnh khiến Liên cảm thấy rất ấm áp. Ít nhất, anh cũng suy nghĩ cho cô trước. Anh thật lòng muốn cô không chịu khổ, đối mặt với cơn đau dằn vặt ấy, chứ không phải chỉ tạm thời nói thế cho qua chuyện. Trong lúc cả đám người đang đau đầu, sầu não, Liên đã âm thầm đưa ra quyết định của mình. Cô xuống khỏi cầu thang, đứng ở cửa phòng khách. Tôi đi. Tôi sẽ đi. Tôi cần phải làm gì bây giờ? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thịnh là người bàng hoàng nhất trong số đó. Ông Thành không ngủ được, vắt tay lên trán. Liên, vợ ông bỏ nhà theo thằng cháu chết tiệt. Ông quản gia mất tích, cùng với chiếc chìa khóa hầm vật tư. Mọi thứ đều đang thay đổi, chệch khỏi kế hoạch của ông ta. Ông ta thở dài, bắt đầu sợ rằng tay trợ lý, người cuối cùng làm việc cho mình, cũng rời bỏ mình đi. Ông ta rời giường, lục tìm chìa khóa dự phòng của căn hầm kia, mò mẫm bước xuống. Không gian tối om được chiếu sáng bởi một chiếc đèn chùm màu cam. Ông Thành quét mắt nhìn quanh căn hầm một lượt. Ánh mắt dừng lại ở bộ váy cưới trắng muốt, lấp lánh, nằm trong tủ kính. Đó là chiếc váy cưới Liên từng mặc. Cũng là chiếc váy mà năm xưa mẹ của Thịnh đã khoác lên người trong đám cưới giữa bà với anh trai của ông Thành. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông Thành lại chất chứa hàng loạt cảm xúc, tức giận, ghen tị, yêu thương và đau đớn. Ông ta mở tủ kính, lấy chiếc váy xuống, ôm nó vào lòng và hít sâu một hơi trước khi xé toạc nó ra. Lần này, Liên trở về, cô sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát được ông ta, không có được bà ấy. Vậy thì phải có được Liên. Ngay sau khi đưa ra quyết định, không ai dám chần chừ nữa. Gã trợ lý sợ rằng nếu mình đi quá lâu, ông Thành sẽ nghi ngờ. Liên đã đưa ra quyết định mạo hiểm, nhưng lạ thay, cô lại không cảm thấy sợ hãi đến thế. Trong lòng cô bình lặng như nước, có lẽ là do chuẩn bị tinh thần tốt. Ngược lại, Thịnh mới là người lo lắng. Anh bồn chồn không yên, đi đi lại lại trong phòng khách, làm người khác chóng cả mặt. Cậu ngồi xuống đi. Cứ đi qua đi lại như thế, tôi không chịu được. Văn lại gắt gỏng. Anh ta cũng lo lắng không kém, nhưng ít nhiều vẫn cố kìm nén được để mà ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên hai chân của anh ta đang run bần bật, làm cả cái ghế sofa cũng run theo. Cậu thì khác gì mà còn nói tôi? Hà đã đưa Liên đi uống thuốc, dặn dò cô những điều cần thiết. Bởi tinh thần của Liên bất ổn, Hà buộc phải dạy cô những biện pháp khống chế tinh thần tạm thời, giúp cô ứng phó với ông Thành nếu như ông ta có hành động quá đáng. Liên ghi nhớ kỹ từng điều, hít sâu thở ra, tự điều chỉnh bản thân về trạng thái bình ổn nhất. Đến khi gã trợ lý chuẩn bị đưa cô rời đi, Thịnh vẫn hết sức lưu luyến và cho rằng đây là một hành động sai lầm. Anh níu lấy tay Liên nói: Em không cần phải làm thế. Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà. Văn và Hà tự giác lui về phía sau, để cho hai người một khoảng yên tĩnh để tạm thời chia ly. Dù biết chỉ là một thời gian ngắn, nhưng ai biết được chuyến đi này của Liên có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Rất có thể ông Thành sẽ... Văn không dám nghĩ tiếp nữa, vội vàng chạy vào trong nhà. Thịnh nắm chặt lấy tay Liên không buông. Liên bỗng dưng nghiêng đầu mỉm cười với anh. Cô nhào đến ôm lấy Thịnh, dùng tất cả những phương pháp mà Hà vừa dạy cho mình để dằn cơn run rẩy khi sợ hãi xuống đáy lòng. Cô muốn Thịnh yên tâm, muốn cho anh thấy mình cũng là một người mạnh mẽ và không cần anh bảo vệ. Anh đừng lo cho em. Anh quên từ trước đến giờ đều là em giúp anh à? Liên vốn chỉ muốn đùa một chút cho bầu không khí nghiêm trọng này tan bớt đi. Nhưng không ngờ lời nhắc nhở của cô lại khiến cho Thịnh thêm đau lòng. Những ký ức cũ được khơi dậy. Thịnh chỉ thấy mình là một thằng nhãi ngu ngốc, làm mình làm mẩy, không hiểu chuyện mà gây ra cho Liên biết bao nhiêu tổn thương. Anh gục đầu lên vai cô. Một lần nữa anh cảm thấy mình quá vô dụng. Anh xin lỗi. Anh chẳng làm được gì cho em. Anh còn đẩy em vào nguy hiểm thế này. Liên nhận ra mình đã lỡ lời. Cô càng siết chặt vòng và ôm eo Thịnh. Không phải thế đâu. Người không biết thì không có tội. Huống hồ bây giờ anh đã thay đổi nhiều mà. Anh yên tâm. Anh giao nhiệm vụ này cho em. Em sẽ trở về sớm. Tin tưởng anh đợt này nhé. Anh sẽ không để ông ta làm gì em nữa đâu. Liên dụi đầu vào ngực anh, hoàn toàn đặt niềm tin trên người Thịnh. Cô biết, lần này quay về nhà ông Thành, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ông ta đã sai người đến bắt cô về. Vậy thì chắc chắn sẽ trút giận lên người cô. Liên vẫy cánh tay trong lòng và luôn nghĩ biện pháp để tránh khỏi cơn thịnh nộ của ông ta. Ông Thịnh nhận được tin báo của gã trợ lý, nhanh chóng rời khỏi căn hầm, quay trở lại phòng khách chờ đợi. Trong lòng ông ta thấp thỏm không yên, nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại Liên, ông ta lại hào hứng. Ông ta biết rõ, đây không phải là tình yêu, nhưng lại không có cách nào từ bỏ được cái cảm giác hưng phấn khi gặp cô. Khi mới bắt đầu cuộc hôn nhân này, ông Thành chỉ đơn thuần là muốn trả đũa lại những gì mà Thịnh đã cướp mất. Cướp đi người yêu của đứa cháu trai và buộc nó phải dương mắt lên nhìn họ sống cùng nhau. Giống như những gì ông phải nhẫn nhịn khi đứng trước mặt bố mẹ của Thịnh năm xưa. Mỗi khi nhìn thấy Liên, ông lại nhớ đến lời từ chối dứt khoát của mẹ Thịnh và cảm thấy đau đớn, giận dữ. Vì thế, ông muốn trút giận lên người cô. Nhưng khi Liên biến mất khỏi căn nhà này, ông bắt đầu cảm thấy trống vắng. Việc không có sự xuất hiện của cô bên cạnh mình làm ông lo lắng, bất an và nhớ nhung. Ngay khi gã trợ lý nửa lôi nửa kéo cô vào phòng khách, tháo khăn bịt mắt cho cô, ông Thành đã vồ lấy cô như sói đói vồ mồi. Liên, em về rồi, thật sự là em. Liên cố gắng khắc chế cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, lùi người về phía sau để tránh khỏi sự động chạm của ông Thành. Ông Thành vuốt ve gương mặt của Liên, cảm nhận da thịt nóng ấm dưới bàn tay mình, xác nhận cô là thật, không phải là ảo ảnh. Liên sợ hãi, nhận ra ông Thành đã điên rồi. Ông Thành lập tức khom người vác cô lên, rời khỏi phòng khách. Sẽ không có chuyện, em rời khỏi tôi được nữa đâu. Hành động này làm Liên nhớ đến ngày hôm đó, khi ông Thành đè dúi cô xuống mặt bàn, hay đêm hôm trước khi ông ta ném cô lên giường với ý định bạo hành. Liền vùng vẫy hét lớn, mọi nỗ lực nhẫn nhịn của cô đều như muối bỏ bể. Bỏ ra, bỏ tôi ra, ông đưa tôi đi đâu, đồ biến thái. Liền vùng tay đánh lên người ông ta, nhưng những nắm đấm nhỏ xíu chẳng có mấy lực này không làm ảnh hưởng đến bước chân của ông ta. Ông Thành cứ thế vác theo Liền đi xăm xăm đến căn hầm được bố trí ngay trong phòng làm việc. Không gian tối om, Liền cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, nhưng ít nhất nó chứng minh được một chuyện, gã trợ lý nói không sai. Trong căn nhà này thật sự có một cái hầm. Ông Thành bật điện lên, ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm không đủ để làm Liên chói mắt, nhưng lại khiến căn hầm thêm phần đáng sợ. Cô dè chừng nhìn xung quanh. Căn hầm không quá rộng, trưng bày rất nhiều vật phẩm, y hệt như một cái bảo tàng thu nhỏ, không quá mức kinh dị, chỉ là nó quá mức âm u và nhiệt độ của nó quá lạnh, khiến cho Liên phải run lên từng hồi. Đây là đâu? Ông đưa tôi đi đâu? Liên biết rồi đấy, nhưng vẫn giả bộ hỏi có chuyện. Ông Thành cởi áo khoác đắp cho cô, bắt đầu một chuyến giới thiệu bảo tàng của mình. Và rồi kết thúc phần thuyết minh này bằng một quyết định khủng khiếp. Liên, từ bây giờ em phải ở đây. Đừng hy vọng mình có thể trốn khỏi tôi. Ông Thành lạnh nhạt nói. Sau đó nhanh chóng rời khỏi căn hầm lạnh lẽo này. Liên hoảng hốt đuổi theo ông ta, muốn ngăn ông ta lại nhưng không kịp. Cửa hầm đóng lại trước mắt cô, khóa chặt không gian sống của cô bởi bốn bức tường bí bách. Sau khi nhốt Liên dưới hầm, ông Thành quay lại phòng khách. Gã trợ lý chờ lâu đến toát mồ hôi. Nghe được những tiếng vọng từ bên trên phòng ông ta, tiếng cửa sập, tiếng khóa lạch cạch vang lên. Gã cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra với Liên. Nếu Liên bị nhốt lại, vậy thì gã sẽ ra sao đây? Không dám nghĩ đến, gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, về báo cho Thịnh những chuyện xảy ra. Nhưng hai chân của gã lại nhũn ra như bùn. Ông Thành quay lại, tiến đến trước mặt hắn với vẻ âm trầm. Cả người ông ta như tỏa ra năng lượng đen tối, khiến cho hắn không rét mà run. Đột nhiên ông Thành vỗ vai gã một cái, làm hắn giật mình thon thót. Làm tốt đấy. Hiếm hoi lắm ông Thành mới mở lời khen. Hắn lén lút quan sát nét mặt của ông ta, nhận thấy ông ta có chút gì đó vui vẻ. Hành động sau đó cũng chứng minh sự hài lòng của ông ta. Ông Thành rút ra một xấp tiền dày cộp từ két nhỏ ở ngay góc phòng khách và đưa cho gã trợ lý. Này, cho cậu đấy. Làm tốt thì được thưởng. Hắn dè dặt nhìn cọc tiền, không dám cầm. Ai biết được đây có phải bát cơm cuối cùng của tử tù hay không? Khi hắn chần chừ không dám nhận tiền, ông Thành lại nổi cơn thịnh nộ, chán nhàn tít lại đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Sao đấy? Tôi thưởng mà cậu lại không cần à? Dạ thưa ông, có chứ ạ. Hắn lập tức xuống giọng, cầm lấy số tiền dày cộm kia. Này, đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Sau khi xong việc, cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cậu vất vả rồi. Ông Thành nói, vỗ vai hắn an ủi. Hắn có chút sửng sốt, dương mắt lên nhìn ông Thành, chờ đợi một lời giải thích. Cậu đi tìm ông quản gia đi, giải quyết ông ta sạch sẽ vào, lấy lại chiếc chìa khóa sắt cho tôi. Thịnh và Hà sửng sốt khi nghe hắn lý thuật lại những gì diễn ra ở nhà ông Thành. Việc này nằm ngoài dự đoán của Hà. Thịnh lên cơn điên, xoay người định lao ra khỏi nhà, nhưng Hà và Văn đã nhanh chóng giữ anh lại. Bỏ ra, tôi phải đi cứu cô ấy. Thịnh bắt đầu gào lên, hai mắt đỏ ngầu. Này, cậu đi bây giờ thì có tác dụng gì? Cậu cứu được cô ấy chắc, hay là cả hai người sẽ cùng chết? Hà mắng mỏ, trong khi Văn đang dùng hết sức để đè nghiến Thịnh xuống sàn. Thịnh không vùng vẫy được, nằm yên như cá chết trên mặt đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tất cả là tại tôi. Đáng ra tôi không nên để cô ấy đi như vậy. Thấy Thịnh khóc đến mức thê thảm, Hà không đành lòng, lớn tiếng với anh nữa. Cô vỗ vai Thịnh, dù biết rằng việc này cũng chẳng làm cho tâm trạng của anh khá hơn. Cô ấy hiểu rõ ông ta là người thế nào. Có thể cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi quay lại đó rồi. Anh đừng có quá lo lắng như thế. Văn túm lấy cổ áo của Thịnh xách dậy, quẳng anh lên ghế. Thịnh khóc nghẹt đỏ cả mặt, nước mắt rơi xuống không thể dừng được. Anh không ngừng nhớ lại cảnh Liên hoảng hốt, gào lên khi anh chạm vào người cô. Ông Thành còn nhốt cô dưới tầng hầm. Ông ta còn có thể làm gì nữa đây? Lão già chết tiệt đó, anh chỉ muốn xé xác ông ta ra. Kẻ đã giết hại bố mẹ anh, giờ lại còn giam cầm người yêu của anh. Vậy mà vẫn có thể ung dung, nhởn nhơ sống được. Thịnh nghiến răng chặt hàm răng đến mức chân răng của anh cảm thấy đau buốt, nuốt trọn sự khổ sở, tội lỗi xuống lòng. Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu không còn thời gian để khóc đâu. Cô ấy đang chờ cậu đến cứu. Cậu còn ngồi đây tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem? Thế thằng nào đã hứa là bảo vệ cô ấy, hả? Cái miệng của Văn chưa từng nói được lời nào tốt đẹp hay dịu dàng. Hà không mắng Thịnh thì đã có Văn. Anh ta nhìn Thịnh khóc lóc đến suốt cả ruột. Thịnh không được lại gào lên. Thịnh gật đầu lia lịa, vung tay lên lau mặt. Thấy Văn còn định mắng tiếp, Hà đã níu anh ta lại, đẩy anh ta vào nhà bếp, để lại cho Thịnh một không gian để anh bình tĩnh đôi chút trước khi họ hành động. 10 phút sau, một đám người ngồi trong phòng khách, chụm đầu lại với nhau, họp bàn về kế hoạch xâm nhập nhà ông Thành. Gã trợ lý kết nối USB, mở loạt camera mà gã đã tranh thủ gắn được lúc ông Thành không có mặt ở đó. Toàn cảnh căn biệt thự nhà ông Thành hiện lên rõ nét từng ngóc ngách. Văn vỗ vai hắn, khen hắn một câu. Cả đám lại chúi đầu vào nhìn bản đồ trên màn hình máy vi tính. Vì diện tích quá rộng, các ô màn hình của từng máy quay không thể hiện hết một lượt trên máy tính. Họ phải kiểm tra từng phòng một, xem ông Thành đang làm gì. Sau khi xác định ông Thành đang ngủ, bọn họ mới thở phào một cái, yên tâm. Thịnh lấy 2 chiếc chìa khóa sắt. Một cái là thật, họ lấy được từ tay ông quản gia. Một cái là hàng giả. Và Thịnh đưa cái giả cho gã trợ lý. Ông ta muốn cái này đúng chứ? Bây giờ anh mang về cho ông ta. Anh nói rằng quản gia đã chết. Chúng tôi đang chuẩn bị làm đám tang cho ông ấy. Anh có lẻn vào lấy trộm được thứ này. Gã trợ lý nhận được chiếc chìa khóa giả, bỏ ngay vào túi áo, còn cẩn thận vỗ lên túi áo một cái để xác định là chiếc chìa khóa đang nằm gọn bên trong. Ngay khi tiếp cận được ông ta, anh phải thu hút sự chú ý, báo cáo cái gì cũng được. Chỉ cần đưa ông ta ra khỏi căn hầm, chúng tôi sẽ đến cứu Liên và lấy đi bằng chứng rơi đó. Anh biết chứ? Thịnh, Văn và Hà cùng trầm mặc. Họ không biết ai là người đã giết bố mẹ của Thịnh, nên vẫn chưa tính đến nước này. Văn chau mày rồi vỗ tay cái đét. Nghĩ làm gì nhiều? Xuống đó, khoáng được cái gì thì khoáng đi. Về kiểu gì chả cần dùng đến. Đúng rồi đấy. Lần đầu tiên Hà tán thưởng cách làm của Văn. Xem ra tên ngốc này cũng không phải là đồ bỏ đi. Cô híp mắt nhìn Văn, có cảm giác như con heo mình quen biết bấy lâu nay bỗng dưng trưởng thành, thông minh hơn một chút. Liên ngồi yên lặng trong góc căn hầm, dần dần quen được với không gian yên tĩnh và có vẻ đáng sợ này. Cô bắt đầu đứng dậy và đi lại xung quanh, tìm kiếm xem liệu có thứ gì có thể dùng được để thoát ra khỏi đây. Trong hầm chỉ có một chiếc váy cưới đã bị rách. Chính là chiếc váy cô mặc hôm cưới ông Thành. Có vài phong thư để trong một chiếc hộp gỗ gần đó. Có một dương đựng những túi bột trắng. Và Liên đoán đó là thứ mà ông quản gia bảo cô đưa cho ông Thành uống. Thứ thuốc này chẳng tốt đẹp gì. Cô lấy một ít, cất vào trong túi quần, nghĩ rằng có thể dùng nó làm bằng chứng để kết tội ông Thành. Tất cả những thứ khác cô đều chụp ảnh lại. Cũng may Hà đã giấu cho cô một chiếc điện thoại vào trong túi áo. Chỉ là dưới hầm không có sóng, cô chẳng có cách nào để gọi cho Thịnh để báo tin bình an. Thịnh đã nói sẽ tới cứu cô. Lần trước anh đã cứu được cô khỏi tay ông Thành, lần này cũng sẽ như thế. Liên tin tưởng lời hứa của anh. Cô quay lại giữa phòng, ngồi ngay dưới đèn chùm để tận hưởng ánh sáng từ nó phát ra. Xong xuôi, Liên giờ những bức thư mà cô tìm được trong chiếc hộp gỗ kia, lần lượt đọc hết từng lá thư một. Trong hộp có rất nhiều thư, nhưng cô chỉ bốc đại vài cái. Càng đọc, Liên càng sửng sốt. Đây là thư ông Thành viết cho mẹ của Thịnh. Những lá thư chưa bao giờ được gửi. Tôi yêu chị. Sinh ra là để yêu chị. Sống là để ở bên cạnh chị. Nhưng chị lại quyết định chọn anh ta. Anh ta có gì tốt hơn tôi? Hai người phải biến mất khỏi đây. Có như thế, chị mới vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Ông ta đã viết như vậy. Ngày viết lá thư đó cách đây 8-9 năm rồi. Nhưng Liên vẫn cảm thấy rùng mình khi đọc những dòng chữ đó. Ông ta muốn chiếm đoạt mẹ của Thịnh nên đã sát hại bà ấy. Ông ta cũng muốn nói là sẽ giam cầm cô bên cạnh mình. Liệu ông ta có làm gì đó quá đáng không? Liên bất giác toát mồ hôi lạnh, không dám tưởng tượng đến kết cục đáng sợ ấy. Cô chỉ hy vọng Thịnh có thể đến cứu mình thật nhanh. Theo đúng kế hoạch, gã trợ lý quay lại nhà ông Thành với chiếc chìa khóa giả trong túi áo. Hắn viện cớ muốn báo cáo công việc cho ông và đưa ông sang phòng đọc sách. Dĩ nhiên ông Thành cũng không muốn đưa hắn vào phòng làm việc bởi ông còn đang nhốt Liên ở dưới hầm. Hắn nói y hệt những gì mà Thịnh dặn dò. Trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng mình đã bị ông Thành phát hiện thì chỉ có cách tiêu đời. Hắn âm thầm cầu nguyện cho Thịnh và Văn hành động thành công. Thịnh và Văn nhận được tín hiệu của gã trợ lý thì cũng bắt đầu đột nhập vào trong nhà. Văn chạy khắp nơi để tháo camera xuống, tránh cho ông Thành phát hiện ra. Còn Thịnh thì vào trong phòng làm việc, tìm cách mở khóa căn hầm. Anh lật tung cả căn phòng để tìm kiếm cửa xuống, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì. Thịnh càng không tìm được thì càng cuống lên. Cuối cùng anh nằm xuống sàn nhà, gõ mạnh lên mặt sàn 3 tiếng. Liên ơi! Liên! Em có ở đó không? Tiếng gõ không xuyên qua được lớp tường dày. Thịnh không thấy động tĩnh gì. Anh sốt ruột gõ mạnh hơn. Và rồi sửng sốt khi nhận lại được 3 tiếng gõ tương tự, phát ra ở góc phòng, sau tủ đồ trưng bày. Quả nhiên là căn hầm bí mật. Cửa ra vào cũng được giấu thật kín. Thịnh hào hứng nhào tới nơi phát ra tiếng gõ, lật thảm lên và nhìn thấy một cánh cửa. Anh kích động đến mức run rẩy, moi chìa khóa trong túi ra định mở cửa. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Thịnh giật mình, làm rơi chiếc chìa khóa xuống gầm tủ. Anh không thể tò tay vào moi chìa khóa kịp thời, lại càng không thể ngồi yên chờ bị ông Thành bắt tại trận. Thịnh cắn răng, xoay người tìm chỗ trốn. Ở dưới hầm, khi nghe 3 tiếng gõ, Liên đoán là có người tới cứu mình. Cô mừng phát khóc khi nghĩ đó là Thịnh. Chạy ngay tới dưới cửa hầm để đứng chờ anh. Cô thậm chí còn vươn cánh tay lên, muốn được Thịnh kéo ra ngay khi cửa hầm mở và ánh sáng lọt vào. Nhưng Liên phải thất vọng thêm một lần nữa. Người xuống hầm không phải là Thịnh, mà là ông Thành. Ông ta mang theo một nụ cười đáng sợ trên gương mặt nhăn nheo, già nua ấy. Ông ta thiếu điều bật cười, giọng đầy giễu cợt. Sao thế? Anh không phải là thằng nhãi kia, nên khiến cho em thất vọng à? Liên hoảng hốt lùi về sau. Làm sao ông ta biết được kế hoạch của họ chứ? Vừa nhìn thấy mặt ông Thành, Liên đã biến sắc. Cô vội vàng thu tay về, giữ khoảng cách với ông ta. Ông Thành nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. Sao? Em tưởng là anh không biết được. Ý đồ của em à? Ông ta ghé vào tai cô, thì thào, lời nói thấp thoáng bên tai, chỉ như hơi thở, nhưng đủ để khiến Liên rùng mình khiếp sợ. Ký ức cũ ngay lập tức quay trở lại. Cả cơ thể của Liên bài xích sự tiếp xúc của ông Thành, ghê sợ từng cái động chạm của ông ta. Ông ta sẽ làm gì cô? Mọi chuyện lại diễn ra như lần trước phải không? Đúng lúc đó, Thịnh đã tới kịp. Còn giờ thì sao? Anh ấy đang ở đâu? Liên hoảng loạn vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của ông Thành khi bị ông ta ấn xuống bằng ghế sát tường. Mặc dù Hạ đã dạy cô phương án để tự làm mình bình tĩnh lại, nhưng đến lúc quan trọng này, cô lại chẳng thể nào làm theo bất cứ điều gì. Đầu óc cô trống rỗng và cơ thể của cô run rẩy, đổ đầy mồ hôi. Nhưng cô nào có sức để phản kháng lại ông Thành? Kể cả khi ông ta là một lão già xấu xí, thì vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh hơn cô gấp mấy lần. Cuối cùng, Liên vẫn bị ông ta đè ép vào tường. Em nói sẽ giúp anh cơ mà. Tại sao lại đổi sang giúp cái thằng nhãi Thịnh kia? Ông bỏ tôi ra. Tránh xa khỏi tôi. Liên nghiêng đầu sang một bên, né tránh va chạm giữa hai người. Cô đã nhẫn nhịn đến cực điểm. Cơn buồn nôn lại cuộn trào lên tới ngực, chỉ trực phun ra ngoài. Tiếc là trong bụng cô chẳng có gì để phun ra. Thằng Thịnh đâu? Nó không quay lại cứu em nữa à? Em chỉ may mắn được một lần thôi. Có biết không? Lúc này không ai cứu được em nữa đâu. Ông Thành nắm lấy cằm Liên, buộc cô phải nhìn mình. Ngón tay ông ta siết chặt lấy da thịt và như thế sắp bót, vụn vỡ khớp xương của cô. Anh sẽ cho em thấy. Phản bội anh thì có kết quả gì? Em phải hối hận lắm đấy. Ông Thành tiếp tục thì thào bên tai cô. Liên sởn hết da gà. Liên nhíu mày, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục và những đau đớn này. Dù bị cắn chảy cả máu tay, nhưng vẫn không rụt về. Em tưởng muốn chết là xong à? Đau đớn trên tay càng kích thích máu điên của ông Thành. Ông ta vùng tay tát mạnh xuống má của Liên, đủ để khiến cô choáng váng và phải dừng ngay cái hành động bộc phát kia lại. Khi đầu óc của Liên đang còn mơ hồ, ông Thành nhanh chóng đè nghiến cô xuống băng ghế, bắt đầu lột áo của cô. Liên là vợ hợp pháp của ông ta, nhưng ông ta lại chưa một lần được sự có đồng ý của cô. Ngoài chữ lần đầu tiên diễn kịch với Liên trong khách sạn, những lần bạo hành sau này, Liên đều chống cự, khiến ông ta chán nản và bỏ cuộc. Ông Thành nghiến răng, nhất định không thể buông tha Liên dễ dàng như thế. Khi Liên tỉnh táo lại, thì quần áo trên người đã bị cởi gần hết. Sự đụng chạm của ông ta càng liếm cô như khắp sắp hóa điên. Liên bắt đầu gào khóc, đấm đá để tránh khỏi ông Thành. Cô luôn miệng gọi tên Thịnh, gọi anh tới cứu mình. Điều đó càng khiến cho ông Thành khó chịu. Đến lúc này mà người được sướng tên vẫn không phải là ông ta. Ở trên phòng, Thịnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Anh rời khỏi chỗ nấp, nhào xuống dưới hầm, túm lấy cổ áo ông Thành, kéo giật về phía sau. Trong mắt anh, ông Thành không còn là chú Minh nữa, mà là một con quỷ. Tất cả những việc độc ác mà ông ta làm, Thịnh dồn hết vào những cú đấm liên tiếp xuống mặt ông ta. Đến khi tay anh ta đã bết máu và mặt ông ta đã nát tươm như bị cày xới. Ông ta thoi thóp trên mặt bàn, còn Thịnh ngồi bệt xuống đất, thở phì phò. Ông cười cái gì? Thịnh bực bội hỏi. Tiếng cười của ông ta làm cho anh khó chịu. Ông Thành lồm cồm bò dậy. Thịnh liếc nhìn ông ta đầy cảnh giác. Nhưng cuối cùng, ông Thành cũng chẳng làm gì được anh. Ông ta khập khiễng đi về phía tủ kính, có chứa một chiếc váy đã rách tươm, lấy nó xuống, ôm nó vào lòng và hít hà lấy nó. Như thể trên đó vẫn còn mùi hương mà ông ta tưởng nhớ đến. Thịnh dùng mình trước hành động biến thái này. Cười vì cuộc đời này thật là bất công. Ông Thành chậm rãi nói từng từ. Thịnh nhướng mày, chẳng hiểu ý của ông ta là gì. Bất công ư? Sau khi ông đã giết bố mẹ tôi, chiếm đoạt tài sản và cướp đi người tôi yêu, bây giờ ông lại nói bất công ư? Ai mới là người nên nói ra những điều này? Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về tao. Ông Thành ủ rũ. Đến giây phút cuối cùng này, cũng nhận ra sự thật. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta thừa nhận những gì mình đã làm đều là vô nghĩa. Giết người, chiếm đoạt tình yêu, những thứ có được bằng cách cướp đi thì vĩnh viễn không bao giờ thuộc quyền sở hữu của ông ta. Trái tim già nua của ông Thành nhói lên. Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy mình thật thảm hại và ngu ngốc, không bằng một tên nhãi ranh giống như Thịnh. Ông không thể cùng lúc có cả hai thứ được đâu. Năm đó mẹ tôi chọn bố tôi vì bố tôi không tham vọng. Bà ấy cần một người yêu thương chở che, chứ không phải một người chỉ biết cắm đầu vào công việc. Thịnh chậm rãi kể về bố mẹ mình. Đột nhiên khi nhìn thấy ông Thành điên rồ đến vậy, anh ta lại cảm thấy thật bi thương. Một kẻ cả đời cứ điên cuồng theo đuổi thứ mà ông ta muốn, nhưng lại không thể có được nó. Bởi ông ta vốn dĩ không biết mình đã sai lầm ở đâu. Ông có thể không có tình yêu, nhưng ông có tiền tài và địa vị rồi cơ mà. Ông Thành không cam tâm. Không phải phụ nữ đều yêu tiền sao? Tao không thèm cái địa vị đó. Tao cố gắng chỉ để mẹ mày nhìn đến tao một lần là tao là một người thành công và tao tốt đẹp hơn bố mày. Nhưng đó không phải là điều mẹ tôi cần. Thịnh nói, nhìn thấy tuyệt vọng đong đầy trong mắt ông Thành. Có lẽ ông ta cũng hiểu ra điều đó, chỉ là không muốn thừa nhận nó mà thôi. Anh vẫn còn nhớ những lời hứa của mình với Liên, rằng anh sẽ không để cô phải thất vọng vì mình thêm một lần nào nữa. Ông Thành bắt đầu thở dài. Ông ta đã ngu ngốc và mê muội quá lâu trong cái vỏ ốc của chính mình. Chắc là đã đến lúc ông ta phải giải thoát cho bản thân khỏi cái mớ hỗn độn này rồi. Khi thấy ông Thành đột nhiên tiến gần về phía mình, Thịnh lặng lẽ quan sát và siết chặt nắm tay để phòng thủ. Nhưng anh lại giật mình khi thấy ông ta chẳng làm gì ngoài đưa cho anh một con dấu. Bảo cô ấy tự viết đơn ly hôn, dùng con dấu này thay cho chữ ký của tôi là được. Ông Thành nói xong, Thịnh ngỡ ngàng, không nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng đến thế. Anh liếc nhìn ông Thành chằm chằm, đầy đa nghi. Thế còn ông thì sao? Ông Thành không nói gì, quay trở lại cạnh tủ. Một lần nữa cất chiếc váy cưới trắng muốt vào trong và khóa nó lại. Ông ta đặt tay lên tủ kính như một lời từ biệt. Nếu như mày không đi nhanh, mày sẽ không còn cơ hội để đi đâu. Thịnh cảm thấy sợ hãi trước những biểu hiện này của ông Thành, nhưng cuối cùng vẫn quay lưng, cầm theo con dấu, rời khỏi căn hầm đầy những ký ức đau đớn của ông ta. Ông Thành nhìn theo tia sáng cuối cùng, rồi chậm rãi quay người, chui vào trong kho thuốc cấm. Thịnh cầm theo con dấu, bồn chồn rời khỏi căn biệt thự, trong lòng càng thắc mắc, tại sao ông Thành lại để mình đi? Anh không biết rốt cuộc mình đã làm được gì. Thịnh biết rõ mình có bao nhiêu non trẻ và ấu trĩ, bản thân anh cũng chưa biết sẽ dùng cách gì để đối phó với ông Thành. Dù rằng có lấy được bằng chứng, chưa chắc anh đã có thể kết tội ông ta. Anh không phải là nhân vật chính có bàn tay vàng, chỉ cần quyết tâm là có thể thay đổi mọi thứ. Thế nhưng cuối cùng tất cả lại dễ dàng đến vậy. Kết cục chỉ đơn giản là một câu nói, chứ chẳng có hề trận đấu quyết liệt nảy nửa nào. Xe chở Thịnh và mọi người chưa rời xa, họ đã ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Cuối cùng, Thịnh cũng biết được ý tứ mà ông Thành đã nói với mình. Ông ta tự vẫn trong căn hầm đó, cùng với những ký ức và khát khao cuồng nhiệt, đến mức khiến ông ta khổ sở cả đời. Dĩ nhiên, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Liên, rằng anh sẽ không bao giờ để cô phải thất vọng thêm nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn câu chuyện Nhân Tình Là Vợ Chú, được viết bởi tác giả Từ Thạch. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Cuối cùng thì Thịnh và Liên cũng đến được với nhau trong suốt 8 năm trời dài đằng đẵng chờ đợi và hy vọng. Bởi vì hai người đều nghĩ cho nhau, thế nên tự mang trái tim của mình gây tổn thương cho đối phương. Và thật may mắn bởi vì cuối cùng tình yêu cũng tìm đến được với tình yêu. Cảm ơn quý vị và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.